Vương Ánh Tuyết, nhi tử, ngươi mãi mãi cho ngươi làm chút canh gà. Nương uy ngươi uống điểm. Hảo. Phượng Dịch Huyền thương nặng nhất, Phương chủ nhiệm liền cho hắn an bài một cái phòng bệnh một người. Vương Ánh Tuyết cấp Phượng Dịch Huyền thịnh canh gà thời điểm, Phượng Dịch Huyền liền hỏi Phượng Trấn Quốc, cha, ngày hôm qua chúng ta sư trưởng có phải hay không có một cái tiểu cô nương nha? Phượng Dịch Huyền hiện tại bức thiết muốn biết hắn ân nhân là ai. Phượng Trấn Quốc ngày hôm qua cùng Hàn Bân nói vài câu nói. Phượng Dịch Huyền vừa hỏi, Phượng Trấn Quốc liền nghĩ tới. Là nha. Kia tiểu cô nương giống như còn rất béo trăng. Các ngươi sư trưởng cũng không chê mệt, vẫn luôn có. Vương Ánh Tuyết nghe xong thực kinh ngạc, bọn họ sư trưởng thật con cái hải tử nha. Phượng Trấn Quốc, ân. Vương Ánh Tuyết uy nhi tử một ngụm canh gà. Ngày hôm qua như vậy, hắn cũng không sợ đem hải tử làm sợ. Phượng Dịch Huyền cảm thấy chính mình tìm đối phương hướng về phía. Bất quá, hắn không có hướng tỉ tỉ trên người tưởng. Hắn cảm thấy, bọn họ sư trưởng sở dĩ dám có nữ nhi tiến vào xem phương chủ nhiệm cho hắn thu thập dung nhan người chết, rất có thể là hắn biết chính mình lại sống. Nương, ta nhớ rõ ngươi vừa rồi nói là chúng ta sư trưởng làm phương chủ nhiệm tiến vào cho ta thu thập dung nhan người chết. Đúng không? Ân. Vương Ánh Tuyết lại uy nhi tử một ngụm canh gà. Các ngươi sư trưởng người thật tốt. Không chỉ có đem trong nhà nhân sâm lấy ra tới cho các ngươi dùng. Còn sợ chúng ta nhìn đến ngươi huyết phần phật kém khổ sở. Cùng các ngươi sư trưởng một so, các ngươi cái kia phó sư trưởng liền quá kỳ cục. Phượng Trấn Quốc, ngươi đừng nóng giận, Lao Hà cũng không phải cố ý. Vương Ánh Tuyết hử một tiếng. Ta nhi tử đầu hiện tại còn vững đâu. Phượng Dịch Huyền, nương. Việc này không trách hắn. Như thế nào không trách hắn? Các ngươi sư trưởng mang theo hài tử đều không sợ. Hắn một cái đại lao ra sợ thành như vậy. Hắn nếu là sợ hãi cũng đừng hướng lên trên tấu nha. Phượng Dịch Huyền nhìn Vương Ánh Tuyết nghiêm túc nói, nương, việc này thật không trách hắn. Phượng Trấn Quốc thấy Phượng Dịch Huyền lao thế hả phó sư trưởng nói chuyện liền cùng Vương Ánh Tuyết nói, ta huy nhi tử uống canh gà đi. Ngươi đi đem nhi tử thay thế quần áo rửa rửa. Hành. Vương Ánh Tuyết cầm chén cho Phượng Trấn Quốc, nhi tử, nương đi cho ngươi giặt quần áo đi. Ngươi đem dư lại canh gà đều uống lên A. Ân. Vương Ánh Tuyết cầm quần áo sau khi rời khỏi đây, Phượng Trấn Quốc liền đem phòng bệnh môn từ bên trong cắm thượng. Nhi tử, ngươi vì cái gì lao thế hả phó sư trưởng nói chuyện. Phượng Dịch Huyền nhìn Phượng Trấn Quốc nói, có một số việc ta không thể nói. Nếu là để cho người khác biết có người có thể đem cái chết người từ Diêm Vương ra kia tốn trở về, kia. Nhân gia cứu hắn, hắn không thể cho nhân gia chọc phiền thoái. Phượng Dịch Huyền biết hắn cha sẽ không cố ý hướng bên ngoài nói. Nhưng là nếu là hắn cha uống say không cẩn thận nói ra đi kia. Loại sự tình này, biết đến người càng ít càng tốt. Phượng Dịch Hiên chuẩn bị đem chuyện này lạn ở trong bụng. Trừ phi cứu người của hắn chính mình nhắc tới, nếu không hắn tuyệt đối không nói. Cùng cha cũng không thể nói. Ân. Tiết lộ thiên cơ là muốn bị phạt. Thiên cơ. Ân. Phượng Trấn Quốc trong lòng toát ra tới bốn chữ, chết mà sống lại. Muốn thật là như vậy kia thật đúng là không thể nói. Vạn nhất nói ông trời lại đem con của hắn thu hồi đi đâu. Đối. Thiên cơ không thể tiết lộ. Tới, uống canh gà. Hảo. Cha, ngươi cũng đừng quái hà phó sư trưởng. Ân. Bên kia. Tiểu Dung ăn một lần xong cơm sáng liền ra cửa. Lao Thái Thái đang ở uống cháo. Cửa phòng mở. Lao Thái Thái không núp nhích. Nhưng bên ngoài người vẫn luôn gõ. Gõ Lao Thái Thái không kiên nhẫn. Ai nha? Ta. Nghe được Tiểu Dung thanh âm Lão Thái Thái nhíu nhíu mày. Chờ. Nếu là ngày xưa, Tiểu Dung cũng liền đợi. Hôm nay, Tiểu Dung nghe được Lao Thái Thái làm nàng chờ lập tức nói. Ta biết ngươi đi lên, mở cửa. Lão Thái Thái càng không cao hứng, nhưng Tiểu Dung vẫn luôn gõ. Lão Thái Thái không nghĩ khiến cho người khác chú ý liền qua đi đem cửa mở ra. Mở cửa, Lão Thái Thái liền trừng mắt nhìn Tiểu Dung liếc mắt một cái. Đại buổi sáng ngươi tới làm gì? Tiểu Dung đi vào liền đóng cửa lại. Môn một quan, Tiểu Dung liền nhìn chằm chằm Lão Thái Thái nói. Ta ăn ngon uống tốt cung phụ ngươi, ngươi thế nhưng lừa gạt ta. Lão Thái Thái nhìn Tiểu Dung liếc mắt một cái. Đại buổi sáng ngươi phát cái gì điên? Ta nổi điên. Ngươi không phải nói ta đại bá ra cái kia nhãi danh Dương Thọ ngày hôm qua liền hết sao? Kia hắn như thế nào còn sống? Không có khả năng. ta ngày hôm qua cách làm thời điểm ngươi cũng thấy rồi. Ngọn nến đã diệt. Hắn không có khả năng tồn tại. Không có khả năng. Tiểu Vinh nhìn Lão Thái Thái nói, ngươi nếu là không tin ta hiện tại liền mang ngươi đi quân khu bệnh viện xem hắn có phải hay không còn sống hảo hảo. Lão Thái Thái nhíu mày, hắn thật sự còn sống. Tiểu Dung tức giận mà nói, ta lừa ngươi làm gì? Lão Thái Thái đối chính mình bản lĩnh rất có tin tưởng. Kia hắn chính là bị những thứ khác bám vào người. Đi, ngươi dẫn ta đi xem một chút. Tiểu Dung ánh mắt sáng lên, bám vào người. Ân. Vậy ngươi có thể đem bám vào trên người hắn đổ vật đuổi đi sao? Không biết. Phần 206. Không biết. Lão Thái Thái nhìn Kiều Dung nói, nó đạo hạnh nếu là so với ta thâm, ta liền lấy hắn không có biện pháp. Kiều Dung khí tưởng quăng ngã đổ vật. Nhưng nàng biết quăng ngã đổ vật cũng vô dụng. Kiều Dung dùng sức đem trong lòng hỏa khí đè ép đi xuống. Ta đây hiện tại liền mang ngươi đi xem hắn. Lão Thái Thái xoay người liền hướng trong phòng đi. Chờ ta cơm nước xong lại nói. Tiểu Dung cắn chặt răng. Hảo. Lão Thái Thái cơm nước xong sau, Tiểu Dung liền mang ở Lão Thái Thái đi quân khu bệnh viện. Phương chủ nhiệm đang ở cấp Phượng Dịch Huyền đổi dược, Tiểu Dung lánh Lão Thái Thái vào được. Vương Ánh Tuyết nhìn đến Tiểu Dung vào được liền nói, tới. Vị này chính là. Tiểu Dung, đây là ta biểu gì? Ta biểu gì thân thể có điểm không thoải mái? Nàng nghe người khác nói này có cái hảo đại phu khiến cho ta mang nàng lại đây nhìn xem. Hắn đã sớm cùng ta nói ta vẫn luôn không cố thượng. Hôm nay ta tới xem Huyền Huyền thuận tiện mang nàng lại đây nhìn xem. Tẩu tử, Huyền Huyền thế nào? Phương chủ nhiệm đang xem. Tiểu Dung mang theo Lão Thái Thái đi tới Phượng Dịch Huyền mép giường. Huyền Huyền, nhị thẩm tới thăm ngươi. Phượng Dịch Huyền cười cười. Nhị thẩm, kia có ghế. Nhị thẩm đứng là được. Một hồi, Phương chủ nhiệm liền đổi xong dược. Đổi xong dược sau, Phương chủ nhiệm vô Phượng Dịch Huyền bả vai. Hảo hảo dưỡng bệnh, tranh thủ sớm ngày về đơn vị. Nghe xong lời này, Vương Ánh Tuyết cùng Phượng Trấn Quốc đều yên tâm. Phượng Dịch Hiên cũng thật cao hứng, đúng vậy. Tiểu Vinh cắn chặt răng. Thật tốt quá. Huyền Huyền, nhị thẩm trở về liền đem tin tức tốt này nói cho ngươi nhị thúc cùng ngươi ra ra, mãi mãi. Phương chủ nhiệm đi rồi về sau. Tiểu Dung cùng Vương Ánh Tuyết, Phượng Dịch Huyền Hàn Huyền sẽ liền mang theo Lão Thái Thái ra tới. Tiểu Dung cùng Lão Thái Thái đi rồi về sau. Vương Ánh Tuyết liền hỏi Phượng Dịch Huyền muốn hay không ngủ sẽ. Phượng Dịch Huyền nói không cần. Phượng Trấn Quốc xem nhi tử tinh thần khá tốt lại hỏi, nhi tử, ngươi có thể hay không cùng cha nói các ngươi rốt cuộc là như thế nào bị thương. Bên kia, Tiểu Dung mang theo Lão Thái Thái tìm cái không ai địa phương. Đã nhìn ra sao? Chương 314 mệnh Huyền một đường vẫn là sống lâu trăm tuổi. Lão Thái Thái lắc lắc đầu. Nhìn không ra tới. Tiểu Dung sắc mặt lập tức liền biến rất khó xem. Ta ở mang ngươi trở về nhìn xem. Lão Thái Thái nhìn Tiểu Dung liếc mắt một cái. Xem lại thời gian dài cũng vô dụng. Nhìn không ra tới chính là nhìn không ra tới. Tiểu Dung tưởng nói ngươi không phải rất lợi hại sao. Nhưng lại sợ Lão Thái Thái phủi tay chạy lấy người. Một chút đồ vật cũng chưa nhìn ra tới sao. Lão Thái Thái nghĩ. Hắn tướng mạo rất kỳ quái. Tiểu Dung sắc mặt hảo điểm. Như thế nào cái kỳ quái pháp? Giống như mệnh Huyền một đường. Tiểu Dung khỏe miệng mới vừa nhếch lên tới. Lão Thái Thái liền nói tiếp. Lại giống như có thể sống lâu trăm tuổi. Tiểu Dung khỏe miệng cứng lại rồi. Một lát sau, Tiểu Dung mới hỏi nói. Tại sao lại như vậy? Không biết. Bất quá Lão Thái Thái nhìn Kiều Lạc nói. Xem ở ngươi cung cấp nuôi dưỡng ta nhiều năm như vậy phân thượng, ta khuyên ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Liền ta đều nhìn không ra tới hắn là chuyện như thế nào, ngươi nếu muốn động hắn khả năng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Ta không. Tiểu Dung nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng là ta trước mang thai. Rõ ràng ta nhi tử mới là trưởng tôn. Liên bởi vì nàng Vương Ánh Tuyết thân thể không tốt, sinh non. Ta nhi tử liền từ trưởng tôn biến thành thứ tôn. Lão Thái Thái phiết Kiều Dung liếc mắt một cái, nhà ngươi có tước vị muốn kế thừa. Kiều Dung oán hận mà nói, hiện tại tuy rằng không có tước vị, nhưng là có nhân mạch. Ta nhi tử liền so Phượng Dịch Huyền vãn sinh ra một ngày. Liền một ngày. Nhưng lão gia tử mỗi lần đi ra ngoài kết bạn thời điểm đều là mang theo Phượng Dịch Huyền. Lão Thái Thái cũng cả ngày trưởng tôn trưởng tôn. Lão gia tử căn cơ chủ yếu ở bộ đội. Phượng Dịch Huyền một thành niên lão gia tử liền đem hắn lộng tới bộ đội. ta cũng muốn cho ta nhi tử đến bộ đội, nhưng lão gia tử phi nói ta nhi tử tính tình không thích hợp đại ở bộ đội. Ngươi nói, ta có thể không khí sao? Còn có một việc Tiểu Dung không có nói, nàng vốn là muốn gả cấp Phượng Dịch Hiên hắn cha. Tiểu Dung chiều Phượng Dịch Hiên phòng bệnh phương hướng nhìn thoáng qua. Nếu không phải ngươi nói hắn trời sinh một bộ đoàn mệnh tướng, ta đã sớm đem hắn trừ bỏ. Lão thái thái híp mắt nhìn Tiểu Dung nói, ngươi đây là đang trách ta. Ta Tiểu Dung nghĩ thầm, không trách ngươi quái ai. Tiểu hài tử thật tốt đối phó. Hiện tại Phượng Dịch Huyền đều lớn như vậy, nếu muốn lặng yên không một tiếng động đem nó cấp diệt trừ đã có thể không có khi còn nhỏ dễ dàng như vậy. Ta không phải ý tứ này. Ta chính là trong lòng khí hoảng. Ta đợi thời gian dài như vậy. Kết quả hắn không chỉ có xông qua sinh tử kiếp, còn trở nên liền ngươi đều nhìn không thấu. Lão thái thái biết Tiểu Dung là nghĩ như thế nào. Cần phải tưởng lại tìm một cái nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng nàng, cũng có năng lực cung cấp nuôi dưỡng nàng người cũng không phải dễ dàng như vậy. Chính là bởi vì nhìn không thấu. Cho nên ta mới khuyên làm người không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ta không cam lòng. Chẳng lẽ liền một chút biện pháp cũng đã không có sao? Lão thái thái gật gật đầu. Ta hiện tại cũng không biết hắn là người hay quỷ vẫn là yêu. Tiểu Dung nghĩ nghĩ. Nếu không ngươi coi như hắn là yêu. Yêu cùng yêu cũng là không giống nhau. Đối phó bất đồng yêu biện pháp cũng là không giống nhau. Ta hiện tại cũng không biết hắn có phải hay không yêu. Ngươi làm ta như thế nào đối phó hắn? Này! Tức chết ta! Ngày hôm qua bọn họ phó sư trưởng đều cho hắn cha gọi điện thoại nói hắn hy sinh rồi kết quả chúng ta tới hắn lại sống. Tức chết ta! Khí cũng vô dụng. Được rồi. Về đi. Tiểu Dung tuy rằng ở nổi nóng, nhưng nàng làm việc luôn luôn cẩn thận. Ta cùng bọn họ nói ta là mang người tới xem bệnh. Ta lại không bệnh. Không xem. Vương Ánh Tuyết trong khoảng thời gian này khẳng định vẫn luôn ngốc tại bệnh viện. Ta ngẫu nhiên cũng đến lại đây nhìn xem cái kia nhai danh. Vạn nhất nàng hỏi ta mang theo ngươi tìm cái nào bác sĩ xem bệnh, ta còn phải biên một cái. Vạn nhất Vương Ánh Tuyết gặp được ta biên cái kia bác sĩ, sau đó hai người lại nói tiếp ta không phải lòi. Kia nhanh lên. Ta trở về còn có việc đâu. Ân. Quân y dì viện y dì tá trưởng trượng phu trước kia cấp Phượng lao ra tử đường qua cảnh vệ. Hiện tại ngày lễ ngày Tết, y dì tá trưởng cùng nàng trượng phu đều sẽ đi Phượng lao ra tử ra ngồi ngồi. Y dì tá trưởng vừa thấy đến Kiều Dung liền từ cái bàn mặt sau đi ra. Kiều đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? Có việc. Phượng Dịch Huyền ở quân đội dùng chính là dùng tên giả. Y dì tá trưởng biết có một cái ban chiến sĩ ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị thương. Trong đó lớp trưởng bị thương nặng nhất. Mọi người đều cho rằng hắn hy sinh, kết quả hắn lại hoãn lại đây. Nhưng là y tá trưởng không biết cái kia bị thương lớp trưởng là Phượng Dịch Huyền. Tiểu Dung đem cùng Vương Ánh Tuyết nói kia bộ lý do thoái thác dọn ra tới. Y tá trưởng sau khi nghe xong liền hỏi Lão Thái Thái nơi nào không thoải mái. Lão Thái Thái thuận miệng nói cái ngủ không yên. Y tá trưởng sau khi nghe xong liền cho các nàng đề cử một cái đại phu. Tiểu Dung mang theo Lão Thái Thái đi tìm bác sĩ nhìn nhìn. Bác sĩ cấp Lão Thái Thái khai chút dược. Từ bệnh viện ra tới sau, Lão Thái Thái nhìn nhìn Tiểu Dung trong tay dẫn theo dược. Lão Thái Thái cảm thấy đem dược lấy về ra có điểm đen đuổi khiến cho Tiểu Dung đem dược ném. Bên kia, Phượng Trấn Quốc cũng biết Phượng Dịch Huyền nhóm vì cái gì toàn ban đều bị thương. Nguyên lai, Phượng Dịch Huyền mang theo bọn họ ban người chấp hành xong nhiệm vụ trở về thời điểm gặp vài người. Phượng Dịch Huyền cảm thấy bọn họ bộ dạng khả nghi liền mang theo người theo đi lên. Phát hiện bọn họ thực sự có vấn đề sau Phượng Dịch Huyền liền tưởng đem bọn họ chào trở về. Kết quả bọn họ mới vừa động thủ đối phương viện quân liền đến. Cuối cùng bọn họ tuy rằng đem những người đó đều chào đã trở lại, nhưng là bọn họ cũng đều bị thương. Phượng Trấn Quốc sau khi nghe xong liền cấp Phượng Dịch Huyền phân tích bọn họ lần này vì cái gì hội sở có người đều bị thương. Phân tích xong Phượng Trấn Quốc lại dạy giáo Phượng Dịch Huyền như thế nào là mới có thể đã bắt lấy địch nhân lại đem thương vong hàng đến thấp nhất. Bên kia, Hà Phó Sư Trưởng giữa trưa hạ ban một hồi ra liền hỏi hắn ái nhân, cơm làm tốt không? Làm tốt liền liền đi đưa đi đi. Làm tốt. Người đi đưa đi, ta này còn có chút việc. Ta không thể đi. Vì cái gì? Ngươi cùng Phượng Trấn Quốc quan hệ không phải khá tốt sao? Hà Phó Sư Trưởng đem ngày hôm qua sự từ đầu tới đuôi nói một lần. Ta vừa đi, bọn họ hai vợ chồng khẳng định lại sẽ nhớ tới ta đánh con của hắn sự. Hà phó sư trưởng ái nhân từ phòng bếp đi ra. Ta nói ngươi đêm qua như thế nào nửa đêm cũng không ngủ đâu. Ngươi nói ngươi, thấy hắn trợn mắt ngươi thối lui không phải được rồi, ngươi đánh hắn làm gì? Lúc ấy nào lo lắng tưởng này đó. Ngươi mau đi cho bọn hắn đưa cơm đi thôi. Hành. Ngươi nói, Hàn sư trưởng đem trong nhà nhân sâm lấy ra đi cấp những cái đó các chiến sĩ dùng, hắn tức phụ có thể hay không luyến tiếc nha. Hắn tức phụ bỏ được hay không ta không biết. Nhưng ta biết hắn cái này sư trưởng vị trí là ngồi ổn. Hà phó sư trưởng ái nhân đem đồ ăn đều trang tới rồi trong rổ. Ngươi nói, hắn có phải hay không biết Vương Dịch là Phượng Lao tôn tử, cho nên mới đem trong nhà nhân sâm lấy ra tới. Hẳn là không phải. Hắn mới vừa điều lại đây không bao lâu thời gian. Vương Dịch hiện tại chính là cái tiểu lớp trưởng. Hắn không có khả năng nhanh như vậy liền chú ý tới hắn. Hà phó sư trưởng ái nhân biên hướng cửa đi biên nói, kia nhưng không nhất định. Ngươi đã quên. Khoảng thời gian trước hắn nhưng mỗi ngày ở tại bộ đội. Hà phó sư trưởng nghe xong lập tức liền sửng sốt. Bên kia, Lão Thái Thái về nhà sau lại suy nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra được Phượng Dịch Huyền rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không chỉ có không có nghĩ ra được, Lão Thái Thái còn phát hiện một kiện làm nàng thực bất an sự. Chương 315 nương, ngươi lại làm ta sợ. Lão Thái Thái sáng sớm liền ra cửa, sau khi trở về lại cân nhắc nửa ngày Phượng Dịch Huyền sự. Giữa trưa cơm nước xong, Lão Thái Thái liền muốn ngủ cái ngủ trưa. Chính là, Lão Thái Thái rõ ràng rất mệt, nhưng là lại như thế nào cũng ngủ không được. Lão Thái Thái giấc ngủ luôn luôn đều thực hảo. Hôm nay như vậy, Lão Thái Thái trong lòng ẩn ẩn có điểm bất an. Tới rồi buổi tối, Lão Thái Thái tưởng cái này tổng nên ngủ rồi đi. Kết quả vẫn là ngủ không được. Lão Thái Thái nhớ tới ở bệnh viện thời điểm y tá trưởng hỏi nàng làm sao vậy. Nàng thuận miệng nói câu ngủ không được. Lúc ấy bác sĩ cho nàng khai dược thời điểm, nàng còn tưởng, này y tá trưởng đề cử bác sĩ y thuật cũng chẳng ra gì sao. Nàng giấc ngủ rõ ràng thực hảo, kết quả này bác sĩ còn cho nàng khai một đống dược. Không nghĩ tới trở về liền ngủ không được. Lão Thái Thái chiều quân y y viện phương hướng nhìn nhìn. Chẳng lẽ là bởi vì nàng nhìn trộm không nên nàng nhìn trộm sự? Vẫn là nói đối phương đạo hạnh so nàng cao, biết nàng đi đó là tưởng đối phó hắn, cho nên liền cho nàng cái cảnh cáo. Nghĩ vậy, Lão Thái Thái không khỏi ra thân mồ hôi lạnh. Nàng lúc ấy nếu là nói cái muốn mệnh bệnh, kia nàng có phải hay không liền không về được. Lão Thái Thái lên mặc vào giày đến trong viện triều quân y dì viện phương hướng dập đầu lệ ba cái. Biên khái biên xin tha. Khái xong đầu. Lão Thái Thái liền trở về nằm tới rồi trên giường. Một hồi, Lão Thái Thái liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, Lão Thái Thái vừa tỉnh tới liền lại đi trong viện hướng tới quân khu bệnh viện phương hướng dập đầu lệ ba cái. Lão Thái Thái mới vừa khái xong đầu. Môn liền văng lên. Lão Thái Thái biết khẳng định lại là Kiều Dung tới. Lão Thái Thái đem cửa mở ra sau, Kiều Dung liền đi đến. Kiều Dung vừa định nói chuyện. Lão Thái Thái liền nói. Ngươi nếu là muốn cho ta thế ngươi đối phó ngươi chất nhi. Vậy ngươi liền không cần mở miệng. Ta không kia bản lĩnh. Ngươi còn không có thí ngươi như thế nào liền biết không được. Không thí liền thiếu chút nữa muốn mạng già. Lão Thái Thái đem ngày hôm qua sau khi trở về sự nói một lần. Ta chính là tình nguyện không cần ngươi cung phụng cũng không thể đem mạng già đáp đi vào. Tiểu Dung sau khi nghe xong buồn bực hỏng rồi. Hắn hiện tại thật sự lợi hại như vậy. Ân. Ngươi nếu là không tin ngươi cũng có thể tìm người khác thử xem. Hoặc là Lão Thái Thái nhìn Kiều Dung nói, ngươi cũng có thể chính mình thử xem. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần. Có bản lĩnh người nào như vậy hảo tìm. Kiều Dung khí tưởng hộp máu. Ta đã biết. Ta đi rồi. Ân. Bên kia. Ăn xong cơm sáng, Tiểu Mãn liền đem bọn nhỏ đều kêu lên tới hỏi hỏi bọn hắn mấy ngày nay ở trường học qua thế nào. Bọn nhỏ đều nói khá tốt. Nháo nháo, đang đằng càng ngày càng thành thục. Tiểu Mãn trên cơ bản không cần nhọc lòng. Tả tả cả ngày cười hì hì, cùng ai đều có thể xưng huynh gọi đệ. Tiểu Mãn cũng không lo lắng hắn cùng các bạn học khởi xung đột. Tiểu Mãn nhìn nhìn Hữu Hữu. Hữu Hữu banh mặt nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Phần 207. Tiểu Mãn nhìn Hữu Hữu nói, quá mới vừa giả dễ chết, thiện nhu giả bất bại. Bất chiến mà khuất người chi binh, thiện chi thiện giả cũng. Hưu hưu nghĩ nghĩ, ta nhớ kỹ. Ân. Tiểu Mãn triều tỉ tỉ nhìn qua đi. tỷ tỷ lộ ra tới một cái đại đại gương mặt tươi cười. Nương, ta sẽ không cùng người khác đánh nhau. Ở thượng một cái quân khu, nàng chính là bởi vì đánh một trận coi như thượng lao đại. Tỷ tỷ cảm thấy, lần này nhất định phải hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, tranh thủ đường cái tiểu trong suốt. Nương, ngươi yên tâm đi. Tiểu mãn cười cười. Kia nếu là có người khi dễ ngươi cùng đệ đệ nào. Ta đây liền cùng nàng giảng đạo lý. Kia bọn họ nếu là không nghe nào. Ta đây liền vẫn luôn cùng bọn họ giảng. Giảng đến bọn họ nghe mới thôi. Bọn họ nếu là chê ngươi phiền trực tiếp động thủ đâu. Tỷ tỷ giảo hoạt cười cười. Sẽ không. Ta đã mang theo lão lang đi ra ngoài xoay vài vòng. Bọn họ hiện tại đều biết ta có một cái rất lợi hại cẩu. Bọn họ nếu là còn muốn động thủ, ta liền trở về mang theo lão lang đi nhà bọn họ xuyến môn đi. Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ nói, đi học không được ngủ. Không ngủ. Không ngủ. Hắc hắc. Tiểu mãn nhìn đệ đệ. Đệ đệ, ta bất hòa người khác đánh nhau. Ta cũng không ngủ được. Tiểu mãn sờ sờ đệ đệ đầu. Ngươi hiện tại cũng lớn, nên học được chính mình xử lý vấn đề. Nếu là xử lý không được, ngươi hỏi lại tỷ tỷ ngươi. Hảo. Ngoan. Tỷ tỷ đem chính mình đầu cũng rỗi tới rồi tiểu mãn trong tầm tay. Nương, ta cũng thức ngoan. Tiểu mãn sờ sờ tỷ tỷ đầu. Ngươi nếu là dám ngủ, ta khiến cho ngươi mỗi ngày đều giúp đại gia giặt quần áo. Tỷ tỷ tiểu bả vai lập tức suy sụp xuống dưới. Nương, ngươi lại làm ta sợ. Nương, ta liền muốn cho ngươi khen ta một câu ngoan. Tiểu mãn cười cười. Ngoan. Tỷ tỷ khỏe miệng lập tức kiều lên. Nương, chúng ta đi học đi. Ân. Bọn nhỏ đi rồi về sau, Hàn Bân liền tiến đến tiểu mãn bên người. Lão bà, ta cũng đã đổi mới địa phương. Lão bà, ngươi cũng dặn dò ta vài câu. Tiểu mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái, ngươi còn dùng ta dặn dò. Dùng. Dùng. Lão bà, ngươi dặn dò ta vài câu. Lan. Ha ha. Lão bà, ngươi liền dặn dò ta vài câu đi. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân cười cười. Đại gia hiện tại đều biết ngươi sợ lão bà. Ta hiện tại có phải hay không nên ở ngươi trên mặt chảo vài đạo. Hàn Bân lập tức nắm tiểu mãn tay phóng tới chính mình trên mặt. Thuận tiện còn cọ cọ. Đến đây đi, ta không sợ đau. Tiểu mãn méo méo Hàn Bân mặt, vốn dĩ liền không xinh đẹp, nếu là lại phá tướng. Hàn Bân chạy nhanh đem tiểu mãn tay đặt ở tới rồi chính mình trên ngực. Tiểu mãn, ta vẫn là đổi cái biện pháp chứng minh ta sợ lao bà đi. Tiểu mãn nhìn trên tường đồng hồ treo tường. Ngươi hôm nay không dùng tới ban. Thượng. Hàn Bân lại nhéo nhéo tiểu mãn tay. Lão bà, ta đi rồi a. Ân. Đi bộ đội, Hàn Bân bắt tay trên đầu sự xử lý xong liền mang theo tiểu tần đi bệnh viện. Đi bệnh viện, Hàn Bân đi trước các chiến sĩ phòng bệnh nhìn. Phượng Dịch Huyền trụ chính là phòng đơn, Hàn Bân cuối cùng mới đi xem Phượng Dịch Huyền đi. Hàn Bân cùng tiểu tần đi vào thời điểm, Phương chủ nhiệm vừa lúc cũng ở. Nhìn đến Hàn Bân, Phượng Dịch Huyền đôi mắt lập tức liền sáng. Sư trưởng, ngài đã tới. Sư trưởng, ngài ngồi. Vương Ánh Tuyết cùng Phượng Trấn Quốc cũng đều làm Hàn Bân ngồi. Hàn Bân cười cười. Không cần. Ta chính là đến xem các chiến sĩ thương thế nào. Hàn Bân nhìn Phượng Dịch Huyền hỏi. Hào điểm không? Khá hơn nhiều. Sư trưởng, cảm ơn ngài đã cứu ta. Ta liền cầm điểm nhân sâm, chân chính cứu ngươi chính là Phương chủ nhiệm bọn họ. Phượng Dịch Huyền cảm thấy Hàn Bân là không nghĩ để cho người khác biết hắn có khởi tử hồi sinh bản lĩnh. Ta minh bạch. Phương chủ nhiệm, cảm ơn ngươi. Phương chủ nhiệm biên cấp Phượng Dịch Huyền kiểm tra biên nói, đây là chúng ta nên làm. Hàn sư trưởng, ngươi cho ta những cái đó nhân sâm còn thừa chút, ta kiểm tra xong liền trở về cho ngươi lấy. Ân. Hàn Bân từ trong nhà bắt nhân sâm thời điểm là tính lấy. Hàn Bân biết sẽ thừa điểm. Nhà hắn không thiếu điểm này nhân sâm, nhưng là hắn nếu là không lấy về đi nói, người khác sẽ cảm thấy nhà hắn nhân sâm nhiều đắc dụng không xong. Phương chủ nhiệm kiểm tra xong liền hồi văn phòng đem dư lại nhân sâm lấy tới cấp Hàn Bân. Hàn Bân lại cùng Phượng Dịch Huyền, Vương Ánh Tuyết, Phượng Trấn Quốc Hàn Huyền vài câu liền từ phòng bệnh ra tới. Ra tới sau, Hàn Bân liền hỏi Tiểu Tần, ngươi có hay không cảm thấy Phượng Dịch Huyền xem ta ánh mắt rất quái lạ. Chương 316 ám trợ. Tiểu Tần nghĩ nghĩ, giống như có điểm quái. Bất quá, ta cảm thấy hắn khẳng định là bởi vì ngài đem trong nhà nhân sâm lấy ra tới cho hắn dùng, cho nên hắn mới như vậy xem ngài. Lúc trước ngài cho ta nhân sâm phiến làm ta gửi trở về cho ta cha mẹ thời điểm, ta hẳn là cũng là như vậy xem ngài đi. Ta không chú ý đúng rồi, ngươi về sau có tính toán gì không? A, hắn xem thử tiểu tấu liếc mắt một cái. Ngươi tổng không thể vẫn luôn cho ta đường cảnh vệ đi. Mấy năm nay địa phương thượng tương đối loạn, bộ đội tuy rằng so địa phương tốt nhất, nhưng cũng không phải thực thái bình. Cho nên ta liền vẫn luôn đem ngươi lưu tại ta bên người. Ta đánh giá trận này cách mạng hẳn là mau đi qua. Ngươi suy xét suy xét. Ngươi là tưởng chuyển nghề vẫn là tưởng tiếp tục đãi ở bộ đội. Suy xét hảo cùng ta nói, ta cho ngươi an bài. Ta tưởng vẫn luôn cho ngài đương cảnh vệ. Khó mà làm được. Nếu không phải bởi vì trận này cách mạng, ta đã sớm cho ngươi an bài hảo. Hảo hảo suy xét suy xét. Cùng ngươi ái nhân cùng cha mẹ ngươi đều thương lượng thương lượng. Hảo. Sư trưởng, ta xem Vương Dịch kia tiểu tử rất không tồi. Nếu không, chờ hắn hảo ngài liền đem hắn điều đến ngài bên người cho ngài đương cảnh vệ. Hàn Bân cười cười. Nhà hắn đưa hắn tới bộ đội cũng không phải là vì cho người khác đương cảnh vệ. Hắn trước kia tuy rằng không có cùng Phượng Trấn Quốc nói chuyện qua, nhưng cũng đánh quá vài lần đối mặt. Nhà hắn có bối cảnh. Ân. Bên kia, tan học sau, Tả Tả cùng Hưu Hưu thu thập hảo cặp sách liền chuẩn bị đi tiểu học tiếp tỷ tỷ cùng đệ đệ. Đương nhiên, bọn họ là vì đi tiếp tỷ tỷ. Đệ đệ là tiện thể mang theo. Từ phòng học ra tới, Tả Tả liền chạm chạm Hưu Hưu bả vai, tiểu tử ngươi hôm nay buổi sáng là cố ý đi. Hưu Hưu mắt nhìn thẳng, ân. Ta liền biết, tiểu tử ngươi tuy rằng mỗi ngày banh khuôn mặt, nhưng tiểu tử ngươi bằng hữu nhưng không thể so ta thiếu. Ngươi vì cái gì lão ở nương trước mặt trang lăng đầu thanh? Các ngươi đều như vậy hiểu chuyện, ta nếu là lại không lăng điểm, kia nương liền mỗi ngày chỉ nhìn chằm chằm muội muội, kia muội muội nhiều đáng thương. Nguyên lai ngươi là tưởng giúp muội muội phân tán hỏa lực. Kia Tả Tả sờ sờ cằm, ta đây muốn hay không cũng giúp muội muội chia sẻ điểm. Hưu Hưu phiết Tả Tả liếc mắt một cái, có ta một cái là đủ rồi. Ngươi nếu là cũng biến không hiểu chuyện cha sẽ tấu ngươi. Cha vì cái gì muốn tấu ta? Cha như vậy đau muội muội, nếu là biết ta giúp muội muội chia sẻ hỏa lực, cha khẳng định sẽ khen ta. Có hai đứa nhỏ làm nương nhọc lòng là được. Nếu là lại nhiều, cha khẳng định sẽ thay nương quản. Cha mới luyến tiếc làm nương thao như vậy đa tâm. Kia cũng không nhất định tấu đi. Ta lần trước nghe cha cùng nương nói hắn khi còn nhỏ ra ra thường xuyên tấu hắn. Cha nói hắn cũng tưởng thể hội tấu nhi tử cảm giác, nhưng nào nháo ca ca cùng đằng đằng ca ca khi còn nhỏ, cha ở trường quân đội. Chờ cha từ quân giáo đã trở lại, nháo nháo ca ca cùng đằng đằng ca ca đã hiểu chuyện. Hơn nữa bọn họ khi còn nhỏ cha không ở bọn họ bên người, cho nên cha cũng ngượng ngùng tấu bọn họ. Chờ đến hai ta thời điểm. Chúng ta lại mỗi ngày đi theo nháo nháo ca ca cùng đằng đằng ca ca. Cha cũng không cơ hội tấu chúng ta. Đệ đệ nhỏ nhất, cha cũng luyến tiếc tấu hắn. Hưu Hưu dừng lại nhìn nhìn Tả Tả, ngươi nếu là muốn cho cha quá một phen tấu nhi tử nghiện, vậy ngươi liền cố ý không hiểu chuyện đi. Bất quá, ngươi nếu là bỗng nhiên trở nên không hiểu chuyện, nương khẳng định sẽ hoài nghi ngươi. Kia vẫn là thôi đi. Bị cha tấu một đốn đảo không có gì. Nếu là làm nương phát hiện hai ta là cố ý, kia nương về sau khẳng định cũng chỉ huấn muội muội. Kia muội muội liền quá đáng thương. Ân. Muội muội ra tới. Tỷ tỷ ngày thường mặc kệ làm gì đều là chậm gì gì. Hai tử khác đều đi hết. Nàng cung đệ đệ mới con cặp sách từ phòng học ra tới. Tỷ tỷ, đệ đệ nhìn đến Tả Tả, Hữu Hữu cùng nhau hô thành, Tả Tả ca ca, Hữu Hữu ca ca. Tả Tả. Hưu Hưu đi qua đi một Tả một Hưu đem tỷ tỷ từ trên mặt đất xách lên. Tỷ tỷ lập tức đem chân rụt lên. Ba người phối hợp như vậy thuần thục, vừa thấy chính là kẻ tái phạm. Tả Tả xoa xoa đệ đệ đầu. Đi, về nhà. Hảo. Hàn Bân rất xa liền nhìn đến Tả Tả, Hưu Hưu dẫn theo tỷ tỷ, tỷ tỷ ở bên trong giống chơi đánh đu dường như lắc qua lắc lại. Khuê nữ. Tỷ tỷ vừa nghe đến Hàn Bân thanh âm liền cao hứng đem đầu xoay lại đây. Cha. Hàn Bân đi qua đi nhéo nhéo tỉ tỉ cái mũi, sờ sờ đệ đệ đầu. Hôm nay ở trường học học cái gì? Tỉ tỉ cùng Hàn Bân nói hôm nay ở trường học học chút cái gì? Sau khi nói xong, tỉ tỉ lại hỏi Hàn Bân hôm nay buổi sáng làm gì? Mau về đến nhà thời điểm, Tả Tả, Hữu Hữu mới đem tỷ tỷ phóng tới trên mặt đất. Cơm nước xong, Lão Quách cùng Lão Thượng liền đi ra ngoài dạo quanh đi. Bọn nhỏ cũng đi phòng bếp rửa chén đi. Hàn Bân cùng Tiểu Mãn nói hắn hôm nay buổi sáng đi xem Phượng Dịch Huyền Sự, kia tiểu tử xem ta ánh mắt đặc biệt quái. Ngươi nói, hắn có phải hay không phát hiện cái gì? Tiểu Mãn nghĩ Phượng Dịch Huyền cùng Hàn Bân lời nói. Hắn đã chết kia một đoạn thời gian khả năng có chút đặc biệt trải qua. Hắn khả năng từ kia đoạn trải qua bên trong phán đoán ra tới là ngươi cứu hắn. Ta nào có kia bản lĩnh? Từ phương diện nào đó nói cũng xác thật là ngươi cứu hắn. Ngươi khuê nữ là cảm giác được ngươi không nghĩ làm hắn chết, cho nên ngươi khuê nữ cũng mới không nghĩ làm hắn chết. Hàn Bân có điểm lo lắng. Ngươi nói, hắn có thể hay không đem chuyện này nói ra đi. Tiểu Mãn cười cười. Hắn nếu là thông minh liền sẽ không nói. Hàn Bân ngẫm lại cũng là. Nàng khuê nữ chính là có ông trời che chở. Nếu ai tưởng đối nàng khuê nữ bất lợi, khả năng hắn cùng Tiểu Mãn còn không có động thủ đâu, ông trời liền thế bọn họ đem người cấp thu thập. Yên tâm về sau. Hàn Bân liền nhớ tới khắc sự. Ta không phải làm ta chiến hữu giúp ta ở trong tối chiếu cố Dương Dương hắn cha cùng hắn ra ra nãi nãi sao. Hôm nay ta thu được ta chiến hữu một phong thơ. Ta chiến hữu nói Dương Dương hắn cha tái hôn. Tiểu Mãn sau khi nghe xong có điểm kinh ngạc. Dương Dương hắn cha cùng hắn các gia gia nãi nãi là đi nông thôn cải tạo. Hắn cha thân thể không tốt. Hắn gia gia nãi nãi tuổi lại lớn. Người bình thường đều không muốn gả cho người như vậy. Dương Dương hắn cha cưới cái kia nữ chính là hắn hạ phong cái kia thôn. Họ Tề. Tều Tú Tú. Tuổi đại, lớn lên cũng khó coi. Nhưng là nghe nói thực có khả năng. Ta chiến hưu cũng không biết Dương Dương hắn cha là bởi vì đối phương tương đối có khả năng mới cưới vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn hỏi. Ngươi nói, ta là hiện tại liền đem chuyện này nói cho Dương Dương đâu vẫn là quá đoạn thời gian lại nói. Ngươi đem chuyện này nói cho đại ca là được. Cũng là. Dương Dương hiện tại là đại ca nhi tử. Chuyện này khi nào nói vẫn là làm đại ca quyết định đi. Đại ca hiện tại có thể so chúng ta hiểu biết Dương Dương. Ân. Hơn một tháng sau, Phượng Dịch Huyền thương hảo. Xuất viện sau ngày hôm sau, Phượng Trấn Quốc, Vương Ánh Tuyết liền mang theo Phượng Dịch Huyền tới Tiểu Mãn gia. Phượng Dịch Huyền trong tay để ra không ít đồ vật. Đánh xong tiếp đón, Tiểu Mãn liền thỉnh bọn họ ngồi xuống. Tiểu Mãn cùng bọn họ mới vừa hàn huyên vài câu, Lão Thượng liền từ bên ngoài đi bộ đã trở lại. Nhìn đến Phượng Dịch Huyền, Lão Thượng nghi hoặc nhíu mày. Tiểu Mãn cho đại gia giới thiệu. Biết Phượng Dịch Huyền là ai sau Lão Thượng liền cười. Chương 317 không thể làm, một làm ta liền thua. Phượng gia lần này là tới nói lời cảm tạ. Vì tỏ vẻ thành ý, Phượng Trấn Quốc gần nhất liền đem Vương Dịch chân chính thân phận nói cho Tiểu Mãn. Tiểu Mãn vừa thấy Vương Ánh Tuyết liền biết nàng là cái loại này đem sở hữu tâm ân đều đặt ở hài tử cùng trượng phu trên người nữ nhân. Vì thế, Thượng Mãn liền cùng Vương Ánh Tuyết liêu nổi lên hài tử. Phần 208. Vương Ánh Tuyết biết Tiểu Mãn có 6 cái hài tử sau hâm mộ hỏng rồi. Lão Thượng sau khi trở về liền đem chiêu đái Phượng Trấn Quốc sống tiếp qua đi. Hàn huyên sẽ, Lão Thượng liền hỏi Phượng Trấn Quốc có thể hay không chơi cờ. Biết Phượng Trấn Quốc sẽ hạ sau, Lão Thượng liền đem bàn cờ đem ra. Mau giữa trưa thời điểm, Lão Quách cũng từ đất trồng rau đã trở lại. Lão Quách giữ nhà có khách nhân khiến cho Tiểu Mãn hỏi một chút bọn họ có hay không cái gì ăn kiêng. Tiểu Mãn hỏi Vương Ánh Tuyết các nàng một nhà ba người có hay không cái gì ăn kiêng. Vương Ánh Tuyết quái ngượng ngùng. Ngươi xem, chúng ta vốn là tới nói lời cảm tạ. Hiện tại còn phải cho các ngươi chiêu đãi chúng ta. Tiểu Mãn cười cười. Không có việc gì. Đều là chút chuyện thường ngày. Các ngươi có hay không cái gì ăn kiêng đâu. Phượng Trấn Quốc tưởng chờ Hàn Bân trở về cùng Hàn Bân nhiều liêu một lát. Hắn cũng có thể đi văn phòng tìm Hàn Bân. Nhưng như vậy liền có vẻ quá chính thức. Phượng Trấn Quốc cảm thấy vẫn là ở nhà có vẻ thân thiết điểm. Vậy phiên toái đệ muội. Hôm nào các ngươi nếu là đi kinh thành, ta thỉnh các ngươi đi ăn vịt nướng. Chúng ta một nhà ba người đều không có cái gì ăn kiêng. Phượng Dịch Huyền cũng tưởng cùng Hàn Bân nhiều lời nói mấy câu. Thẩm, ta giúp ngài rửa rau. Vương Ánh Tuyết từ ghế trên đứng lên, Tiểu Mãn, ta và ngươi cùng nhau làm đi. Ta làm thiêu cả tím khá tốt ăn. Tiểu Mãn cười cười. Nhà của chúng ta phòng bếp về Quách thúc quản. Lao Quách không thích làm người xa lạ tiến phòng bếp. Không vài món thức ăn, ta một người là có thể làm. Lao thượng cười cùng Phượng Trấn Quốc nói, ta này ông bạn già liền thích nấu ăn. Các ngươi không cần phải xen vào hắn. Phượng Trấn Quốc xem Lão Quách là thật sự không nghĩ làm hắn lao bà cùng con của hắn đi hỗ trợ liền nhìn Lão Quách nói, thúc, vậy phiền toái ngài. Lão Quách nói câu, không phiền toái, các ngươi ngồi. Liền đi phòng bếp bận việc đi. Hôm nay đến phiên Tả Tả, Hữu Hữu cùng Lão Quách cùng nhau nấu cơm. Tả Tả, Hữu Hữu một tan học liền đã trở lại. Nhìn đến trong nhà có khách nhân. Tả Tả, Hữu Hữu liền cùng nhau nói, thúc thúc cá di hảo, cà ca hảo. Vương Ánh Tuyết biết Tiểu Mãn có 6 cái hài tử. Nhưng không biết nhào nháo, đang đằng nhóm là tam đối song bào thai. Tiểu Mãn, ngươi này 2 cái nhi tử lớn lên cũng quá giống đi. Ngươi có thể phân thanh. Tiểu Mãn, có thể. Tả Tả nhìn Vương Ánh Tuyết cười tủm tỉm nói, chúng ta còn có 2 cái ca ca cũng lớn lên giống nhau như lúc. Hiu hiu, ta đệ đệ muội muội cũng là song bào thai. Tam đối song bào thai. Vương Ánh Tuyết kinh ngạc mở to mắt. Tiểu Mãn, ngươi vận khí thật tốt. Vương Ánh Tuyết mới vừa nói xong, nhao nháo, đang đằng liền lánh tỉ tỉ cùng đệ đệ đã trở lại. Tiểu Mãn cấp nhao nháo, đang đằng nhóm giới thiệu giới thiệu. Đánh xong tiếp đón, Tả Tả, Hữu Hữu liền đi phòng bếp giúp Lão Quách nấu cơm đi. Vương Ánh Tuyết nhìn xem nhao nháo, đang đằng lại nhìn xem Tiểu Mãn. Nghĩ thầm, này hai nhi tử cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ, bọn họ không phải Vương Tiểu Mãn sinh? Tỉ tỉ, a di, ta nháo nháo ca ca cùng ta đằng đằng ca ca cũng là ta nương thân nhi tử. Vương Ánh Tuyết mặt lập tức liền đỏ. Tiểu Mãn cười cười. Thật nhiều người đều cảm thấy chúng ta không giống mẫu tử. Vương Ánh Tuyết chạy nhanh nói. Đúng vậy. Ngươi nếu là cùng ngươi này hai cái đại nhi tử đứng chung một chỗ, đại gia khẳng định sẽ cho rằng ngươi là bọn họ tỉ tỉ. Phượng Dịch Huyền biết Hàn Bân có cái tiểu khuê nữ. Cho nên tới thời điểm liền cố ý trang một túi kẹo sữa. Phượng Dịch Hiên đem trong túi đường đảo ra tới. Cà ca này có đường. Cấp. Cảm ơn ca ca. Tỷ tỷ tiếp nhận đi sau liền đem đường cấp đệ đệ phân một nửa. Vương Ánh Tuyết, Tiểu Mãn, ngươi này nữ nhi cũng thật hiểu chuyện. Tiểu Mãn cười cười. Phượng Dịch Huyền đem trong túi đường đều đảo ra tới. Cà ca này còn có. Cấp. Tỷ tỷ vô vô trên quần áo túi tiền. Đây. Chàng không được. Ca ca, ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Ca ca không thích ăn đường. Phượng Dịch Huyền đem đường phóng tới trên bàn. Ca ca đem đường cho ngươi đặt ở này. Chờ ngươi trong túi ăn xong rồi ngươi liền lại đến lấy. Tỷ tỷ hướng Phượng Dịch Huyền cười cười. Cảm ơn ca ca. Ca ca, ngươi thật tốt. Hàn Bân trở về thời điểm, tỷ tỷ đang ngồi ở Tiểu Mãn bên người vừa ăn đường biên nghe Tiểu Mãn cùng Vương Ánh Tuyết nói chuyện. Nhao nháo. Đang đằng, đệ đệ cùng Phượng Dịch Huyền đang xem Lão Thượng cùng Phượng Trấn Quốc chơi cờ. Hàn Bân vừa tiến đến tỉ tỉ liền từ trên ghế đứng lên, cha, ngươi đã trở lại. Nhao nháo, đang đằng cùng đệ đệ sau khi nghe được cũng quay đầu lại kêu một tiếng cha. Phượng Dịch Huyền cấp Hàn Bân cảnh cái lễ, sư trưởng hảo. Hàn Bân cười nói, ở nhà liền không cần kêu sư trưởng, kêu thúc. Là, thúc. Hàn Bân xem Vương Ánh Tuyết cùng Phượng Trấn Quốc muốn đứng lên liền nói. Ngồi ngồi ngồi. Tiểu Mãn, ngươi nhưng đến đem tẩu tử tiếp đón hảo A Thượng Thúc, ngài có hay không làm Vương Dịch hắn cha mấy chiêu nha? Lao Thượng đuốt dâu cười nói. Không thể làm không thể làm. Một làm ta liền thua. Phải không? Hàn Bân triều Lao Thượng cùng Phượng Trấn Quốc đi qua. Ta nhìn xem. Phượng Trấn Quốc, Thượng Thúc đã làm ta vài chiêu. Hàn Bân triều bản cờ Thượng nhìn nhìn. Nếu không, hai ta cùng nhau hòa Thượng Thúc hạ. Lão thượng, không được không được. Ta là lão nhân gia, các ngươi không thể khi dễ ta. Hàn Bân, thượng thúc, chính là hai chúng ta thêm cùng nhau cũng không nhất định có thể thắng được ngươi. Kia nhưng không nhất định. Ta đây liền ở bên cạnh hãy chờ xem. Ân. Một lát sau, Tả Tả liền từ phòng bếp ra tới nói cơm hảo. Nháo nháo, đàng đàng, tỉ tỉ, đệ đệ sau khi nghe được lập tức liền bắt đầu dọn cái bàn, bãi ghế. Phượng Dịch Huyền nhìn đến sau cũng qua đi hỗ trợ. Cái bàn dọn xong sau, Tả Tả, Hữu Hữu liền đem đồ ăn đều bưng ra tới. Hàn Bân nhìn tỉ tỉ nói, khuê nữ, đi đem cha rượu lấy ra tới. Cha cùng bá bá uống 2 ly. Hảo. Thức mau, Phượng gia người đã bị Lao Quách chủ nghệ chinh phục. Cơm nước xong. Phượng Trấn Quốc cùng Hàn Bân đơn độc hàn huyên sẽ. Phượng gia đi thời điểm, Tiểu Mãn cho bọn hắn mang theo hai bao điểm tâm. Vốn dĩ, Vương Ánh Tuyết còn tưởng cùng Tiểu Mãn khách khí hai câu, kết quả, Tiểu Mãn vừa nói này đó điểm tâm đều là Lao Quách làm, Phượng Dịch Huyền lập tức đem điểm tâm tiếp qua đi. Cảm ơn Tiểu Mãn gì? Cảm ơn Quách Thúc. Vương Ánh Tuyết trừng mắt nhìn Phượng Dịch Huyền liếc mắt một cái. Người đứa nhỏ này, đều lớn như vậy còn như vậy thèm. Phượng Dịch Huyền, hắc hắc. Nương, Quách Thúc làm điểm tâm khẳng định ăn rất ngon. Tiểu Mãn cười cười, có rảnh tới trong nhà chơi. Phượng Dịch Huyền lập tức lớn tiếng đáp thanh hảo. Phượng gia người đi rồi về sau, Lão Thượng liền đi theo Hàn Bân cùng Tiểu Mãn đi bọn họ phòng. Bân tử, Tiểu Mãn, ta hôm nay xem Phượng Dịch Hiên tướng mạo rất kỳ quái. Giống như mệnh huyền một đường, lại giống như có thể sống lâu trăm tuổi. Các ngươi biết hắn tướng mạo vì cái gì sẽ như vậy quái sao? Hàn Bân nghĩ nghĩ, có phải hay không bởi vì hắn chết quá một lần, cho nên hắn tướng mạo mới có thể trở nên như vậy quái. Cùng cái này có quan hệ, nhưng không phải bởi vì cái này. Tiểu Mãn, cùng tỷ tỷ có quan hệ. Chương 318 ta này không phải sợ ngươi trong lòng không dễ chịu sao? Lao Thượng gật gật đầu. Ta hôm nay mới vừa nhìn đến hắn thời điểm còn sửng sốt một chút. Ta còn tưởng người này tướng mạo như thế nào như vậy quái. Bất quá, ngươi vừa nói hắn là ai ta liền minh bạch. Hàn Bân, kia căn huyền tuyến chính là ta khuê nữ. Lao Thượng, không sai biệt lắm. Kia căn huyền tuyến chính là hắn không thể để cho người khác biết là ai làm hắn chết mà sống lại. Hắn nếu là cùng người khác nói, kia căn tuyến liền chặt đứt. Hắn nếu là bất hòa người khác nói, kia hắn liền có thể sống lâu trăm tuổi. Hàn Bân cười. Nói cách khác, hắn nếu là dám cho ta khuê nữ chọc phiền thoái, hắn mạng nhỏ liền không có. Lao Thượng, ân. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói, thật tốt quá. Tuy rằng có điểm không phúc hậu, nhưng ta còn là muốn nói, thật tốt quá. Tiểu Mãn, cái này chúng ta có thể yên tâm. Tiểu Mãn cười cười. Hắn chỉ cần không nói bậy lời nói liền sẽ không có việc gì. Lao Thượng, đối. Hắn mệnh vốn dĩ chính là tỷ tỷ cứu trở về tới. Bên kia, Phượng gia một nhà ba người từ Tiểu Mãn gia ra tới sau. Phượng Trấn Quốc liền nhìn Phượng Dịch Huyền nói, các ngươi Hàn sư trưởng gia kia mấy cái hải tử không tồi. Ngươi có rảnh liền nhiều cùng bọn họ tiếp xúc tiếp xúc. Hảo! Cha, Hàn sư trưởng cũng khá tốt. Phượng Trấn Quốc biết Phượng Dịch Huyền là có ý tứ gì, ta sẽ cùng ngươi ra ra để. Cảm ơn cha! Vương Ánh Tuyết cảm thán nói, nhà bọn họ hài tử cũng thật hiểu chuyện, bọn họ hai vợ chồng thật sẽ giáo hài tử. Chính là, Phượng Trấn Quốc nhìn Phượng Dịch Huyền nói, trước kia ta cảm thấy ngươi khá tốt. Hiện tại, thật muốn cùng Hàn Bân đổi chỗ tử. Vương Ánh Tuyết, nhân gia khẳng định bất hòa ngươi đổi. Bất quá, ta có thể đem khuê nữ gả đến nhà bọn họ. Phượng Trấn Quốc cũng cảm thấy chủ ý này không tồi, đúng vậy. Ta khuê nữ vừa lúc so với hắn gia kia hai đại nhi tử tiểu một tuổi. Phượng Dịch Huyền không nghĩ đả kích Phượng Trấn Quốc cùng Vương Ánh Tuyết, nhưng là, cha, nương, hai người các ngươi cũng đừng loạn điểm nguyên ương quá mức. Theo ta muội muội nhân ra như vậy khẳng định trướng mắt, còn có, ta muội muội ánh mắt như vậy cao, khẳng định trướng mắt Hàn gia. Vương Ánh Tuyết, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi muội muội không phải kiểu khí điểm sao? Ta muội muội nhưng không ngừng kiểu khí một chút. Vương Ánh Tuyết, nữ hài tử kiểu khí điểm cũng không có gì. Phượng Dịch Huyền, ta Tiểu Mãn gì khẳng định không thích tiểu khí con dâu. Vương Ánh Tuyết, ngươi như thế nào biết ngươi Tiểu Mãn gì không thích tiểu khí con dâu? Phượng Dịch Huyền, xem tỷ tỷ sẽ biết. Tiểu Mãn gì có 5 cái nhi tử, 1 cái nữ nhi. Nữ nhi tuổi còn nhỏ. Lẽ ra, Tiểu Mãn gì hẳn là đau nhất tỷ tỷ. Nhưng ngươi có hay không phát hiện, Tiểu Mãn gì đối tỷ tỷ yêu cầu cùng đối nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu. Đệ đệ yêu cầu là giống nhau. Vừa rồi, tả tả vừa nói có thể ăn cơm, tỷ tỷ liền bắt đầu cùng nháo nháo, đang đằng nhóm cùng nhau dọn cái bàn, bãi ghế. Thậm chí, ta cảm thấy Tiểu Mãn gì đối tỷ tỷ yêu cầu càng cao. Phượng Trấn Quốc nhìn Phượng Dịch Huyền liếc mắt một cái, ngươi quan sát còn rất cẩn thận, ngươi không phải vẫn luôn xem ta và ngươi thượng gia gia chơi cờ sao. Không xem chúng ta chơi cờ thời điểm ngươi cũng là cùng nháo nháo, đang đằng nói chuyện phiếm. Có thể là bởi vì ta vừa mở mắt liền nhìn đến nàng bò ở Hàn sư trưởng trên lưng, cho nên liền đối chuyện của nàng tương đối mẫn cảm đi. Vương Ánh Tuyết cũng không phải một hai phải đem nữ nhi gả đến Tiểu Mãn gia, chính là lời nói đuổi tới này. Nếu nhi tử nói tiểu mãn không thích nàng khuê nữ như vậy, kia Vương Ánh Tuyết liền đem việc này buông xuống. Bên kia, Hàn Quý cũng thu được Hàn Bân tin. Hàn Quý nghĩ nghĩ liền đem Dương Dương gọi vào trong phòng. Dương Dương, cha cùng ngươi thương lượng sự kiện. Hảo, ngươi xem, ngươi thân cha cùng ngươi mẹ ruột ly hôn. Nay về sau nếu là ngươi già già mãi mãi qua đời, ngươi lại đến nơi khác công tác, vậy dư lại cha ngươi một người cũng quái cô đơn. Nếu không, sân cha ngươi hiện tại tuổi còn không lớn lại tìm một cái. Dương Dương vừa nghe liền cười. Cha, ngươi nhi tử ta đều lớn như vậy, ta thân cha chính là tái hôn ta cũng sẽ không khóc nhẹ. Cha, ta nhị thúc gửi thư đi. Ta nhị thúc có hay không nói ta thân cha tìm cái dạng gì? Ngươi như thế nào biết ngươi nhị thúc gửi thư? Dương Dương nhìn Hàn Quý cười nói, vừa rồi những lời này đó nếu là từ ta nương trong miệng nói ra, ta một chút đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Từ ngài trong miệng nói ra đã có thể quái. Hàn Quý trừng mắt nhìn Dương Dương liếc mắt một cái. Ta này không phải sợ ngươi trong lòng không dễ chịu sao? Dương Dương nhìn Hàn Quý nghiêm túc nói, có ngươi cùng ta nương, ta thân cha chính là không cần ta, ta cũng sẽ không khổ sở. Hàn Quý nghe xong lời này là đã cảm thấy vui mừng lại cảm thấy chua xót. Ngươi có thể như vậy tưởng, cha liền an tâm rồi. Hàn Quý vừa dứt lời, nhị Dương tựa như một cái tiểu đạn pháo dường như vọt vào tới. Dương Dương ca ca, đề này như thế nào làm? Hàn Quý một phen đem tiểu nhi tử nhắc lên, tiểu tử thúi, ngươi đại bảo ca ca mới là lão sư. Chính là đại bảo ca ca giảng ta nghe không hiểu. Đại bảo từ bên ngoài đi đến. Đó là bởi vì ngươi quá ngu ngốc. Ta mới không ngu ngốc. Hừ. Nhị Dương nhìn Dương Dương nói, Dương Dương ca ca, ngươi cho ta giảng. Ngươi cho ta giảng ta liền nghe hiểu. Phần 209. Hảo. Dương Dương từ Hàn Quý trong tay đem Nhị Dương tiếp qua đi. Cái nào sẽ không? Cái này. Dương Dương đang chuẩn bị cấp Nhị Dương giảng. Hàn Quý liền đem Hàn Bân tin cho hắn. Đợi lát nữa chính ngươi xem đi. Hảo. Phượng Dịch Huyền từ lần đó đến Hàn Bân ra đạo tạ sau liền thường xuyên tới tiểu mãn ra tìm nháo nháo, đằng đằng chơi. Mỗi lần tới, Phượng Dịch Huyền đều sẽ cấp tỷ tỷ cùng đệ đệ mang hai cái tiểu lễ vật. Thức mau, Phượng Dịch Huyền liền cùng nháo nháo, đằng đằng thành bạn tốt. Lại qua mấy tháng, khôi phục thi đại học tin tức chính thức công bố. Nháo nháo cùng đằng đằng cũng muốn đi thử xem. Hàn Bân cùng tiểu mãn đều không có đồng ý gần nhất, thi đại học mới vừa khôi phục, mặc kệ là chuyên nghiệp vẫn là lao sư đều không đồng đều. Thứ hai, tiểu mãn cùng Hàn Bân không nghĩ làm nháo nháo, đằng đằng quá làm nổi bật. Lấy nháo nháo cùng đằng đằng bản lĩnh muốn đi khảo nói khẳng định có thể khảo thượng. Khôi phục thi đại học tin tức một công bố, Lữ Huy liền cấp Hàn Bân gọi điện thoại. Biết nháo nháo, đằng đằng vì cái gì không khảo sau, Lữ Huy cũng quyết định năm thứ hai lại khảo. Tiểu mãn cùng Hàn Bân không làm nháo nháo, đằng đằng làm nổi bật. Đại bảo cùng Hồ Nữ, Đại Ni cùng Đào Húc Đông lại làm Hàn Quý cùng Điền Đại Hoa Đại Đại ra một lần nổi bật. Bởi vì, bọn họ bốn cái không chỉ có đều thi đậu đại học, còn đều là danh giáo. Tiểu mãn cùng Hàn Bân biết bọn họ đều thi đậu đại học sau cũng thật cao hứng. Đại bảo cùng Hồ Nữ khảo chính là Hải Thành Đại học. Đại Ni cùng Đào Húc Đông khảo chính là Kinh Thành Đại học. Nhận được thông chi thư sau, Đại Ni cùng Đào Húc Đông liền quyết định đem khuê nữ để lại cho Hàn Quý cùng Điền Đại Hoa. Cũng thật đến đi kia một ngày, Đại Ni lại luyến tiếc. Hàn Quý xem Đại Ni vẫn luôn luyến tiếc đi liền nói quá mấy ngày mang theo hải tử đi kinh thành xem bọn họ đi Đại Ni mới bỏ được đi. Bên kia, Tề Tú Tú Nương biết thi đại học khôi phục về sau là đã cao hứng lại lo lắng. Cao hứng chính là khả năng hắn con rể có thể trở về thành. Hắn con rể nếu là trở về thành, kia nàng khuê nữ cũng liền biến thành người thành phố. Lo lắng chính là, nàng khuê nữ lớn lên lại cao lại tráng, miệng còn buồn. Vạn nhất hắn con rể biết có thể trở về thành liền không cần nàng khuê nữ làm sao bây giờ. Chương 319 ly vẫn là không rời không được có không được chiêu. Hạ công, Tề Lão Thái Thái liền đem Tề Tú Tú kêu trở về nhà mẹ đẻ. Tề Lão Thái Thái lãnh Tề Tú Tú trở về hắn cùng Tề Lão Nhân nhà ở Tề Lão Nhân đang ngồi ở trong phòng hút thuốc. Tề Lão Thái Thái xem Tề Lão Đầu ở trong phòng liền nói, Lão Nhân, ngươi đi trước bên ngoài ngốc sẽ. Ta cùng Tú Tú nói điểm sự. Tề Lão Nhân cũng lo lắng Dương Dương hắn cha cùng Dương Dương ra ra mãi mãi đi thời điểm không mang theo hắn khuê nữ. Ngươi hảo hảo giáo giáo nàng. Ân. Tề Lão Nhân đi ra ngoài về sau, Tề Lao Thái Thái liền hỏi Tề Tú Tú, ngươi này bụng còn không có động tĩnh? Ân. Như thế nào thời gian dài như vậy còn không có động tĩnh? Các ngươi buổi tối thổi đèn về sau lăn lộn không lăn lộn? Tú Tú mặt lập tức liền đỏ. Tề Lao Thái Thái đẩy Tề Tú Tú một chút. Ngươi nhưng thật ra nói nha. Các ngươi buổi tối lăn lộn không lăn lộn? Nương, ngươi nếu là không có việc gì ta liền đi trở về. Nhà ta còn có một đống sự đâu. Tề Lao Thái Thái lại đẩy Tề Tú Tú một chút. Trong nhà sự nào có làm xong thời điểm? Ngươi hiện tại nhất quan trọng chính là chạy nhanh hoài cái hài tử. Ngươi nếu là có hài tử, về sau liền có dựa vào. Còn có, ngươi nếu là có hài tử, Gia Huy cùng hắn cha mẹ liền không thể bỏ xuống chính ngươi trở về thành. Tú Tú vốn dĩ bị nàng nương hỏi quái ngượng ngùng. Nghe được nàng nương nói Âu Dương Gia Huy bỏ xuống nàng chính mình trở về thành, Tú Tú ngược lại bình tĩnh. Bọn họ nếu là không nghĩ làm ta đi theo trở về, ta đây liền không đi theo đi trở về. Cái gì? Không đi theo trở về. Tề Lao Thái Thái ở Tề Tú Tú cánh tay thượng khắp một chút. Đầu của ngươi có phải hay không bị lừa đá? Ta và ngươi cha nếu không phải nghĩ hắn có một ngày khả năng có thể trở về thành, chúng ta sẽ làm ngươi gả cho một cái ma ốm. Tú Tú sau này lui lại mấy bước. Nàng nếu là không nghĩ làm ta đi theo trở về ta liền không đi theo đi trở về. Tề Lao Thái Thái lại cùng qua đi khắp Tề Tú Tú một chút. Ngươi có phải hay không đốc? Hắn không cho ngươi đi theo trở về ngươi liền không đi theo đi trở về. Mấy năm nay nếu không phải ngươi láo trộm chiếu cố bọn họ một nhà ba người nói không chừng đã sớm đã chết. Nương, ta đi rồi. Không được. Tề Lao Thái Thái kéo lại Tề Tú Tú tay áo. Ngươi thành thật cùng nương nói, các ngươi buổi tối rốt cuộc lăn lộn không lăn lộn. Nương, ta phải đi về nấu cơm đi. Làm cái gì cơm? Ngươi không gả qua đi thời điểm bọn họ một nhà ba người còn không ăn cơm. Ngươi nói, các ngươi buổi tối rốt cuộc lăn lộn không lăn lộn. Tú Tú từ Tề Lao Thái Thái trong tay đem chính mình tay háo rút ra. Nương, ta đi rồi. Nói xong, Tề Tú Tú liền mở cửa đi ra ngoài. Tề Lao Thái Thái lập tức theo đi ra ngoài. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta trở về. Ta trở về nấu cơm đi. Nha đầu chết tiệt kia. Ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta? Nương, ngươi trở về đi. Nha đầu chết tiệt kia. Ngươi Tề Lao Thái Thái còn chưa nói xong, Tề Tú Tú liền từ đại môn đi ra ngoài. Tề Lao Thái Thái muốn đuổi theo đi ra ngoài. Tề Lao Nhân đem nàng gọi lại. Vừa rồi Tề Lao Nhân từ trong phòng ra tới sau liền ngồi xổm trong viện hút thuốc. Được rồi. Đừng đuổi theo. Ngươi không biết, cái kia nha đầu chết tiệt kia nàng nói. Tề Lao Thái Thái còn chưa nói xong, Tề Lao Nhân liền hò khan hai tiếng. Được rồi. Về phòng. Tề Lao Thái Thái khí hổ hổ nói câu, tức chết ta. Ta như thế nào dưỡng như vậy cái khở hóa. Liền xoay người về phòng. Tề Lao Nhân lại chịu mấy điếu thuốc mới từ trên mặt đất đứng lên. Tề Lao Nhân từ trong viện tiến vào thời điểm Tề Lao Thái Thái còn ở sinh khí. Tề Lao Nhân nhìn Tề Lao Thái Thái liếc mắt một cái. Được rồi, đừng tức giận. Kia nha đầu nói cái gì? Nàng nói Âu Dương Gia Huy nếu là không nghĩ mang theo nàng trở về thành kia nàng liền không đi theo đi. Tề Lao Nhân sau khi nghe xong nhíu nhíu mày. Nàng bụng còn không có động tĩnh. Ân. Tề Lao Thái Thái nghĩ đến Âu Dương Gia Huy cả ngày bệnh tật. Lao Nhân, con rể có phải hay không không được nha? Tề Lao Nhân lập tức không có phản ứng lại đây. Không được. Gì không được? Còn có thể có gì? Liền hai vợ chồng về điểm này sự bái. Ta hỏi cái kia nha đầu chết tiệt kia bọn họ hai vợ chồng buổi tối lăn lộn không lăn lộn, kia nha đầu chết tiệt kia chính là không nói. Tề Lao Nhân nghĩ nghĩ. Khuê nữ cùng ngươi nói con rể nếu là không mang theo nàng trở về thành nàng liền không quay về thời điểm trên mặt gì dạng. Không gì dạng. Cùng bình thường giống nhau. Không không cao hứng. Không. Tề Lao Nhân cân nhắc cân nhắc. Kia khả năng con rể thật không được. Thật không được. Ân. Tề Lao Thái Thái nghĩ nghĩ, Âu Dương Gia Huy nếu là hành, nàng khuê nữ khẳng định liên tiếp. Hiện tại nàng khuê nữ giống như một chút đều không để bụng. Kia. Muốn thật là như vậy. Lúc trước thật không nên làm ta khuê nữ gả cho hắn. Tề Lao Thái Thái tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng Tề Tú Tú cũng là trên người nàng rơi xuống thịt. Tề Lao Thái Thái cũng hy vọng Tề Tú Tú quá hảo. Như bây giờ, Tề lão thái thái trong lòng có điểm hối hận. Tề lão nhân lại đem thuốc lá sợi lấy ra tới chịu hai khẩu, gả đều gả cho, nói này đó còn có gì dùng. Kia hiện tại làm sao? Cái kia ma ốm quá mấy năm nếu là không có, ta tú tú tuổi cũng lớn, chính là lại tìm một nhà cũng sinh không ra hoa. Nếu không, ta hiện tại khiến cho tú tú cùng hắn ly hôn. Nói gì đâu? Còn không phải là hải tử sao? Nhà ta nhiều như vậy hải tử, đến lúc đó qua kê cấp tú tú một cái không phải được rồi. Đúng vậy. Dứt khoát cũng đừng đến lúc đó, hiện tại liền qua kế đi. Hiện tại? Không được. Ngươi hiện tại nói Âu Dương gia khẳng định không đồng ý. Vì sao? Còn có thể vì sao? Người con rể có nhi tử. Không phải cho hắn lúc đầu cái kia lão bà sao? Tề lao nhân chịu điếu thuốc. Cho kia cũng là người ta thân nhi tử. Lại nói, bọn họ là không nghĩ làm và đi theo bọn họ tới ở nông thôn chịu khổ mới cho hắn lúc đầu kia lao bà. Bọn họ nếu là từ ở nông thôn trở về thành, nói không chừng liền đem kia hải tử phải về tới. Gì? Phải về tới? Nếu là bọn họ đem kia hải tử phải về tới, kia còn có ta tú tú gì sự? Không được, ta tú tú vẫn là đến có cái chính mình hoa. Nếu không, ta vẫn là làm tú tú cùng hắn ly hôn đi. Tề lao nhân tâm so tề lao thái thái vương tâm, không được. Này hôn không thể ly. Kia làm sao? Tề lao nhân nghĩ nghĩ. Chỉ có ta tú tú có hài tử, hắn liền không thể bỏ xuống ta tú tú. Chính là, hắn không phải không được sao? Tề lao nhân cười cười. Không được có không được chiêu. Tề lao thái thái sửng sốt một chút. Lao nhân, ngươi không phải là làm ta khuê nữ trộm hán tử đi. Hàn Bân đang ở trong văn phòng cùng Hà Phó Thị trưởng thương lượng sự tình. Trên bàn điện thoại vang lên. Hàn Bân tiếp lên nghe xong hai câu mày liền nhíu lại. Hà Phó Sư trưởng xem Hàn Bân sắc mặt không đối liền đứng lên cùng Hàn Bân đánh cái thủ thế, ý tứ hắn trước đi ra ngoài. Hàn Bân gật gật đầu. Hà Phó Sư trưởng sau khi rời khỏi đây Hàn Bân lại nghe xong vài câu. Ngươi khoảng thời gian trước không phải nói hắn ở trong thôn cưới cái thực có khả năng tức phụ. Hắn hiện tại trên cơ bản không bắt đầu làm việc, muốn thượng cũng là làm điểm nhẹ nhàng sống sao. Là nha. Khoảng thời gian trước ta thấy hắn thời điểm hắn còn so trước kia béo. Chính là không biết như thế nào lập tức liền bệnh đến mau không được. Ta nhớ rõ ngươi giống như nói qua hắn có đứa con trai. Nếu là phương tiện nói ngươi khiến cho con của hắn đến xem hắn đi. Bất quá muốn nhanh lên, ta xem hắn như vậy khả năng căng không được nhiều thời gian dài. Chương 320 ngươi còn không chịu cùng ta nói thật sao? Ta đã biết. Hàn Bân cảm thấy Dương Dương hắn cha vận khí cũng quá không hảo. Ngao nhiều năm như vậy, mắt thấy ngày lành liền phải tới lại sắp không được. Hàn Bân lại cùng hắn chiến hữu Hàn Huyên hai câu khác liền đem điện thoại treo. Buổi tối, Tiểu Mãn ngồi xuống đến trên giường, Hàn Bân liền ôm lấy Tiểu Mãn eo. Vừa rồi ăn cơm thời điểm, Tiểu Mãn liền cảm thấy Hàn Bân tâm tình không tốt. Tiểu Mãn méo méo Hàn Bân mặt. Làm sao vậy? Dương Dương hắn cha mau không được. Tiểu Mãn, người sinh mệnh thật sự quá yếu ớt. Tiểu Mãn, chúng ta nhất định phải hảo hảo. Tiểu Mãn, chúng ta nhất định phải bạch đầu giai lão. Ân. Nghe được Dương Dương cha mau không được, Tiểu Mãn cũng có chút kinh ngạc, làm sao vậy? Hàn Bân biết, Tiểu Mãn ý tứ là Âu Dương gia huy như thế nào đống nhiên liền không được. Không biết. Ta chiến hưu nói hắn khả năng căng không được mấy ngày rồi. Ta muốn cho đại ca mang theo Dương Dương đi gặp cha hắn. Có thể. Ta đây ngày mai liền nhờ người làm đại ca đến huyện thành tiếp điện thoại. Viết thư quá chậm, chụp điện báo lại nói không rõ. Âu Dương Gia Huy hiện tại còn ở nông thôn cải tạo, để cho người khác mang lời nói cũng không thích hợp. Cho nên chỉ có thể làm Hàn Quý đi huyện thành tiếp điện thoại. Không cần. Ta mang Dương Dương đi. Hàn Bân không nghĩ làm Tiểu Mãn quá mệt mỏi. Làm ta đại ca đi là được. Đại ca được với công. Ta mấy ngày nay không có việc gì. Tiểu Hắc cũng nghĩ ra đi phóng thông khí. Vậy được rồi. Trên đường cẩn thận một chút. Ân. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn liền cùng những người khác nói nàng muốn mang theo Tiểu Hắc hồi một chuyến quê quán. Tỷ tỷ sau khi nghe xong lập tức nói. Nương, ta bồi ngươi cùng nhau trở về đi. Không cần. Kia tỷ tỷ đem Mỹ Mỹ từ tay huyền thượng hái được xuống dưới. Vậy ngươi đem Mỹ Mỹ mang lên đi. Tiểu Mãn cười cười. Nương có Tiểu Hắc. Hào đi. Nương, vậy ngươi sớm một chút trở về a. Ân. Đệ đệ đi tới ôm lấy Tiểu Mãn eo, Nương, ngươi đem ta mang lên đi. Tiểu Mãn xoa xoa đệ đệ đầu. Nương về nhà có việc. Không thể mang ngươi. Đệ đệ ở Tiểu Mãn trên eo cọ cọ, vậy ngươi sớm một chút trở về. Ân. Biết Tiểu Mãn phải về quê quán sau, nháo nháo, đằng đằng liền mang theo đệ đệ muội muội cấp Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc làm hai bao làm lương. Ăn xong cơm sáng, Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc liền xuất phát. Hàn Mãi Mãi đang ngồi ở ghế bập bên thượng phơi nắng. Tiểu Mãn lênh Tiểu Hắc vào được, Mãi Mãi. Hàn Mãi Mãi híp mắt nhìn nhìn. Thấy rõ ràng sau Hàn Mãi Mãi cao hứng đứng lên, Tiểu Mãn, ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi một người trở về. Ân. Tiểu Mãn từ Tiểu Hắc trên lưng bắt lấy tới một cái bọc nhỏ. Mãi Mãi, đây là bọn nhỏ làm điểm tâm, ngài nếm thử. Phần 210. Hảo, hảo. Mệt mỏi đi. Mau vào phòng. Không mệt. Ta cha mẹ bọn họ cũng khỏe đi. Hảo, hảo, đều hảo. Bân tử cùng bọn nhỏ cũng đều hảo đi. Đều hảo. Lao Quách cùng Lao Thượng cũng đều hảo đi. Ân. Tiểu Mãn, ngươi sao đống nhiên đã trở lại? Có việc. Ân. Ta tìm đại ca có chút việc. Hàn Mãi Mãi tuổi lớn, Tiểu Mãn sợ Hàn Mãi Mãi nghe xong dương dương hắn cha sự về sau nghĩ đến trên người mình. Sốt ruột không? Nếu là sốt ruột, Mãi Mãi liền đi cho ngươi tìm hắn đi. Lại cấp cũng không kém này một hồi. Không đổi. Vốn dĩ gọi điện thoại là được. Nhưng ta tưởng trở về nhìn xem ngươi cùng ta nương. Hàn Mãi Mãi cười tủm tỉm nói. Ngươi nương nhìn đến ngươi nhất định thật cao hứng. Tiểu Mãn cười cười. Ta đại tẩu mang theo đại ni nàng khuê nữ xuống đất đi. Ân. Ta nói ta hãy chờ xem, ngươi đại tẩu phi không cho. Ta đại tẩu là sợ ngài mệt. Xem cái hải tử sao có thể mệt. Ngươi đại tẩu chính là luyến tiếc. Tiểu Mãn cười cười. Tiếp theo, Tiểu Mãn lại cùng Hàn Mãi Mãi nói chút bọn nhỏ sự. Giữa trưa, Thang Tuệ Tuệ trở về nhìn đến Tiểu Mãn thật cao hứng. Lôi kéo Tiểu Mãn hỏi thật nhiều bọn nhỏ sự. Tiểu Mãn ôm đại ni ra khuê nữ đậu sẽ. Hàn Quý một hồi tới Hàn Mãi Mãi liền nói cho hắn Tiểu Mãn tìm hắn có việc. Hàn Quý buông cái quốc liền tới đây tìm Tiểu Mãn tới. Mãi Mãi nói ngươi tìm ta có việc. Ân. Vào nhà nói. Hảo. Vào nhà sau, Tiểu Mãn liền đem dương dương hắn cha sự nói cho Hàn Quý. Hàn Quý sau khi nghe xong sửng sốt một chút. Sao sẽ như vậy? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Kia chạy nhanh mang dương dương đi thôi. Ân. Ngươi cùng dương dương nói một chút. Ta hồi tranh nhà mẹ đẻ. Hành. Ngươi chuẩn bị như thế nào cùng cha mẹ còn có nãi nãi nói. Ta sợ nãi nãi nghĩ nhiều. Hàn Quý nghĩ nghĩ, liền nói bân tử cho hắn tìm cái công tác. Muốn cho hắn qua đi nhìn xem có nguyện ý hay không làm. Hành. Ngươi tưởng gì thời điểm mang dương dương qua đi. Cơm nước xong liền đi. Bân tử chiến hưu nói dương dương hắn cha tình huống thật không tốt. Ta đây đợi chút liền cùng dương dương nói. Ân. Tiểu Mãn ra tới cùng Hàn Mãi Mãi cùng Thang Tuệ Tuệ nói một tiếng liền cưới Tiểu Hắc về nhà mẹ đẻ. Tiểu Mãn đi rồi về sau, Hàn Quý liền đem Dương Dương gọi vào trong phòng. Dương Dương xem Hàn Quý sắc mặt không đối lại hỏi, cha, có phải hay không ta ra ra mãi mãi có chuyện gì? Không phải. Hàn Quý không nghĩ nói, nhưng Tiểu Mãn một hồi liền đã trở lại. Khờ Quý đem Dương Dương hắn cha sự nói cho Dương Dương. Ngươi nhị thẩm chuẩn bị chờ ngươi cơm nước xong liền mang ngươi đi xem cha ngươi đi. Ngươi thái mãi mãi tuổi lớn. Ngươi nhị thẩm sợ ngươi thái mãi mãi nghe xong việc này trong lòng không dễ chịu. Dương Dương nhắm mắt, ta minh bạch. Cha, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không làm thái mãi mãi nhìn ra tới. Hàn Quý lấy ra tới một chồng tiền cùng một ít phiếu, đem này đó tiền cùng phiếu mang lên. Nếu là có cái gì không hiểu liền hỏi ngươi nhị thẩm. Hảo. Qua hơn một giờ, Tiểu Mãn liền từ nhà mẹ đẻ đã trở lại. Dương Dương đã chuẩn bị tốt. Tiểu Mãn cùng Hàn các mãi mãi chào hỏi liền mang theo Dương Dương đi rồi. Tiểu Mãn mang theo Dương Dương đi rồi về sau, Lý Xảo Xảo liền cùng Hàn Trang nói, ngươi đại ca đại tẩu cũng thật sẽ trang. Ngày thường đối Dương Dương tốt giống thân nhi tử dường như. Kết quả tới rồi thời điểm mấu chốt liền đã nhìn ra, nhặt chính là nhặt. Nói bậy, ta đại ca đại tẩu không phải người như vậy. Như thế nào không phải? Ngươi xem, thân nhi tử khiến cho vào đại học. Nhặt được khiến cho đi ra ngoài làm việc kiếm tiền. Lý Xảo Xảo nhìn Hàn Trang nói, ta cùng ngươi nói, ta nhi tử về sau chính là muốn thi đại học. ngươi nhưng đừng nghĩ làm ta nhi tử còn tuổi nhỏ liền đi ra ngoài cho ngươi kiếm tiền đi. Nhìn ngươi nói, ngươi là mẹ ruột, ta liền không phải thân cha. Cũng đúng vậy. Hàn Tráng nhìn Lý Xảo Xảo cười nói, nhìn ngươi kia ngốc dạng. Ngươi mới ngốc. Vài ngày sau, Tiểu Mãn cùng Dương Dương tới rồi Âu Dương Gia Huy hạ phong cái kia thôn. Bọn họ đến thời điểm, Dương Dương mãi mãi đang ở Tề Tú Tú ra nháo. Thế ra cửa vây quanh thật nhiều người. Dương Dương mãi mãi chỉ vào Tề Lao Thái Thái cái mũi hỏi. Ngươi rốt cuộc cho ta nhi tử ăn cái gì? Tề Lao Thái Thái ánh mắt lóe lóe. Ta có thể cho hắn ăn cái gì? Dương Dương mãi mãi lau nước mắt. Các ngươi khẳng định không biết cho hắn ăn cái gì. Bằng không hắn sẽ không thay đổi thành như vậy. Tề Lao Thái Thái lớn tiếng nói, ngươi nhi tử vốn dĩ chính là cái ma ốm. Ta nhi tử trong khoảng thời gian này đã so trước kia khá hơn nhiều. Đó là hồi quang phản chiếu. Ngươi, các ngươi rốt cuộc cho ta nhi tử ăn cái gì? Ta nhi tử đều mau không được ngươi còn không chịu cùng ta nói thật sao? Chương 321 Vũ Hãm. Tề Lao Thái Thái lớn tiếng nói, ta nói chính là lời nói thật. Là chính ngươi không muốn tin tưởng. Ngươi nhi tử vốn dĩ chính là cái ma ốm. Hiện tại ngươi nhi tử mau không được, ngươi liền tưởng đem chuyện này ăn vạ nhà ta trên đầu. Ngươi có phải hay không muốn cho ta khuê nữ cho ngươi nhi tử thủ tiết? Ta nói cho ngươi. Không có cửa đâu. Tần Tối còn có 3 cái bạn tốt đâu. Tề Lao Thái Thái cũng có mấy cái lao tỉ muội. Âu Dương gia lại là ngoại lai. Tề Lao Thái Thái vừa nói xong, Lưu Lão Thái Thái liền phụ hòa nói, chính là, ta xem ngươi chính là tưởng đem Tú Tú kia hài tử xuyên ở nhà các ngươi hầu hạ ngươi cùng ngươi lão nhân. An Lão Thái Thái, ta cân nhắc cũng là, nàng nhi tử nếu là không có, nhà bọn họ đã có thể dư lại nàng cùng nàng lão nhân 2 cái lao gia hỏa. Nếu là không kém thượng Tú Tú, bọn họ 2 cái lao gia hỏa về sau khả năng liền khẩu nước gấm cũng uống không thượng. Tiểu Lão Thái Thái nhìn Dương Dương mãi mãi nói, Âu gia, làm người muốn phúc hậu. Lưu Lão Thái Thái, chính là ngươi nhi tử thân mình vốn dĩ liền không tốt. Đại gia hỏa này đều biết. An Lão Thái Thái, muốn ta nói nha, lúc trước Tú Tú liền không nên gả cho nàng nhi tử. Tiểu Lão Thái Thái, Âu gia, ngươi cũng không thể vì đem Tú Tú xuyên ở nhà các ngươi liền vu hãm ngươi thông gia. Dương Dương mãi mãi khi đều mau nói không ra lời. Các ngươi, ta không có tưởng đem Tú Tú xuyên ở nhà của chúng ta. Ta chính là muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc cho ta nhi tử ăn cái gì. Tề Lao Thái Thái, ta có thể cho ngươi nhi tử ăn cái gì? Ngươi chính là tưởng đem ngươi nhi tử sự ăn vạ nhà ta trên đầu. Như vậy nhà ta phải thế ngươi nhi tử cho các ngươi 2 cái lao ra hỏa dưỡng lao tống trung. Dương Dương mãi mãi, các ngươi. Tề Lao Thái Thái, nhà ta Tú Tú là sẽ không cho ngươi nhi tử thủ tiết. Nhà của chúng ta cũng sẽ không cho các ngươi 2 cái lao đông tây dưỡng lao tống trung. Dương Dương đẩy ra đám người đi đến mụ nội nó bên người lớn tiếng nói, ta ra ra mãi mãi có tôn tử, không cần các ngươi dưỡng lao tống trung. Mọi người đều hướng Dương Dương nhìn qua đi. Tề Lao Thái Thái trột dạ sau này lui 2 bước. Dương Dương mãi mãi chạy nhanh xoa xoa nước mắt. Người là Dương Dương. Dương Dương mãi mãi đã có 7-8 năm chưa thấy qua Dương Dương. Bọn họ xuống nông thôn cải tạo thời điểm Dương Dương vẫn là cái hài tử. Hiện tại Dương Dương đã là cái tiểu hậu sinh. Dương Dương mãi mãi có điểm không dám nhận. Ân. Dương Dương đỡ mụ nội nó cánh tay. Mãi mãi, ta tưởng đi trước nhìn xem cha ta. Cái khác sự Dương Dương nhìn chằm chằm Tề Lao Thái Thái nói, cha ta biến thành như bây giờ muốn thật là nhà các ngươi làm hại, ta nhất định sẽ tìm các ngươi ra tính sổ. Ta nói được thì làm được. Mãi mãi. Chúng ta đi. Dương Dương mãi mãi bắt lấy Dương Dương tay nghẹn ngào nói, cha ngươi biến thành như vậy khẳng định là bọn họ làm hại. Mãi mãi ngươi yên tâm. Ta sẽ cho cha ta đem công đạo đòi lại tới. Ân. Tề Lao Thái Thái nhìn Dương Dương nói, ngươi liền thổi đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Dương Dương thật sâu nhìn Tề Lao Thái Thái liếc mắt một cái. Tề Lao Thái Thái run sợ một chút. Dương Dương bung ra mụ nội nó chiều Tề Lao Thái Thái đi qua. Tề Lao Thái Thái sau này lui 2 bước. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ta có 3 cái nhi tử. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta khiến cho ngươi dựng tiến vào hành đi ra ngoài. Dương Dương khỏe miệng kiểu, ngươi sợ cái gì? Ta mới không sợ. Vậy ngươi sau này lui cái gì? Ta vì biểu hiện chính mình không sợ, Tề Lao Thái Thái lại hướng phía trước đi rồi hai bước. Ta mới không sợ. Vậy là tốt rồi. Dương Dương đi đến Tề Lao Thái Thái bên người nhỏ giọng nói, ngươi biết đem ta già già mãi mãi cùng cha ta chỉnh đến ở nông thôn người kia hiện tại thế nào sao? Tề Lao Thái Thái tim đập càng nhanh. Dương Dương nói tiếp, nàng mộ phần thảo khả năng so với ta đều cao. Tề Lao Thái Thái nghe xong thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất, ngươi thiếu làm ta sợ. Còn có, chúng ta không có hại cha ngươi. Dương Dương nhìn Tề Lao Thái Thái liếc mắt một cái, có hay không các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Mãi mãi, chúng ta đi. Hảo. Dương Dương đỡ mụ nội nó đi tới Tiểu Mãn bên người, nhị thẩm, chúng ta đi thôi. Tiểu Mãn nhìn Tề Lao Thái Thái liếc mắt một cái. Ân. Tề Lao Thái Thái tim đập thiếu chút nữa đình chỉ. Vừa rồi Dương Dương nói những lời này đó, Tề Lao Thái Thái có điểm không tin. Chính là, Tiểu Mãn này liếc mắt một cái làm Tề Lao Thái Thái cảm thấy Dương Dương vừa rồi nói những cái đó khẳng định đều là thật sự. Vừa rồi mọi người vẫn luôn xem Tề Lao Thái Thái cùng Dương Dương mãi mãi cãi nhau, không chú ý tới Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc. Hiện tại, mọi người xem Tiểu Mãn không giống người thường, còn mang theo một con lại cao lại tráng mã liền cảm thấy Tề gia khả năng có phiền toái. Lưu Lão Thái Thái cùng An Lão Thái Thái chạy nhanh chui vào trong đám người. Tiểu Lão Thái Thái tưởng đi lên cùng Tiểu Mãn nói mấy câu nhưng lại không dám. Dương Dương mãi mãi tâm tư tuy rằng đặt ở nhi tử cùng tôn tử trên người, nhưng cũng cảm thấy Tiểu Mãn thoạt nhìn cùng người bình thường không giống nhau. Nàng nhị thẩm, là ngươi đưa Dương Dương tới. Ân, vất vả ngươi. Ta thay ta nhi tử cảm ơn ngươi. Không cần. Đi thôi. Hảo. Về nhà trên đường, Dương Dương mãi mãi lôi kéo Dương Dương nói. Xem ngươi lớn lên tốt như vậy, mãi mãi liền an tâm rồi. Cha ngươi nếu là nhìn đến ngươi trưởng như vậy cao khẳng định thật cao hứng. Nói xong, Dương Dương mãi mãi nước mắt lại rớt xuống dưới. Dương Dương cho hắn mãi mãi xoa xoa nước mắt, mãi mãi, cha ta như thế nào lập tức liền biến thành như vậy. Dương Dương mãi mãi hít hít cái mũi, cha ngươi ở trong thôn cưới cái tức phụ. Vừa rồi cái kia lão thái thái chính là cha ngươi nhạc mẫu. Mấy ngày hôm trước buổi tối, nàng làm cha ngươi đi nhà hắn ăn cơm. Ngày hôm sau, cha ngươi liền khởi không tới. Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, đại phu nói như thế nào? Đại phu nói ta nhi tử mệt. Chính là ta nhi tử đã có thật dài thời gian đều không làm việc nặng. Các ngươi từ nào tìm đại phu? Chúng ta trước làm trong thôn trượng phu nhìn nhìn. Hắn xem không hảo chúng ta liền đi trong huyện bệnh viện ở mấy ngày. Người con dâu có hay không nói cái gì? Không có. Tiểu Mãn mị một chút đôi mắt, phu cận có hay không danh y gì? Không có. Tiểu Mãn nhíu nhíu mày, trước về nhà. Ân. Dương Dương ra ra đang ở cấp nhi tử ngao dược, Dương Dương mãi mãi mang theo Tiểu Mãn cùng Dương Dương từ cửa đi đến. Lão nhân, ta tôn tử tới. Dương Dương ra ra đầu cũng không nâng, ngươi liền hống ta đi. Ta tôn tử liền chúng ta ở đâu cũng không biết. Thật sự, ngươi ngẩng đầu nhìn xem, thật là ta tôn tử tới, ngươi liền hống ta đi. Thật sự, ngươi ngẩng đầu nhìn xem, Dương Dương ra ra ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền lại đem cúi đầu. Ta liền nói ngươi hống ta đi, ta tôn tử. Dương Dương đi qua đi ngồi xổm hắn ra ra bên người, ra ra, núi giả những cái đó mễ mau bị ta ăn xong rồi. Dương Dương ra ra soát một chút liền đem đầu nâng lên. Dương Dương. Ân, mau, mau đi xem một chút cha ngươi. Hảo. Dương Dương ra ra lôi kéo Dương Dương đi Âu Dương gia huy nhà ở Dương Dương mãi mãi cũng muốn đi. Nhưng lại ngượng ngùng đem Tiểu Mãn một người ném tại đây. Tiểu Mãn ngồi vào Dương Dương ra ra vừa rồi ngồi ghế nhỏ thượng nhìn Dương Dương mãi mãi nói, ngươi không cần tiếp đón. Ta giúp ngươi nhìn dược. Phần 211. Kia phiền toái ngươi. Không có việc gì. Qua một hồi lâu. Dương Dương mãi mãi mới từ trong phòng ra tới. Tiểu Mãn nhìn Dương Dương mãi mãi hỏi, người con dâu đâu? Chương 322 người định không bằng trời định. Dương Dương mãi mãi vừa nghe cái này liền tới khí. Không biết chạy nào. Ta hoài nghi là Tề gia đem nàng cấp ẩn nấp rồi. Khi nào chạy? Từ huyện bệnh viện trở về sau liền chạy. Ngươi hỏi Tề gia. Hỏi, bọn họ không thừa nhận, còn cùng chúng ta muốn người. Nói chúng ta nếu là không đem hắn khuê nữ còn cho bọn hắn, bọn họ liền cùng chúng ta không để yên. Tiểu Mãn nghĩ nghĩ. ngươi con dâu chạy phía trước có cùng các ngươi nói qua cái gì sao? Không có. Cùng ngươi nhi tử cũng chưa nói. Không có. Bên kia, Âu Dương Gia Huy nhìn đăm đăm nhìn chính mình nhi tử. Cha còn tưởng rằng đời này rốt cuộc thấy không ngươi. Dương Dương cho hắn cha dịch dịch chăn, cha ngươi đời này còn trường đâu. Âu Dương Gia Huy suy yếu cười cười. Ngươi cũng đừng an ủi cha. Dương Dương, cha thực xin lỗi ngươi. Ngươi ra ra mãi mãi vốn là cha trách nhiệm. Cha lại. Dương Dương, về sau ngươi ra ra mãi mãi liền giao cho ngươi. Dương Dương hồng con mắt nói. Ngươi không có thực xin lỗi ta. Ngươi sẽ khá lên. Ngươi đừng từ bỏ. Âu Dương Gia Huy ho khan vài tiếng. Hảo, cha không buông tay. Dương Dương mãi mãi bưng dược đi đến. Nhi tử, uống dược đi. Hảo. Dương Dương đem hắn cha đỡ lên. Dương Dương mãi mãi biên cấp nhi tử huy dược biên hỏi. Dương Dương, ngươi nhị thẩm bọn họ như thế nào biết chúng ta tại đây? Ta nhị thúc là sư trưởng, ta nhị thẩm cũng rất có bản lĩnh. Dương Dương mãi mãi cho rằng Dương Dương còn đi theo hắn mẹ ruột. Dương Dương nói nhị thúc nhị thẩm là hắn cha kế đệ đệ cùng đệ tức phụ. Vậy ngươi cha kế đâu? Ngươi cha kế là đang làm gì? Đối với ngươi được không? Âu Dương Gia Huy cũng thực quan tâm cái này. Dương Dương, ngươi cha kế đối với ngươi hảo sao? Dương Dương ra ra nhớ tới Dương Dương nói núi giả lương thực mau ăn xong rồi liền cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Núi giả lương thực là cứu cấp dùng. Mấy năm nay cũng không có mất mùa. Lại nói, nếu Dương Dương nói hắn nhị thúc là sư trưởng, hắn nhị thẩm cũng rất có bản lĩnh. Kia Dương Dương hắn cha kế nhóm hẳn là không đến mức đánh những cái đó lương thực chủ ý uống trước dược. Uống xong dược lại nói. Dương Dương mãi mãi cảm thấy được không cũng liền một câu sự. Không chậm trễ uống dược. Dương Dương, ngươi cha kế đối với ngươi được không? Dương Dương ra ra, khẳng định hảo. Ngươi xem ta Dương Dương hiện tại lại cao lại tráng, còn đặc biệt có tinh thần. Lại nói. Hắn nếu là đối ta Dương Dương không hảo liền sẽ không làm nàng đệ tức phụ mang theo Dương Dương tới xem chúng ta tới. Dương Dương biết, hắn ra ra mãi mãi cùng hắn cha nếu là biết bọn họ đi rồi không bao lâu thời gian, hắn nương liền đem hắn ném khẳng định sẽ rất khổ sở. Nếu là hắn cha thân thể hảo, hắn cũng liền nói. Hiện tại, Dương Dương không nghĩ làm hắn cha cùng hắn ra ra mãi mãi khổ sở. Mãi mãi, bọn họ đối ta thực hảo. Ta cũng cảm thấy bọn họ hẳn là đối với ngươi thực hảo. Bất quá mãi mãi vẫn là muốn nghe ngươi chính miệng nói một câu. Nhi tử, tới, uống dược. Hảo. Uống xong dược, Âu Dương Gia Huy liền ngủ rồi. Dương Dương ra ra nhìn nhìn Dương Dương mãi mãi, ngươi tại đây nhìn nhi tử, ta làm tôn tử giúp ta làm điểm sống. Hành. Dương Dương ra ra mang theo Dương Dương ra tới không có nhìn đến tiểu mãn liền lại trở về Âu Dương Gia Huy nhà ở Lão Bà Tử. Dương Dương hắn nhị thẩm đi đâu? Nàng nói muốn đi ra ngoài đi dạo. Ta cũng không biết nàng đi đâu. Nàng này trời xa đất lạ, ngươi như thế nào không bồi nàng nha? Ta nói. Nàng nói không cần. Dương Dương cũng đi theo đi đến. Ra ra, mãi mãi, các ngươi yên tâm đi. Ta nhị thẩm sẽ không có việc gì. Dương Dương ra ra, ta còn là đi ra ngoài tìm xem đi. Dương Dương, không cần. Ta vừa rồi không phải nói sao. Ta nhị thẩm đặc biệt có bản lĩnh. Ra ra, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm gì? Thật không cần. Ân. Kia hành đi. Kia chúng ta đi ra ngoài đi. Hảo. Từ trong phòng ra tới sau, Dương Dương ra ra liền mang theo Dương Dương tới rồi phóng tuổi lửa địa phương. Dương Dương, ngươi cùng ra ra nói thật, ngươi cha kế bọn họ thật sự đối với ngươi thực hảo sao? Ân. Dương Dương ra ra nhìn Dương Dương hỏi. Vậy ngươi nói như thế nào ngươi mau đem núi giả lương thực ăn xong rồi? Dương Dương, ngươi mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào quá? Ta. Dương Dương, ra ra muốn nghe lời nói thật. Hào đi. Các ngươi đi rồi về sau Dương Dương đem sở hữu sự tình đều cùng hắn ra ra nói một lần. Dương Dương ra ra sau khi nghe xong khí mắng Dương Dương mẹ ruột một câu. Dương Dương, ngươi về sau nhưng đến hảo hảo hiếu thuận ngươi hiện tại cha mẹ. Còn có ngươi nhị thúc. Nhị thẩm. Ân. Ra ra, ta thu thập đi. Ngươi vào nhà nghỉ sẽ. Không cần. Ra ra không mệt. Bên kia, tiểu mãn, Dương Dương cùng Dương Dương mãi mãi đi rồi về sau. Tề lao thái thái liền đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Tề đại trụ tức phụ hoảng sợ. Nương, ngươi đây là sao? Không sao. Tề đại trụ tức phụ lại đây đem Tề lão thái thái từ trên mặt đất đỡ lên. Nương, ta đỡ ngươi về phòng đi. Ân. Tề lão nhân xem Tề lão thái thái bị Tề đại trụ tức phụ đỡ tiến vào sửng sốt một chút. Ngươi đây là sao? Không sao. Tề lão thái thái nhìn Tề đại trụ tức phụ liếc mắt một cái. Ngươi đi ra ngoài đi. Ân. Tề đại trụ tức phụ đi ra ngoài về sau, Tề lão thái thái liền nhìn Tề lão nhân nói, lão nhân, chúng ta lần này khả năng chọc tới phiên toái. Tề lão nhân ở trong phòng cũng nghe đến Dương Dương lời nói. Một cái tiểu hài tử có cái gì sợ quá? Ngươi không biết. Hắn lặng lẽ cùng ta nói, đem hắn ra già mãi mãi cùng nàng cha chỉnh đến ở nông thôn người kia mộ phần thảo lớn lên đều so với hắn cao. Tề lão nhân chịu một ngụm yên, hắn khẳng định là hù dọa ngươi. Hắn một cái con nít con nôi nào có kia bản lĩnh. Ta cũng cảm thấy hắn không có. Chính là, hắn không phải chính mình tới. Hắn còn mang theo cái nữ nhân. Kia nữ nhân vừa thấy liền không phải dễ chọc. Kia nữ nhân nhìn ta liếc mắt một cái, ta thiếu chút nữa hù chết. Tề lão nhân chân mày cau lại. Ngươi đi tìm người hỏi thăm hỏi thăm. Xem kia nữ nhân rốt cuộc là gì địa vị. Sao hỏi thăm? Kia lão Âu gia là tới này cải tạo. Trừ bỏ ta kia ngốc khuê nữ, người khác đều không muốn phản ứng bọn họ. Tề lão nhân nghĩ nghĩ, ta đi tìm một chút thôn trưởng. Trong thôn tới người ngoài, thôn trưởng dù sao cũng phải biết người này là gì người đi. Đối. Hiện tại liền đi. Ân. Một hồi, Tề lão nhân liền đã trở lại. Tề lão thái thái lập tức hỏi, thôn trưởng hỏi không? Kia nữ nhân là gì người? Gia đình quân nhân. Kia hắn nam nhân ở bộ đội thượng là cái gì quan? Cái kia nhãi danh nói đây là quân sự bí mật, không thể nói. Gì? Quân sự bí mật. Ân. Xong rồi. Tề lão thái thái đặt mông ngồi xuống trên giường đất. Chúng ta khẳng định chọc tới đại quan. Tề lão nhân cũng cảm thấy chọc tới không nên dây vào người. Bất quá. Chỉ cần Tú Tú không trở lại, bọn họ cũng không dám đem chúng ta như thế nào. Ta đây làm ta mấy đứa con trai đi cửa thôn chờ, nếu là nhìn đến Tú Tú liền đem nàng giấu đi. Lão Âu gia nếu là lại đến náo, ta khiến cho bọn họ đem Tú Tú còn cấp ta. Ân. Làm cháu trai cháu gái nhóm cũng đi. Hảo. Tề lão nhân cùng Tề lão thái thái tưởng thực hảo. Khả nhân tính không bằng thiên tính. Tề Tú Tú không chỉ có đã trở lại, vẫn là bị tiểu hắc trở về. Chương 323 muốn mệnh. Tề Tú Tú nhắm mắt lại ghé vào tiểu hắc trên lưng. Tiểu hắc trên lưng còn ngồi cái lão nhân. Tiểu mãn đi ở tiểu hắc bên người. Tề đại trụ vừa thấy đến đông đủ Tú Tú cùng tiểu mãn ở bên nhau liền biết hỏng rồi. Tề đại trụ làm nhi tử trở về tìm đủ lão nhân cùng Tề lão thái thái sau liền chiều tiểu mãn đi qua. Ngươi đem ta muội muội làm sao vậy? Tiểu mãn lý cũng chưa lý Tề đại trụ. Tiểu hắc nhấc chân liền phải hướng Tề đại trụ trên người đá. Tề đại trụ chạy nhanh vọt đến bên cạnh. Tiểu mãn mang theo tiểu hắc, Tề Tú Tú cùng tiểu lão đầu sau khi đi qua, Tề đại trụ chạy nhanh theo đi lên. Ngươi rốt cuộc đem ta muội muội làm sao vậy? Ta cùng ngươi nói, ta muội muội nếu là có cái tốt xấu, ngươi cũng đừng tưởng từ chúng ta thôn đi ra ngoài. Ngươi chạm vào. A. Tề đại trụ cho rằng đi theo tiểu hắc mặt sau liền không có việc gì. Không nghĩ tới làm theo bị tiểu hắc đá một chân. Cái này, Tề đại trụ không dám lải nhải. Từ trên mặt đất bò dậy sau, Tề đại trụ liền yên lặng đi theo tiểu mãn mặt sau hướng trong thôn đi. Mau đến Dương Dương mãi mãi ra thời điểm, Tề lão nhân cùng Tề lão thái thái mang theo mặt khác hai cái nhi tử đuổi lại đây. Bọn họ mới vừa tới gần đã bị tiểu hắc đá ngã lăn. Tề lão thái thái sửng sốt một chút lúc sau liền tưởng nằm trên mặt đất trang bị thương. Tiểu mãn nhìn ngã trên mặt đất Tề ra người cười cười. Bị thương không? Nếu là bị thương, ta này có đại phu. Hào đại phu. Tề lão thái thái cùng Tề lão nhân vừa nghe tiểu mãn nói tốt đại phu liền trột dạ nhắm lại miệng. Tiểu mãn mang theo tiểu hắc, Tề Tú Tú cùng lão nhân từ Tề gia nhân thân biên đi qua. Tề lão thái thái từ trên mặt đất bỏ lên. Đồng chí, ta khuê nữ đây là sao? Ngồi ở tiểu hắc trên lưng lão nhân xem Tề lão thái thái không dám chơi hoành liền nói, ngươi khuê nữ không có việc gì. Chính là quá mệt mỏi. Tề lão thái thái yên tâm. Chính là. Tề lão thái thái xem lão nhân một bức dân quê trang điểm lại hỏi, ngươi là cái nào thôn? Ta không phải các ngươi này. Không phải chúng ta này. kia ngài là? Lão nhân cười cười, ta là xuống dưới cải tạo. Khi nói chuyện, Dương Dương mãi mãi ra tới rồi. Tiểu Mãn mang theo Tiểu Hắc, Tề Tú Tú cùng lão nhân đi vào. Tề lão thái thái nhìn Tề lão nhân hỏi, lão nhân, ta có vào hay không đi? Tề lão nhân nghĩ nghĩ, ta liền không đi vào. Lão đại, ngươi tại đây thủ. Nếu là nhìn đến ngươi muội muội, ngươi đã kêu nàng về nhà một chuyến. Hảo. Về đến nhà, Tề lão thái thái liền hỏi Tề lão nhân, ngươi nói, cái kia lão nhân có thể nhìn ra tới con rể là sao bệnh sao? Nhìn ra tới cũng không có việc gì. Chỉ cần ta cắn chết chưa cho hắn hạ dược, bọn họ liền lấy ta không có biện pháp. Cũng là, Tề lão nhân đem thuốc lá sợi đem ra. Nói nữa, trong thành đại phu cũng chưa nhìn ra tới. Hắn một cái xuống dưới cải tạo lão nhân khẳng định cũng nhìn không ra tới. Tề lão thái thái yên tâm. Bên kia, Dương Dương nhìn đến Tiểu Mãn đã trở lại liền đón lại đây. Nhị thẩm, ngươi đã trở lại. Ân. Tiểu Mãn đem lão nhân từ Tiểu Hắc trên lưng đỡ xuống dưới. Đây là đại phu. Cha ngươi bệnh tình ngươi mẹ kế đều nói với hắn. Ngươi dẫn hắn đi xem cha ngươi đi thôi. Hảo. Lão tiên sinh, bên này thỉnh. Ân. Dương Dương mang theo đại phu đi rồi về sau, Tiểu Mãn liền đem Tề Tú Tú từ Tiểu Hắc trên lưng lộng tới trong phòng. Trong phòng có trương ghế dựa, Tiểu Mãn đem Tề Tú Tú phóng tới ghế trên. Một lát sau, Dương Dương mãi mãi hưng phấn từ nhi tử trong phòng đi ra. Tiểu Mãn, đại phu nói ta nhi tử còn có thể cứu chữa. Tiểu Mãn, ngươi là từ đâu tìm đại phu nha? Tiểu Mãn, thẩm cũng không biết nên như thế nào tạ ngươi. Tiểu Mãn chỉ Tề Tú Tú. Đại phu là nàng tìm. Dương Dương mãi mãi vừa rồi quá hưng phấn, căn bản không có nhìn đến Tề Tú Tú. Nàng tìm. Ân. Dương Dương mãi mãi tâm tình thực phức tạp. Nàng mấy ngày nay chính là cho ta nhi tử tìm đại phu đi. Ân. Đại phu vừa mới bắt đầu không nghĩ tới, nàng cầu nhân gia vài thiên nhân gia mới đáp ứng. Bởi vì hắn là hạ phong đến này, trong tay không có dược. Cho nên đáp ứng rồi về sau nhân gia khiến cho nàng chuẩn bị dược liệu. Có chút dược liệu nàng lộng không đến, liền lại cầu nhân gia cho nàng vẽ bộ dáng. Họa hảo sau nàng liền vào núi hái thuốc đi. Dương Dương mãi mãi tâm tình thực phức tạp. Trước kia Tề Tú Tú không gả đến nhà bọn họ thời điểm liền âm thầm tiếp tế bọn họ. Lần trước nàng nhi tử bệnh nặng cũng là dựa vào Tề Tú Tú cấp đảng sơ mới hoán lại đây. Dương Dương mãi mãi nhìn Tề Tú Tú trên mặt quầng thâm mắt. Nàng có hay không cùng đại phu nói ta nhi tử lần này là như thế nào bị bệnh? Phần 212. Này ta liền không rõ ràng lắm. Ta đi thời điểm, nàng đang cùng đại phu trở về đuổi. Xem ta có mã. Nàng liền cầu ta giúp nàng đem đại phu cùng dược đưa về tới. Ta xem nàng nói địa phương là nhà ngươi, liền hỏi nàng có phải hay không ngươi con dâu. Nàng nói là ta liền đáp ứng rồi. Ta đem đại phu đỡ đến Tiểu Hắc trên lưng sau nàng liền hôn mê. Xem nàng hôn mê ta liền đem nàng phóng tới Tiểu Hắc trên lưng trở đã trở lại. Dương Dương mãi mãi một phương diện cảm thấy nàng nhi tử biến thành như bây giờ là Tề gia làm hại. Một phương diện lại cảm thấy Tề Tú Tú đối nàng nhi tử thật sự là thật tốt quá. Kia, ta đây trước đem nàng đỡ đến ta trong phòng đi. Ta đến đây đi. Tiểu Mãn đem Tề Tú Tú từ ghế trên lộng lên. Dương Dương mãi mãi, nàng rất trọng, ta và ngươi cùng nhau. Không cần. Ta đỡ đến động. Tiểu Mãn đem Tề Tú Tú lộng tới Dương Dương ra ra mãi mãi trong phòng sau. Đại phu cũng từ Âu Dương gia huy trong phòng ra tới. Dương Dương mãi mãi lập tức đón qua đi, đại phu, ngươi có thể hay không nhìn ra được tới ta nhi tử là như thế nào bệnh. Đại phu nhìn Tiểu Mãn liếc mắt một cái, Tiểu Mãn liền lên đi ra ngoài. Dương Dương ở trong phòng nhìn cha hắn. Như vậy phòng khách liền dư lại đại phu cùng Dương Dương ra ra mãi mãi ba người. Đại phu nhìn Dương Dương ra ra nói, ngươi nhi tử thân thể vốn dĩ liền không tốt. Còn dám ăn xuân dược. Có phải hay không không nghĩ muốn mệnh? Dương Dương mãi mãi tức điên, ta liền biết ta nhi tử biến thành như vậy là Tề gia làm hại. Tề Tú Tú cùng đại phu nói qua, nàng cha mẹ chồng cùng trượng phu cũng là xuống nông thôn tới cải tạo. Cũng nguyên nhân chính là vì này, lão đại phu mới đồng ý tới cấp Âu Dương gia huy xem bệnh. Ngươi là nói ngươi nhi tử biến thành như vậy là bị người khác làm hại. Ân. Mấy ngày hôm trước buổi tối, hắn cha vợ làm hắn đi ăn cơm. ngày hôm sau ta nhi tử liền khởi không tới giường. Lão đại phu nghĩ đến Tề Tú Tú vì cấp trượng phu xem bệnh trả giá nỗ lực liền thế Tề Tú Tú nói câu lời nói. Khả năng bọn họ cũng không biết ngươi nhi tử ăn vài thứ kia về sau sẽ biến thành như vậy. Vài thứ kia nếu là người khác ăn căn bản không có việc gì. Nhưng ngươi nhi tử thân thể vốn dĩ liền ngược. Vài thứ kia đối với người khác tới nói là trợ hứng. Nhưng đối với ngươi nhi tử tới nói chính là muốn mệnh. Nói xong này đó, lão đại phu lại đem Tề Tú Tú mấy ngày nay làm sự cùng Dương Dương ra ra mãi mãi nói một lần. Sau khi nói xong, lão đại phu liền cấp Âu Dương gia huy xứng mấy phó dược. Các ngươi trước đem này mấy phó dược cho hắn ngao. Chờ hắn ăn xong sau các ngươi lại đi tìm ta. Dương Dương mãi mãi đem dược tiếp qua đi. Hảo! Dương Dương ra ra phải cho đại phu tiền khám bệnh. Đại phu không muốn, ta là xem ngươi con dâu vì cho ngươi nhi tử xem bệnh lại cầu người lại hái thuốc mới đến. Cơm nước xong, Tiểu Mãn liền cùng Tiểu Hắc đi đưa lão đại phu đi. Tiểu Mãn đi rồi sau, Dương Dương mãi mãi liền hỏi Dương Dương ra ra, lão nhân, con dâu này ta còn có thể hay không muốn nha. Chương 324 vì nhi tử, mặc kệ lão tử. Nhi tử mệnh bảo vệ, Dương Dương ra ra cũng có tâm tình cùng Dương Dương mãi mãi nói khác. Ngươi biết ta Dương Dương mấy năm nay là như thế nào quá sao? Không phải đi theo hắn nương tái giá sao? Hắn nương là tái giá. Nhưng nàng không mang theo ta Dương Dương tái giá. Nàng Dương Dương ra ra đem Dương Dương cùng bọn họ tách ra về sau sự đều nói cho Dương Dương mãi mãi. Nếu không phải gặp được hắn dưỡng phụ, ta Dương Dương còn không biết sẽ thế nào đâu. Dương Dương mãi mãi khí mắng Dương Dương mẹ ruột một câu. Ta trước kia đối nàng như vậy hảo, nàng liền như vậy đối ta tôn tử. Sớm biết rằng như vậy, ta còn không bằng làm Dương Dương đi theo ta tới ở nông thôn đâu. Đúng vậy. Cùng nàng so sánh với, Tú Tú đứa nhỏ này liền hảo quá nhiều. Liền lấy lần này sự tới nói, nếu là gác đằng trước cái kia trên người, khẳng định đã sớm làm ta nhi tử ở trên giường đất chờ chết. Dương Dương mãi mãi có điểm không cam lòng. Vậy như vậy tính. Chờ nhi tử hảo, xem nhi tử nói như thế nào đi. Lại nói, Tề gia cấp ta nhi tử hạ dược sự Tú Tú khả năng cũng không biết. Dương Dương mãi mãi oán hận mà nói câu, bọn họ thiếu chút nữa đem ta nhi tử hại chết. Dương Dương ra ra chiều nhi tử nhà ở nhìn nhìn. Liền ta nhi tử này thân mình, nếu là cùng Tú Tú ly hôn khả năng đời này phải một người qua. Dương Dương mãi mãi không nói. Bên kia, Tiểu Mãn đưa đại phu trở về thời điểm cùng đại phu hàn huyên một đường. Tới rồi đại phu trụ địa phương thời điểm, Tiểu Mãn đã đem đại phu cơ bản tình huống đều làm rõ ràng. Đem đại phu từ Tiểu Hắc trên lưng đỡ xuống dưới sau. Tiểu Mãn nhìn đại phu nói, ngươi hẳn là thực mau liền có thể đi trở về. Nếu là lại quá 3 tháng bọn họ còn không có làm ngươi trở về. Ngươi liền viết thư cho ta cho ngươi nghĩ cách. Tiểu Mãn đem trong nhà địa chỉ nói cho lão đại phu. Lão đại phu cũng đem chính mình ra địa chỉ nói cho Tiểu Mãn. Về sau nhà ngươi nếu là có nhân sinh bị bệnh ngươi liền đến này tìm ta. Giống nhau tiểu bệnh ta đều xem. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi lão quá khiêm lượng. Ha ha. Ta về đến nhà. Ngươi về đi. Hảo. Tiểu Mãn trở về thời điểm, Tề Tú Tú đã tỉnh. Đang ở trong viện ngao dược. Tề Tú Tú vừa thấy đến Tiểu Mãn liền từ nhỏ trên ghế đứng lên. Muội tử, cảm ơn ngươi. Dương Dương nghe được động tĩnh liền từ trong phòng đi ra, Tú Tú gì, đây là ta nhị thẩm. A, Tú Tú biết Âu Dương gia huy không có huynh đệ. Nhị thẩm. Ân. Rào rạt nhìn Tiểu Mãn nói. Nhị thẩm, cha ta muốn gặp ngài. Ân. Âu Dương gia huy thấy Tiểu Mãn vào được liền tưởng ngồi dậy. Tiểu Mãn cười cười. Người trong nhà. Không cần khách khí. Dương Dương cũng đi theo khuyên nhủ. Đúng vậy. Cha, ngươi liền nằm đi. Dương Dương mãi mãi cấp Tiểu Mãn dọn cái ghế. Hắn nhị thẩm, ngồi. Ân. Tiểu Mãn ngồi xuống sau. Âu Dương gia huy liền nhìn Tiểu Mãn nói. Dương Dương sự ta đã đều đã biết. Nếu là có cơ hội, ta nhất định tự mình tới cửa cùng Dương Dương dưỡng phụ dưỡng mẫu nói lời cảm tạ. Tiểu Mãn cười cười. Sẽ có. Ngươi hảo hảo dưỡng bệnh. Phòng trưng bệnh của ngươi hảo. Các ngươi cũng liền có thể trở về thành. Âu Dương gia huy đôi mắt lập tức liền sáng. Chúng ta còn có thể trở về thành. Ân. Tiểu Mãn đem bên ngoài tình huống cùng Âu Dương gia huy nói. An tâm dưỡng bệnh. về sau Dương Dương còn phải dựa ngươi đâu. Hảo, ta nhất định hảo hảo dưỡng bệnh. Ân. Âu Dương Gia Huy lần này không chỉ có gặp được nhi tử, còn biết trở về thành có hy vọng. Hơn nữa lão đại phu ý y thuật hảo. Thức mau, Âu Dương Gia Huy bệnh tình liền có khởi sắc. Lại qua mấy ngày, Âu Dương Gia Huy bệnh tình ổn định về sau, Tiểu Mãn liền mang theo Dương Dương đi rồi. Dương Dương ra ra mãi mãi cùng Tề Tú Tú đem Tiểu Mãn cùng Dương Dương đưa ra đi mấy dặm lộ. Sau khi trở về, Tề Tú Tú liền đi vào chiếu cô Âu Dương Gia Huy đi. Dương Dương mãi mãi trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái. Lão nhân, ngươi nói nàng nhà mẹ đẻ cấp ta nhi tử hạ dược sự nàng rốt cuộc có biết hay không nha? Ngươi cũng đừng cân nhắc. Việc này vẫn là giao cho ta nhi tử xử lý đi. Hành đi. Lão nhân, ta Dương Dương vận khí thật tốt. Gặp được tốt như vậy nhân gia. Đúng vậy. Thế gia vẫn luôn chú ý Âu Dương gia tình huống. Biết Tiểu Mãn cùng Dương Dương đi rồi về sau, Thề Lao Thái Thái khiến cho con dâu cả đề ra một rổ trứng gà tới Âu Dương gia nhìn xem Âu Dương gia huy thế nào. Thề Tú Tú tỉnh về sau, Thề Đại Trụ liền muốn cho Thề Tú Tú về nhà một chuyến. Thề Tú Tú nói nàng muốn chiếu cô Âu Dương gia huy, không công phu về nhà. Dương Dương mãi mãi vừa thấy đến đông đủ Đại Trụ tức phụ liền tưởng đem nàng đuổi ra đi. Ngươi tới làm gì? Con ngại hại. Dương Dương ra ra kéo Dương Dương mãi mãi một chút, Tú Tú. Ngươi đại tẩu tới. Tề Tú Tú từ trong phòng đi ra. Đại tẩu. Nương để cho ta tới cho ngươi đưa chút trứng gà. Tú Tú, ngươi nam nhân hảo điểm không? Khá hơn nhiều. Tề Tú Tú đem trứng gà tiếp qua đi. Đại tẩu, vào nhà ngồi đi. Ân. Tề Tú Tú lãnh nàng đại tẩu đi vào về sau. Dương Dương mãi mãi liền trừng mắt nhìn Dương Dương ra ra liếc mắt một cái. Ngươi kéo ta làm gì? Ta không phải nói tốt sao? Việc này làm ta nhi tử chính mình xử lý. Ta thấy bọn họ liền tới khí. Đừng tức giận. Chờ thêm đoạn thời gian ta nhi tử lại hảo điểm. Ta liền nói cho hắn hắn là vì cái gì sinh bệnh. Hành đi. Dương Dương mãi mãi chiều trong phòng nhìn thoáng qua. Thật muốn đem nàng liền người mang đồ vật đều ném văng ra. Tề Đại Trụ tức phụ cùng Tề Tú Tú hàn huyên vài câu sau liền đi vào nhìn nhìn Âu Dương Gia Huy. Tề Đại Trụ tức phụ tuy rằng không biết Tề Lão Nhân cùng Tề Lao Thái Thái làm cái gì, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy Âu Dương Gia Huy lần này sinh bệnh cùng Tề Lão Nhân cùng Tề Lao Thái Thái có quan hệ. Tề Đại Trụ tức phụ xem Âu Dương Gia Huy khí sắc khá hơn nhiều cứ yên tâm đi trở về. Tề Lão Nhân cùng Tề Lao Thái Thái nghe nói Âu Dương Gia Huy so khoảng thời gian trước khá hơn nhiều đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tề Lão Nhân tuy rằng mạnh miệng, nhưng hắn cũng sợ Âu Dương Gia Huy nếu là thật sự liền như vậy không có, Âu Dương Gia Huy nhi tử sẽ không bỏ qua bọn họ. Lại qua hơn 10 ngày, Âu Dương Gia Huy có thể xuống đất đi đường. Dương Dương ra ra xem nhi tử tốt không sai biệt lắm liền đem hắn vì cái gì sinh bệnh sự nói cho hắn. Âu Dương Gia Huy sau khi nghe xong xoa xoa cái chán. Việc này Tú Tú không biết. Ngày đó buổi tối, hắn so ngày thường lợi hại, Tú Tú còn rất kinh ngạc. Còn nói hắn thân thể càng ngày càng tốt, khẳng định có thể sống đến 70-80 tuổi. Dương Dương ra ra cũng cảm thấy Tú Tú hẳn là không biết. Bất quá. Thế ra vì cái gì phải cho ngươi hạ dược nha? Âu Dương Gia Huy mặt có điểm hồng. Khả năng bọn họ cảm thấy ta không được đi. Dương Dương ra ra đều hết trôi nói rồi, gia nhân này thật đúng là. Không được cũng không thể cho ngươi hạ dược nha. Ta nghe Tú Tú nói. Nàng nương khoảng thời gian trước lão hỏi nàng có mang không? Này! Kia cũng không thể vì muốn hải tử mặc kệ lão tử chết sống đi. Bọn họ khả năng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Cha, việc này liền không cần cùng Tú Tú nói. Nói Tú Tú nên khó xử. Cùng vợ trước một so, Âu Dương Gia Huy cũng cảm thấy Tú Tú khá tốt. Hành đi! Về sau đừng đi ngươi cha vợ ra ăn cơm. Ân. Phụ tử hai cái mới vừa nói xong, Dương Dương mãi mãi thanh âm liền từ bên ngoài truyền tiến vào. Tú Tú, Tú Tú, ngươi làm sao vậy? Lão nhân, Tú Tú té xỉu. Chương 325 chúng ta ly hôn đi. Dương Dương ra ra cùng Âu Dương Gia Huy sau khi nghe được lập tức từ trong phòng đi ra ngoài. Tề Tú Tú nhắm mắt lại ngã trên mặt đất. Dương Dương mãi mãi đang muốn đem nàng từ trên mặt đất lộng lên. Nhưng Tề Tú Tú lớn lên lại cao lại tráng, Dương Dương mãi mãi một người căn bản lộng bất động. Dương Dương Gia Gia nhìn đến sau liền chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Âu Dương Gia Huy cũng muốn đi hỗ trợ. Dương Dương Gia Gia xem nhi tử muốn hỗ trợ liền nói, ngươi vừa vặn, cũng đừng động thủ. Ta và ngươi nương có thể hành. Dương Dương mãi mãi cũng đi theo nói, đúng vậy. Ta và ngươi cha có thể hành. Ngươi giúp chúng ta nhìn điểm môn là được. Kia. Vậy các ngươi nếu là lộng bất động cũng đừng lộng. Ta đi ra ngoài tìm người đi. Dương Dương mãi mãi, hành. Hai vợ chồng già phí nửa ngày kính mới đem Tề Tú Tú lộng tới trên giường. Chuẩn bị cho tốt sau, Dương Dương Gia Gia liền đi đem trong thôn Xích Cước Đại Phu tìm lại đây. Xích Cước Đại Phu còn tưởng rằng Âu Dương Gia Huy lại bị bệnh. Kết quả Dương Dương Gia Gia nói với hắn Tề Tú Tú té xỉu. Xích Cước Đại Phu nghe xong về sau thực kinh ngạc. Ngươi chưa nói sai đi. Là ngươi con dâu té xỉu. Không phải ngươi nhi tử té xỉu. Sắc thật là con dâu của ta té xỉu. Ngươi con dâu thân thể như vậy hảo. Như thế nào sẽ té xỉu đâu. Ta cũng không biết. Đại phu, phiền thoái ngươi đi cho ta con dâu đi xem một chút. Xích Cước Đại Phu rất tò mò Tề Tú Tú vì cái gì sẽ té xỉu. Hành. Tới rồi về sau, Xích Cước Đại Phu liền cấp Tề Tú Tú kiểm tra rồi kiểm tra. Kiểm tra xong, Xích Cước Đại Phu mặt liền đen. Xích Cước Đại Phu nhìn Dương Dương Gia Gia mãi mãi cùng Âu Dương Gia Huy nói, ta nói, các ngươi có phải hay không đem chúng ta thôn cô nương đương như xử nha? Dương Dương Gia Gia mãi mãi đều sửng sốt. Âu Dương Gia Huy, Đại Phu, ngài như thế nào nói như vậy? Ta như thế nào nói như vậy? Xích Cước Đại Phu nhìn chằm chằm Âu Dương Gia Huy nói, ngươi tức phụ tráng cùng con trâu dường như. Hiện tại cạnh nhiên mệt té xỉu. Các ngươi có phải hay không căn bản là không đem chúng ta thôn cô nương đường người xem? Phần 213. Âu Dương Gia Huy, ngươi là nói ta tức phụ là mệt. Xích Cước Đại Phu phiết Âu Dương Gia Huy liếc mắt một cái, ngươi thiếu giả bộ hồ đồ. Ngươi tức phụ mỗi ngày làm gì ngươi chẳng lẽ không biết? Ngươi cưới Tú Tú có phải hay không chính là vì làm nàng cho các ngươi ra làm trâu làm ngựa? Ta nói cho ngươi, hiện tại là tân xã hội. Ngươi về sau nếu là còn dám làm chúng ta thôn cô nương cho ngươi ra làm trâu làm ngựa, ta liền cử báo ngươi. Xích Cước Đại Phu nói xong lại hướng Dương Dương Gia Gia mãi mãi nhìn qua đi. Còn có các ngươi. Hử. Dương Dương Gia Gia mãi mãi đều bị Xích Cước Đại Phu nói ngốc. Âu Dương Gia Huy, Đại Phu, phiền thoái ngươi lại cho ta tức phụ nhìn xem. Ta cha mẹ tuy rằng già rồi, ta tuy rằng thân thể không tốt, nhưng chúng ta đều tận lực làm chút khả năng cho phép sự. Dương Dương mãi mãi, đúng vậy. Đại Phu, chúng ta thật không có đem Tú Tú làm trâu làm ngựa. Đại Phu, ngươi liền lại cho ta con dâu nhìn xem đi. Xích Cước Đại Phu không kiên nhẫn nói, lại xem cũng là giống nhau. Tú Tú chính là bị các ngươi mệt chết. Âu Dương Gia Huy, Đại Phu, phiền toái ngài nhìn nhìn lại. Ta cùng ta cha mẹ thật không ngược đãi Tú Tú. Xích Cước Đại Phu dẫn theo hồng thuốc liền đi ra ngoài. Các ngươi nếu là cảm thấy ta xem không đối vậy các ngươi liền đi tìm khác đại phu đi thôi. Dương Dương mãi mãi, không phải, chúng ta chính là. Âu Dương Gia Huy, Đại Phu, phiền thoái ngài cho ta tức phụ khai điểm dược đi. Xích Cước Đại Phu, không cần. Các ngươi làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút là được. Còn có, các ngươi về sau không cần đem sở hữu sống đều đẩy cho Tú Tú. Âu Dương Gia Huy, hảo. Ta đưa ngài. Ân. Âu Dương Gia Huy trở về sau, Dương Dương Gia Gia liền hỏi hắn, nhi tử, ngươi thật cảm thấy Tú Tú là bị chúng ta mệt té xỉu. Không phải. Vậy ngươi như thế nào còn làm hắn cấp Tú Tú khai dược nha? Hắn vốn dĩ liền cảm thấy chúng ta đem Tú Tú làm trâu làm ngựa. Hiện tại Tú Tú bị bệnh, ta nếu là liền dược đều không cho hắn khai, hắn càng cảm thấy đến chúng ta đối Tú Tú không hảo. Dương Dương mãi mãi. Hắn cho người ta xem bệnh có phải hay không chỉ biết nói là mệt. Lần trước ngươi bị bệnh hắn nói là mệt, lần này Tú Tú té xỉu hắn cũng nói là mệt. Dương Dương Gia Gia nhìn Âu Dương Gia Huy nói, ta cũng cảm thấy hắn ý lý thuật không được. Nếu không, ta tìm tới thứ cho ngươi xem bệnh cái kia lão đại phu đến xem. Âu Dương Gia Huy, hành. Ta đây đi theo thôn trưởng nói một tiếng đi. Dương Dương Gia Gia, ta đi thôi. Hắn xuống nông thôn cái kia thôn ly ta này rất xa. Dương Dương mãi mãi nhìn Âu Dương Gia Huy nói, làm cha ngươi đi thôi. Ngươi thật vất vả mới hoán lại đây. Cũng không thể mệt. Kia hành đi. Cha, ngươi đi chậm một chút. nếu mệt liền dừng lại nghỉ một lát. Hảo. Bên kia, Xích Cước đại phu từ Âu Dương gia ra tới sau liền đi Tể Tú Tú ra. Tề lão nhân nhìn đến Xích Cước đại phu cóng hòm thuốc sửng sốt một chút. Lão Hoắc, ngươi đây là? Lão Hoắc là đại phu, ngày thường người trong thôn có cái đau đầu nhức óc đều tìm hắn xem. Cho nên lão Hoắc ở trong thôn vẫn là rất có địa vị. Tề lão nhân vừa hỏi, lão Hoắc liền nói thẳng nói, lão Tề, tuy nói Tú Tú gả cho cái xuống dưới cải tạo, nhưng các ngươi cũng không thể mặc kệ không hỏi đi. Tú Tú? Tú Tú sao? Sao? Lão Hoắc nhìn Tề lão nhân nói, Tú Tú ở nhà chồng mệt đến té xỉu. Gì? Tề lão nhân tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng nghe được nữ nhi ở nhà chồng mệt té xỉu cũng rất tức giận. Nương, ta hiện tại liền tìm bọn họ đi. Lão đại, lão nhị, lão tam, đều cấp lão tử ra tới. Lão Hoắc trừng mắt nhìn Tề lão nhân liếc mắt một cái, ngươi đây là muốn đi làm gì? Đánh nhau. Ngươi còn có nghĩ làm Tú Tú ở Âu Dương gia ngây người? Ta chính là tưởng hù dọa bọn họ. Làm lão bà ngươi cùng đại trụ tức phụ đi nhà hắn gõ gõ bọn họ là được. Bọn họ nếu là còn không thay đổi, các ngươi phụ tử lại ra mặt. Ở Lão Hoắc trong lòng, nam nhân một khi ra mặt, vậy thuyết minh vấn đề rất nghiêm trọng. Tú Tú kia hải tử là ta nhìn lớn lên. Ta không thể xem nàng ở nhà chồng chịu khi dễ còn chưa tới cùng các ngươi nói một tiếng. Nhưng các ngươi cũng không thể đem sự tình nào lớn. Nháo lớn Tú Tú liền vô pháp ở Âu Dương gia ngây người. Tề lão nhân nhưng không muốn làm Tề Tú Tú cùng Âu Dương gia huy ly hôn, ta đây khiến cho lão bà tử cùng lão đại tức phụ đi một chuyến. Ân, ta đây đi rồi. Tề lão nhân đem lão Hoắc tiễn đi về sau khiến cho Tề lão thái thái mang theo con dâu cả đi Âu Dương gia. Dương Dương mãi mãi vừa thấy đến đông đủ lão thái thái cùng Tề đại trụ tức phụ mặt liền đen. Các ngươi tới làm gì? Tề lão thái thái, ta đến xem tà khuê nữ. Nói xong, Tề lão thái thái liền hướng về phía Tú Tú cùng Âu Dương gia huy nhà ở hô, Tú Tú, nương cùng ngươi đại tẩu tới thăm ngươi. Âu Dương gia huy từ trong phòng đi ra. Tú Tú có điểm không thoải mái, ở trên giường đất ngủ đâu. Tề lão thái thái đôi mắt lập tức liền lập lên. Cái gì kêu không thoải mái? Lão Hoắc Đô cùng chúng ta nói, ta khuê nữ là mệt vượng. Các ngươi nói, các ngươi lại như thế nào sai xử ta khuê nữ? Dương Dương mãi mãi lạnh giọng nói, chúng ta không có sai xử ngươi khuê nữ. Nhưng thật ra ngươi là sao hại ta nhi tử? Tề lão thái thái đôi mắt lóe lóe. Ta nhưng không hại ngươi nhi tử. Dương Dương mãi mãi nhìn chằm chằm Tề lão thái thái nói, nhân gia bác sĩ đều nói, ta nhi tử. Dương Dương mãi mãi còn không có nói xong, Âu Dương Gia Huy liền đem nàng đánh gãy, nương, đừng nói nữa. Âu Dương Gia Huy mới vừa nói xong, Tú Tú liền từ trong phòng ra tới. Gia Huy, chúng ta ly hôn đi. Chương 326 rắc ra không đối tới. Tề Tú Tú vừa nói xong, Tề lão thái thái liền tạc. Nha đầu chết tiệt kia. Nói cái gì ngốc lời nói. Nha đầu chết tiệt kia. Ngươi có phải hay không mệt hồ đồ. Dương Dương mãi mãi tưởng khuyên Tề Tú Tú vài câu. Nhưng tưởng tượng đến đông đủ lão nhân cùng Tề lão thái thái làm sự, Dương Dương mãi mãi liền cái gì đều không nghĩ nói. Tề đại trụ tức phụ đi đến Tề Tú Tú bên người đỡ Tề Tú Tú cánh tay nói, ngươi này mới vừa té xỉu sao liền xuống đất đâu. Đi, tẩu tử đỡ ngươi trở về. Tề Tú Tú đứng không nhúc nhích, đại tẩu, ta không có việc gì. Sao có thể không có việc gì đâu. Đi, tẩu tử đỡ ngươi trở về. Đại tẩu, ta thật không có việc gì. Tề Tú Tú nhìn Âu Dương Gia Huy nói, Gia Huy, chúng ta ly hôn đi. Âu Dương Gia Huy đi đến Tề Tú Tú bên người đỡ Tề Tú Tú một khắc cái cánh tay. Tú Tú, ngươi về trước trên giường đất nằm. Cái khác sự chờ ngươi hết bệnh rồi lại nói. Tề Tú Tú không tha nhìn Âu Dương Gia Huy liếc mắt một cái, ta không bệnh. Gia Huy, chúng ta ly hôn đi. Dương Dương mãi mãi nhớ tới Dương Dương ra ra lời nói. Lấy nàng nhi tử thân thể, nếu là cùng Tề Tú Tú ly hôn khả năng đời này phải một người qua. Tú Tú, nghe lời. Về phòng nghỉ ngơi đi. Không được. Tú Tú đem Tề đại trụ tức phụ tay đẩy ra sau do dự một chút mới đem Âu Dương gia huy tay đẩy ra. Nương, ta tới Âu Dương gia thời điểm cái gì đều không có mang. Hiện tại, ta cũng không có gì hảo thu thập. Nương, đại tẩu. Chúng ta đi thôi. Tề lão thái thái tức điên. nha đầu chết tiệt kia, ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta? Ta và ngươi đại tẩu là tới cấp ngươi chống lưng. Ngươi thế nhưng nói muốn cùng chúng ta trở về. Ngươi cái khờ hóa. Được rồi, ngươi nếu là không nghĩ làm chúng ta cho ngươi chống lưng, chúng ta đây liền đi trở về. Lão đại tức phụ, về nhà. Ai? Tê đại trụ tức phụ nhìn Âu Dương Gia Huy nói, ngươi xem ta cô em chồng đối với ngươi thật tốt. Chúng ta chính là tới hỏi một chút xem nàng là như thế nào bệnh, nàng liền nháo muốn cùng chúng ta trở về. Muội phu, chúng ta về sau cũng không dám nói ngươi. Được rồi, ngươi mau đem Tú Tú đỡ trở về đi. Âu Dương Gia Huy, hảo. Tú Tú, ta đỡ ngươi trở về. Tê Tú Tú thật sâu nhìn Âu Dương Gia Huy liếc mắt một cái, ta đi rồi. Ngươi chiếu cố hảo tự mình. Âu Dương Gia Huy sửng sốt một chút, Tú Tú, ngươi thật muốn cùng ta ly hôn. Tề Tú Tú đem đầu thấp đi xuống. Ân. Vì cái gì? Không vì cái gì. Ngươi hảo hảo chiếu cố hảo tự mình. Ta đi rồi. Nói xong, Tề Tú Tú liền chuẩn bị hướng cửa đi. Âu Dương Gia Huy lập tức kéo lại Tề Tú Tú cánh tay, Tú Tú, chúng ta bất quá khá tốt sao? Tề Tú Tú cắn cắn môi. Ta đi rồi. Ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Tú Tú, vì cái gì? Không vì cái gì. Tề Tú Tú tưởng đem Âu Dương Gia Huy tay đẩy ra. Âu Dương Gia Huy nắm càng khẩn. Tú Tú, chúng ta ngày lành lập tức liền phải tới. Dương Dương mãi mãi làm chuẩn Tú Tú khăng khăng phải đi liền nói. Tú Tú, nếu không, ngươi về trước nhà mẹ để trụ hai ngày. Chờ thêm mấy ngày ta lại làm Gia Huy đi tiếp ngươi đi. Tề Lao Thái Thái cũng muốn hỏi một chút Tề Tú Tú rốt cuộc vì cái gì nhất định phải cùng Âu Dương Gia Huy ly hôn. Thông ra, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền mang Tú Tú về nhà ở vài ngày. Dương Dương mãi mãi, hành. Tú Tú, cùng ngươi nương cùng ngươi đại tẩu trở về đi. Ân. Tề Tú Tú lại nhìn Âu Dương Gia Huy liếc mắt một cái liền đi theo Tề Lao Thái Thái cùng Tề Đại Trụ tức phụ đi rồi. Các nàng đi rồi về sau. Dương Dương mãi mãi liền hỏi Âu Dương Gia Huy, nhi tử, ngươi cùng Tú Tú sinh khí. Không có. Kia nàng như thế nào một hai phải cùng ngươi ly hôn? Ta cũng không biết. Dương Dương mãi mãi nghĩ nghĩ, nhi tử, Tú Tú không phải là bắt đầu ghét bỏ ngươi đi. Không phải. Nàng không có gả cho ta phía trước ta chính là cái dạng này. Nàng gả cho ta lúc sau chúng ta cũng qua thời gian dài như vậy nàng cũng không có ghét bỏ ta. Kia rốt cuộc là vì cái gì nha? Âu Dương Gia Huy suy nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra được. Có lẽ nàng quá mấy ngày liền thay đổi chủ ý. Bên kia, Tề Lao Nhân xem Tề Lao Thái Thái cùng Tề Đại Trụ tức phụ đem Tề Tú Tú mang về tới liền như mày. Lão bà tử, ta là làm ngươi cùng Lão Đại tức phụ đi gõ gõ các nàng ra. Các ngươi sao đem Tú Tú mang về tới? Tề Lao Thái Thái thở phì phì trừng mắt nhìn Tề Tú Tú liếc mắt một cái. Ngươi hỏi nàng. Tề Tú Tú lập tức chiều Tề Lao Thái Thái cùng Tề Lao Nhân nhà ở đi tới qua đi. Nàng xuất giá về sau, hắn nhà ở đã bị Tề Đại Trụ cùng Tề Nhị Trụ ra tiểu tử nhóm chiếm. Cha, nương, ta và các ngươi trụ một phòng đi. Tề Lao Nhân sửng sốt một chút, gì? Tú Tú lại nói một lần liền vào nhà. Tề Lao Nhân mày nhăn càng sâu. Lão bà tử, ngươi cùng Lao Âu ra cãi nhau. Không có. Kia Tú Tú sao phải về tới trụ? Sao phải về tới trụ? Ngươi khuê nữ hiện tại trường bản lĩnh. Muốn ly hôn. Gì? Ngươi khuê nữ muốn ly hôn. Không được. Tề Lao Nhân từ trên ghế đứng lên liền hướng trong phòng đi. Tú Tú, ngươi hiện tại lập tức cho ta trở về. Tú Tú thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Cha, ta sẽ không trở về. Tề Lao Nhân vừa nghe liền phát hỏa. Nhà đầu chết tiệt kia. Này không ngươi địa phương. Ngươi hiện tại liền cút cho ta hồi nhà ngươi đi. Tú Tú từ trong phòng đi ra. Cha, nương, ta đi rồi. Tề Lao Nhân, lúc này mới đối sao. Đi thôi. Tề Đại Trụ tức phụ nghĩ thầm, vừa rồi Âu Dương Gia Huy như vậy khuyên cô em chồng cũng không chịu lưu lại. Hiện tại cha chồng mắng một câu cô em chồng liền chịu đi trở về. Tú Tú đi rồi về sau Tề Đại Trụ tức phụ liền lặng lẽ theo đi lên. Quả nhiên. Tú Tú ra cửa về sau cũng không có hướng Âu Dương Gia Phương hướng đi. Tề Đại Trụ tức phụ chạy nhanh đuổi theo đi kéo lại Tú Tú, đi, cùng đại tẩu về nhà. Tú Tú cúi đầu nói. cha nói trong nhà không ta địa phương. Cha đó là khí lời nói. Đi, đại tẩu hiện tại liền trở về làm kia mấy cái tiểu tử thúi cho ngươi đằng nhà ở. Nói xong, tề đại trụ tức phụ liền tưởng đem tề tú tú kéo về đi. Tú tú đứng không nhúc nhích. Tề đại trụ tức phụ cố ý hổ mặt nói, ngươi nếu là không cùng đại tẩu tử trở về, đại tẩu khiến cho đại ca ngươi tới kéo ngươi trở về. Tú tú không nói chuyện. Tề đại trụ tức phụ hướng trong viện hô vài tiếng. Đại trụ, đại trụ, đại tẩu, đừng hô. Ta cùng ngươi trở về. Lúc này mới đối sao. Đi. Tề lao nhân làm chuẩn đại trụ tức phụ lại đem tề tú tú lãnh đã trở lại liền trừng mắt nhìn tề đại trụ tức phụ liếc mắt một cái. Tề đại trụ tức phụ chạy nhanh nói. Cha, Âu gia lão thái thái nói, nếu tú tú tưởng về nhà mẹ đẻ, vậy làm tú tú trở về ở vài ngày. Chờ thêm mấy ngày khiến cho con của hắn tới đem tú tú tiếp trở về. Phần 214. Tề lao thái thái vừa rồi tuy rằng ở nổi nóng, nhưng tú tú vừa đi nàng liền rắc ra không đối tới. Nàng vừa mới chuẩn bị đem tề tú tú kêu trở về liền nhìn đến con dâu cả cùng đi ra ngoài. Tề lao thái thái nhìn tề tú tú nói, được rồi. Vào nhà nghỉ ngơi đi. Cha ngươi còn có thể thật không cho ngươi trở về trụ nha. Tề đại trụ tức phụ lôi kéo tề tú tú liền hướng tề lao nhân cùng tề lao thái thái trong phòng đi. Ngươi đi trước cha mẹ trong phòng nằm sẽ. Chờ bọn họ đem ngươi nhà ở đằng ra tới đại tẩu liền tới kêu ngươi. Tú tú cùng tề đại trụ tức phụ đi rồi về sau, tề lao nhân liền hỏi tề lao thái thái. Nàng vì sao muốn ly hôn? Ta sao biết? Lão đại phu tới về sau, tề gia cùng Âu Dương gia mới biết được tề tú tú vì cái gì một hai phải ly hôn. Chương 327 bóng ma tâm lý. Dương Dương gia gia mang theo lão đại phu trở về liền nhìn đến lao bà nhi tử ngồi ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ. Các ngươi như thế nào đều ngồi ở này? Tú tú tỉnh không? Âu Dương Gia Huy nhìn đến hắn cha đem lão đại phu mời tới lập tức liền từ ghế trên đứng lên. Tỉnh! Hoàng thúc, ngài ngồi. Ta cho ngài đảo chén nước. Lão đại phu tới cấp Âu Dương Gia Huy nhìn rất nhiều lần bệnh, cùng Âu Dương Gia đã chín. Hơn nữa tiểu mãn lại nói với hắn nếu là chính sách xuống dưới về sau, có người cố ý làm khó dễ hắn không cho hắn trở về thành nói có thể tìm nàng hỗ trợ. Mặt khác, Hoàng đại phu đối tú tú ấn tượng cũng khá tốt. Ta không khác. Hoàng đại phu hướng về phía Âu Dương Gia Huy cùng tú tú trong phòng nói. Tú tú, có thể xuống giường sao? Nếu có thể nói liền ra tới làm Hoàng thúc nhìn một cái. Âu Dương Gia Huy thật ngượng ngùng. Hoàng thúc, tú tú về nhà mẹ đẻ. Dương Dương Gia Gia, như thế nào về nhà mẹ đẻ? Hoàng đại phu, tú tú sẽ không thật sự cảm thấy là các ngươi đem nàng mệt đảo đi. Dương Dương mãi mãi. Không thể nào. Chúng ta thật không có đem sở hữu sống đều đẩy cho tú tú. Hoàng đại phu, kia tú tú như thế nào mới vừa té xỉu liền về nhà mẹ đẻ. Dương Dương ra ra cũng thực buồn bực. Ta đi rồi về sau trong nhà có phải hay không ra chuyện gì nha. Âu Dương Gia Huy đem Dương Dương ra ra đi rồi về sau sự nói một lần. Dương Dương ra ra nghe xong về sau quả thực không thể tin được. Ngươi nói tú tú muốn cùng ngươi ly hôn. Tú tú như vậy thích con của hắn như thế nào sẽ muốn cùng con của hắn ly hôn? Ân, này! Này! Này rốt cuộc là vì cái gì nha? Dương Dương ra ra nhớ tới vừa rồi Hoàng Đại Phu lời nói. Sẽ không? Không phải là cảm thấy nhà ta quá mệt mỏi cho nên nói liền không nghĩ ở nhà ta ngây người đi. Âu Dương Gia Huy, không có khả năng. Ta đều cùng tú tú nói, chúng ta lập tức là có thể trở về thành. Cái này. Dương Dương ra ra càng buồn bực. Kia nàng như thế nào còn muốn cùng ngươi ly hôn nha? Không biết. Âu Dương Gia Huy nhìn Hoàng Đại Phu nói. Hoàng thúc, tú tú hiện tại về nhà mẹ đẻ. Có thể hay không phiền toái ngài đi ta nhạc phụ ra cho nàng nhìn xem nha. Hành. Hoàng Đại Phu từ ghế trên đứng lên. Đi thôi. Hảo. Âu Dương Gia Huy nhìn Dương Dương ra ra mãi mãi nói. Cha, nương, ta mang Hoàng thúc đi qua. Dương Dương ra ra, đi thôi. Nếu có thể nói liền đem tú tú mang về tới. Lão Hoàng, phiền thoái ngươi cũng giúp chúng ta khuyên nhủ tú tú. Hoàng Đại Phu, ân. Dương Dương mãi mãi, nhi tử, đừng ăn ngươi cha vợ ra đồ vật, cũng đừng uống ngươi cha vợ ra thủy. Ân. Hoàng Thúc, chúng ta đi thôi. Hảo. Âu Dương Gia Huy cùng Hoàng Đại Phu đi rồi về sau, Dương Dương mãi mãi lao cảm thấy trong lòng không yên ổn. Lao nhân, nếu không, ngươi cũng đi. Nhi tử đi là được. Ngươi yên tâm, bọn họ hiện tại không dám thế nào ta nhi tử. Ta bị bọn họ làm đến đều có bóng ma tâm lý. Bên kia, Tề lao nhân đang ở trong viện hút thuốc. Âu Dương Gia Huy lãnh Hoàng Đại Phu vào được. Cha, đây là lần trước cho ta xem bệnh Hoàng Đại Phu. Hoàng Thúc, đây là ta nhạc phụ. Tề lao nhân nhìn Âu Dương Gia Huy mang theo Đại Phu tới liền tưởng, đây là đau lòng ta khuê nữ, sợ ta khuê nữ có cái gì khác tật xấu, cho nên tìm cái Đại Phu đến xem đâu. Vẫn là sợ người khác nói nhà bọn họ ngược đãi ta khuê nữ cho nên tìm cái Đại Phu tới đổ đại gia miệng đâu. Hoàng Đại Phu, trong phòng ngồi. Hảo. Lão Hoàng biên hướng trong phòng đi biên lớn tiếng hỏi, Tú Tú, ngươi ở nhà không? Tú Tú nghe được Hoàng Đại Phu thanh âm liền từ trong phòng đi ra. Hoàng Thúc, ngài đã tới. Ân, ngươi công công đem ta mời đến. Ngươi kia công công cùng bà vừa thấy liền không phải ác công công cùng ác bà. Hoàng Đại Phu vào nhà ngồi xuống về sau liền hướng Tề Tú Tú vẫy vây tay. Tới, Hoàng Thúc cho ngươi bắt mạch. Xem ngươi rốt cuộc là vì cái gì té xỉu. Tề Tú Tú biết Hoàng Đại Phu nếu có thể đem Âu Dương Gia Huy mệnh cứu trở về tới, kiểu y lý thuật khẳng định đặc biệt hảo. Hoàng Thúc, ta đã không có việc gì. Hoàng Đại Phu chiều Tú Tú trên mặt nhìn nhìn. Như thế nào có thể không có việc gì đâu. Ta xem ngươi không chỉ có việc, sự còn rất đại. Tề lao nhân vừa nghe lập tức nói, Tú Tú, mau làm ngươi Hoàng Thúc cho ngươi xem. Tề lao nhân cùng Tề Tú Tú tưởng giống nhau. Lúc trước, trong thôn Đại Phu cùng trong huyện Đại Phu đều nói Âu Dương Gia Huy không cứu, nhưng Hoàng Đại Phu lăng là đem người cấp trị hết. Hoàng Đại Phu vừa nói Tề Tú Tú không chỉ có việc, vẫn là đại sự. Tề lao nhân sắc mặt liền thay đổi. Hắn tuy rằng coi trọng nhi tử, khá vậy không nghĩ làm nữ nhi đi ở chính mình đằng trước. Âu Dương Gia Huy đi đến Tú Tú bên người nói. Ngươi khiến cho Hoàng Thúc cho ngươi xem đi. Bằng không ta không yên tâm. Ta nếu là trong lòng có việc, ban đêm liền ngủ không tốt. Ta thân thể vốn dĩ liền không tốt, nếu là ngủ tiếp không hảo. Tề Tú Tú cắn cắn môi liền chiều Hoàng Đại Phu đi qua. Hoàng Thúc, phiền toái ngài. Hoàng Đại Phu chỉ cái bàn bên cạnh một khắc đem ghế dựa. Ngồi. Hảo. Tề Tú Tú ngồi xuống sau liền bắt tay phóng tới trên bàn. Hoàng Đại Phu đem ngón tay phóng tới Tề Tú Tú trên cổ tay. Tề lao nhân nhìn Âu Dương Gia Huy liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, nương, này văn nhân chính là sẽ hướng người. Hoàng Đại Phu cấp Tề Tú Tú đem xong mạch sau lại làm Tề Tú Tú đem đầu lưỡi vươn tới nhìn nhìn. Xem xong sau, Hoàng Đại Phu liền nhìn Tề lao nhân nói, ngươi khuê nữ té xỉu không phải bởi vì mệt. Tề lao nhân tâm trầm xuống. Đó là vì sao? Hoàng Đại Phu xem trong viện không ai, nhà chính liền hắn cùng Tề lão nhân, Tề Tú Tú, Âu Dương Gia Huy bốn người liền trực tiếp nhìn Tề lão nhân nói. Bởi vì ngươi. Tề lão nhân sửng sốt một chút. Sao sẽ là bởi vì ta? Hoàng Đại Phu chỉ Âu Dương Gia Huy. Lần trước, ngươi thiếu chút nữa muốn ngươi còn rể mệnh. Tề lão nhân còn tưởng rào biện. Chính là, nghĩ đến Hoàng Đại Phu y y thuật. Âu Dương Gia Huy cũng sửng sốt một chút. Tú Tú, ngươi đã biết. Âu Dương Gia Huy sợ Tú Tú khó xử. Cho nên vẫn luôn không có nói cho nàng lần trước hắn vì cái gì lập tức liền bệnh khởi không tới. Tú Tú thấp đầu ừ một tiếng. Ngươi là làm sao mà biết được. Tú Tú cúi đầu không nói chuyện. Hoàng Đại Phu nhìn Tề lão nhân cùng Âu Dương Gia Huy. Tú Tú chỉ là ăn nói vụ về. Lại không phải đầu óc buồn. Âu Dương Gia Huy, Tú Tú. Ta không trách ngươi. Tú Tú túi đầu nói, các ngươi không trách ta. Ta cũng không mặt mũi lại tiếp tục ngốc đi xuống. Hoàng Đại Phu nhìn Tề lao nhân nói, ngươi khuê nữ một mặt cảm thấy không mặt mũi ở nhà chồng đãi đi xuống. Một mặt lại luyến tiếc con rể. Mỗi ngày như vậy dày vò, ai đều chịu không nổi. Ta chính là xem bọn họ vẫn luôn không hài tử sốt ruột. Tề lao nhân nhìn Âu Dương Gia Huy nói, con rể, cha thật không phải yếu hại ngươi. Hoàng Đại Phu vừa mới chuẩn bị lại nói điểm cái gì. Âu Dương Gia Huy liền nói. Ta biết. Tú Tú, cha không phải cố ý Tú Tú, cùng ta về nhà đi. Cha cùng nương đều ở nhà chờ ngươi đâu. Tề lao nhân, Tú Tú, cha đi cho ngươi cha mẹ chồng bồi cái không phải. Âu Dương Gia Huy, không cần. Cha, ngươi giúp ta khuyên nhủ Tú Tú. Tề lão nhân cùng Âu Dương Gia Huy khuyên thật dài thời gian, Tề Tú Tú cũng không có gật đầu. Hoàng lão nhân từ ghế trên đứng lên. Được rồi, các ngươi đều đừng khuyên. Tú Tú, chính ngươi chậm rãi tưởng đi. Nếu là nghĩ thông suốt liền trở về. Tề Tú Tú không nói chuyện. Hoàng đại phu từ Tề gia ra tới về sau liền nhìn Âu Dương Gia Huy nói, ta cân nhắc, Tú Tú không muốn cùng ngươi trở về còn có một nguyên nhân. Chương 328 trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Âu Dương Gia Huy lập tức ngừng lại. Còn có một nguyên nhân. Ân, ngươi vừa rồi không phải nói ngươi nói cho Tú Tú các ngươi thực mau liền có thể trở về thành sao? Âu Dương Gia Huy không rõ. Hiện tại ai không nghĩ đưa người thành phố? Tú Tú như thế nào sẽ bởi vì cái này muốn cùng ta ly hôn? Hoàng đại phu nhìn Âu Dương Gia Huy lắc lắc đầu. Ngày thường xem ngươi thực thông minh. Như thế nào hiện tại liền tưởng không rõ đâu? Xem ra thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường nhà. Hoàng thúc, ngài liền cùng ta nói một chút đi. Ta là thật muốn không rõ. Hành. Đầu tiên, nàng cha mẹ khoảng thời gian trước thiếu chút nữa đem người hại chết. Bởi vì này, nàng đều ngượng ngùng ở nhà ngươi đãi, kia nàng khẳng định càng ngượng ngùng ngươi trở về thành. Đệ nhị, nàng cảm thấy chính mình không xứng với ngươi. Đệ tam, nàng cảm thấy nàng nhà mẹ đẻ sẽ cho ngươi chọc phiền toái. Âu Dương Gia Huy sau khi nghe xong lập tức nói, ta hiện tại liền trở về cùng nàng nói, ta không có trách nàng. Ta cảm thấy nàng xứng đôi ta. Ta không sợ nàng nhà mẹ đẻ cho ta chọc phiền toái. Hoàng đại phu cười, ta nghe nói có không ít thanh niên trí thức vì trở về thành vứt bỏ thê tử. Hiện tại Tú Tú chủ động cùng ngươi ly hôn. Ngươi không phải hẳn là vụng trộm nhạc sao? Biết Tú Tú khúc mắc ở đâu về sau, Âu Dương Gia Huy cũng cười. Ta tuổi lớn, không nghĩ lan lộn. Hoàng thúc, phiền toái ngài chờ ta một hồi. Ta hiện tại liền trở về cùng Tú Tú nói rõ ràng. Chờ Tú Tú hoãn quá cái này kính tới rồi nói sau. Ngươi hiện mặc kệ nói cái gì, Tú Tú khả năng đều nghe không vào. Âu Dương Gia Huy nghĩ nghĩ, ta đây trở về cùng ta nhạc phụ nói một tiếng. Làm cho bọn họ mấy ngày nay không cần khuyên Tú Tú. Ta sợ bọn họ càng khuyên, Tú càng cảm thấy bọn họ về sau sẽ cho ta chọc phiền toái. Hoàng đại phu ngẫm lại cũng là. Vậy ngươi đi thôi. Hảo. Âu Dương Gia Huy quay trở lại thời điểm, Tú Tú đã về phòng. Tề lão nhân một người ngồi ở nhà chính hút thuốc. Tề lão nhân hiện tại đều mau hối hận đã chết. Nhìn đến Âu Dương Gia Huy, Tề lão nhân rất xấu hổ. Gia Huy, ngồi. Không được. Ta qua mấy ngày lại đến tiếp Tú Tú. Hành. Gia Huy, cha thật không phải muốn hại ngươi. Ta biết. Các ngươi chỉ là muốn dùng cái hài tử đem ta và các ngươi ra gắt gao mà buộc ở bên nhau. Mấy ngày nay ngươi cùng ta nhạc mẫu các nàng liền không cần khuyên Tú Tú. Ta sợ các ngươi càng khuyên, Tú Tú càng để tâm vào chuyện vụn vặt. Hành. Hoàng đại phu đem sự tình nói toạc về sau, Tề lão nhân ở nữ nhi, con rể trước mặt cũng không có trước kia như vậy kiên cường. Ta đây đi rồi. Ân. Âu Dương Gia Huy đi rồi về sau. Tề lao thái thái liền từ trong phòng đi ra. Vừa rồi hoàng đại phu đi thời điểm nàng liền nghĩ ra được, nhưng nàng mới từ trên giường đất xuống dưới đem giày mặc tốt liền từ cửa sổ nhìn đến Âu Dương Gia Huy lại phản hồi tới. Lão nhân, hắn sao lại phản hồi tới? Làm chúng ta không cần lại khuyên Tú Tú. Tề lao thái thái mặt lập tức liền đen. Hắn không cần ta Tú Tú. Muốn. Tề lao nhân đem Âu Dương Gia Huy vừa rồi lời nói cho Tề lao thái thái. Tề lao thái thái ở trong lòng niệm thanh Phật, cái này ta liền an tâm rồi. Mắt thấy lao Âu ra là có thể trở về thành, nếu là lúc này ly hôn ta đã có thể mệt đã chết. Tề lao thái thái dựa gần Tề lão nhân nhỏ giọng nói, ngươi nói, cái kia nha đầu chết tiệt kia có phải hay không chúng ta? Tề lao nhân đem trong miệng yên phun ra. Chúng ta cấp con rể hạ dược sự Tú Tú đã biết. Tề lao thái thái chẳng hề để ý nói, biết liền biết bái. Ta còn không phải là vì nàng hảo. Câm miệng. Tề lão nhân chừng mắt nhìn Tề lão thái thái liếc mắt một cái. Về sau đừng nói như vậy. Con rể thiếu chút nữa bởi vì này đã chết. Vừa rồi nhân gia kia lão đại phu nói, Tú Tú chính là bởi vì lúc này mới té xỉu. Nói bừa. Kia đại phu là lão Âu gia mời đến, khẳng định hướng về bọn họ. Tề lão nhân nhìn Tề lão thái thái nói, ngươi còn có nghĩ làm Tú Tú hồi lão Âu gia? Đương nhiên suy nghĩ. Vậy ngươi về sau đừng nói như vậy. làm cho Tú Tú mặt càng không thể nói. Phần 215. Ta. Câm miệng. Bên kia, Dương Dương ra ra mãi mãi nhìn đến Tú Tú không có đi theo Âu Dương Gia Huy cùng Hoàng Đại Phu trở về có điểm thất vọng. Bất quá. Âu Dương Gia Huy cùng Hoàng Đại Phu vừa tiến đến, Dương Dương ra ra lại hỏi, Hoàng Đại Phu, Tú Tú kia hải tử không có việc gì đi. Có việc. Không chỉ có việc, còn rất nghiêm trọng. Dương Dương ra ra mãi mãi, a. Âu Dương Gia Huy xem hắn cha mẹ sắc mặt lập tức liền thay đổi lập tức nói, cha, nương, Hoàng Thúc cùng các ngươi nói giỡn. Hoàng Đại Phu nghiêm túc mà nói, ta nhưng không có nói giỡn. Tâm bệnh cũng là bệnh. Có đôi khi tâm bệnh cũng có thể muốn mạng người. Dương Dương ra ra mãi mãi, tâm bệnh. Ân. Hoàng Đại Phu đem Tú Tú vì cái gì té xỉu sự cùng Dương Dương ra ra mãi mãi nói một lần. Dương Dương mãi mãi lập tức trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Ngươi nói ngươi, Tú Tú có tâm sự ngươi như thế nào một chút cũng nhìn không ra. Dương Dương ra ra, ngươi đừng nói nhi tử. Chúng ta không cũng không thấy ra tới sao. Âu Dương Gia Huy, nương, ta về sau sẽ chú ý. Vậy ngươi tưởng hảo như thế nào đem Tú Tú khuyên đã trở lại sao? Nghĩ kỹ rồi. Dương Dương ra ra ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, Hoàng Đại Phu, thiên không còn sớm. Ngươi hôm nay buổi tối liền ở nhà của chúng ta trụ hạ đi. Nếu là trước kia, bọn họ nhưng không như vậy tự do. Hiện tại mọi người đều biết tình thế thay đổi, cũng liền không thế nào làm khó dễ bọn họ. Hành! Bên kia, Tiểu Mãn đem Dương Dương đưa trở về sau lại trở về tranh nhà mẹ đẻ. Từ nhà mẹ đẻ trở về, Tiểu Mãn liền hồi quân khu. Tiểu Mãn trở về thời điểm, Thang Tuệ Tuệ cho nàng mang theo một đại bao đồ vật. Tiểu Mãn trở lại quân khu thời điểm, Hàn Bân vừa lúc đi ra ngoài mở học đi. Tỷ tỷ tan học trở về nhìn đến Tiểu Hắc ở trong sân đi bộ lập tức liền hướng trong phòng hướng. Nương! Nương! Nương! Đệ đệ cũng đi theo tỷ tỷ hướng trong phòng chạy. Nương! Nương! Nương! Nháo nháo thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới. Nương ở phòng bếp. Tỷ tỷ lập tức tới đây cái đột nhiên thay đổi. Nương! Ngươi nhưng đã trở lại. Nương! Ta có thể tưởng tượng ngươi. Đệ đệ đi theo tỷ tỷ mặt sau hô. Nương! Ta cũng có thể tưởng ngươi. Tả tả cùng hữu hữu cũng thay đổi cái phương hướng. Tỷ tỷ cùng đệ đệ vọt vào phòng bếp liền một tả một hữu ôm lấy Tiểu Mãn đùi. Tiểu Mãn đang ở phòng bếp cho đại gia nướng lộc thịt. Bị tỷ tỷ cùng đệ đệ ôm lấy sau, Tiểu Mãn liền sờ sờ tỷ tỷ cùng đệ đệ đầu, các ngươi mấy ngày nay ở nhà ngoan không ngoan. Tỷ tỷ ngưỡng mặt nhìn Tiểu Mãn nói, ngoan, ngoan, nương, ta mấy ngày nay nhưng ngoan. Ngươi xem, đệ đệ đều béo. Đệ đệ cũng ngưỡng mặt nhìn Tiểu Mãn, ân, ân, ân. Tiểu Mãn cười cười. Kia nương một hồi khen thưởng ngươi điểm ăn ngon. Hảo, cảm ơn nương. Tiểu Mãn nhìn nhìn đệ đệ cùng tả tả, hữu hữu, còn có các ngươi. Tả tả, hữu hữu, đệ đệ, cảm ơn nương. Nhao nháo, đang đằng nhóm mới vừa đem Tiểu Mãn nương thịt bưng lên trên bàn, Hàn Bân liền từ bên ngoài vào được. Vừa tiến đến, Hàn Bân liền chiều Tiểu Mãn đi qua. Đã trở lại. Tiểu Mãn cười cười, ân. Ăn cơm đi. Hảo. Người một nhà ăn đốn thịt nướng bữa tiệc lớn. Cơm nước xong. Hàn Bân đã kêu Tiểu Mãn về phòng. Tiến phòng, Hàn Bân liền đem Tiểu Mãn ôm tới rồi trong lòng ngực. Lão bà, ngươi nếu là lại không trở lại, ta liền đi bắt ngươi đi. Tiểu Mãn cười cười. Sẽ khai xong rồi. Không có. Vậy ngươi như thế nào đã trở lại? Trở về ôm ngươi một cái. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên mặt hôn một cái. Ngoan, hảo hảo mở họp, buổi tối thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hàn Bân đôi mắt lập tức liền sáng. Thật sự. Ân. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên người cọ cọ, ta hiện tại liền muốn ăn. Tiểu Mãn nhẹ nhàng cắn cắn Hàn Bân lỗ thai. Ta cũng tưởng. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên người sờ sờ, ngươi thật là xấu. Rõ ràng biết ta không có thời gian còn nói như vậy. Đúng rồi, Trần Xuyên hôm nay cùng ta nói kiện đại sự. Chương 329 gốc gác vẻ mặt hồn nhiên. Tiểu Mãn vuốt Hàn Bân mặt nói, nếu là đại sự, vậy buổi tối trở về lại nói. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn hỏi, ngươi có phải hay không đã đoán được? Tiểu Mãn cười cười. Đi mở họp đi thôi. Hảo. Hàn Bân lại hôn Tiểu Mãn một chút, ta đi rồi. Ân. Hàn Bân từ trong phòng ra tới mới vừa đi hai bước, tỷ tỷ liền từ nàng trong phòng ra tới. Cha, tai kiến. Hàn Bân dừng lại quay đầu lại nhìn tỷ tỷ nói, ngươi có phải hay không muốn tìm ngươi nương đi? Tỷ tỷ cười tủm tỉm nói, trước cùng cha nói tai kiến. Sau đó lại đi tìm nương đi. Quỷ nha đầu, đi thôi. Hắc hắc. Cha, tai kiến. Ân. Hàn Bân đi rồi về sau, tỷ tỷ liền đi tiểu mãn nhà ở đi học đã đến giờ về sau, tỷ tỷ mới từ tiểu mãn trong phòng ra tới. Buổi tối cơm nước xong, tiểu mãn cho đại gia nói giảng nàng ở trên đường hiểu biết. Nháo nháo, đang đằng cấp tiểu mãn nói giảng mấy ngày nay trong nhà sự. Người một nhà đại khái hàn huyên hơn một giờ. Về phòng sau, Hàn Bân liền đem thau tắm dọn tiến vào. Lão bà, tới, ta cho ngươi tắm rửa. Tiểu mãn nhướng mày, cùng nhau. Hàn Bân thân thể lập tức liền nhiệt. Hảo. Một hồi, thau tắm thủy liền lung lay lên. Lão. Lão bà, ta. Ta mau bị ngươi kẹp đã chết. A. Nô. Lão bà, ta. Ta chịu không nổi. Tiểu mãn cắn cắn Hàn Bân cổ. Chịu không nổi liền tức vũ khí đi. Hàn Bân cắn chặt răng, ngươi quá xấu rồi. Biết rõ ta khoáng hơn 10 ngày, còn vừa lên tới liền cho ta tới đột nhiên. Tiểu mãn biên động biên dán Hàn Bân lỗ tai nói, thuyết minh ta cũng tưởng ngươi. Tiểu mãn nói âm vừa ra, Hàn Bân liền tức vũ khí. Trước song giới, Hàn Bân liền ôm tiểu mãn ngồi xuống thau tắm trên ghế, hô. Lão bà, ngươi chính là cái yêu tinh. Tiểu mãn bắt tay duỗi đến trong nước rút rút Hàn Bân thường. Ngươi còn có sức lực ăn bữa tiệc lớn sao? Hàn Bân lập tức ôm tiểu mãn đứng lên, chúng ta đổi cái chiến trường. Tiểu mãn ôm Hàn Bân cổ, hảo. Ăn xong bữa tiệc lớn, Hàn Bân từ tiểu mãn trên người phiên xuống dưới, hô. Vương tiểu mãn, ngươi chính là cái yêu tinh. Tiểu mãn cười cười, ta không phải yêu tinh. Ta là tướng quân, nữ tướng quân. Hàn Bân đem mặt chôn tới rồi tiểu mãn trong lòng ngực, ngươi nguyện ý nói cho ta. Ân. Ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều sẽ không nói cho ta. Hắn là tiểu mãn bên gối người, hắn trong lòng trong mắt đều là tiểu mãn, hắn như thế nào sẽ không biết tiểu mãn trên người có bí mật. Nhưng hắn không dám hỏi. Hắn sợ hỏi tiểu mãn liền không phải hắn. Hiện tại, tiểu mãn chủ động nói cho hắn. Hàn Bân khóc. Tiểu mãn xoa xoa Hàn Bân đầu, ta đời trước không chỉ có là tướng quân, vẫn là vương gia. Vương gia. Ân. Chúng ta kia cùng các ngươi này không giống nhau. Chúng ta kia tiểu mãn đem nàng đời trước sự cùng Hàn Bân đơn giản nói một chút. Hàn Bân sau khi nghe xong ôm tiểu mãn eo nói, gả cho ta hủy khuất ngươi. Tiểu mãn cấp Hàn Bân thuận thuận bối, không hủy khuất. Đời trước ta sinh ở hoàng gia, hưởng hoàng gia phú quý, cũng đến vì hoàng gia liều mạng. Đời này ta sinh ở nông gia, hưởng không được hoàng gia phú quý, cũng không cần vì hoàng gia liều mạng. Nhân gia nói từ giản nhập xa dễ. Từ xa nhập giản khó. Ngươi đời trước như vậy phú quý. Tiểu mãn đem Hàn Bân đầu từ ngực vi nâng lên. Phú quý với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Hàn Bân minh bạch. Tiểu mãn đời này nghĩ tới cùng đời trước không giống nhau sinh hoạt. Tiểu mãn, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào lên cùng ta nói ngươi trước kia sự. Ta vốn dĩ chuẩn bị chờ chúng ta 7-80 tuổi thời điểm lại cùng ngươi nói. Nhưng là, nhân sinh tổng hội có một số việc là chúng ta vô pháp khống chế. Tiểu mãn đem Âu Dương Gia Huy sự nói một lần, hắn khẳng định như thế nào cũng không thể tưởng được hắn nhạc phụ, nhạc mẫu sẽ cho hắn hạ trợ hướng dược. Nếu không phải Hoàng Đại Phu y y thuật hảo, chúng ta lần này đi liền thật là đi cho hắn xử lý hậu sự đi. Hàn Bân nghe xong thực kinh ngạc, Dương Dương hắn cha này vận khí cũng quá kém đi. Như vậy nhạc phụ nhạc mẫu đều có thể làm hắn cấp gặp gỡ. Tiểu mãn cười cười, nhạc phụ nhạc mẫu tuy rằng không tốt, nhưng lão bà thực hảo. Cũng là. Tiểu mãn, tiểu hắc có phải hay không cùng ngươi đời trước chiến mã rất giống? Không phải giống. Tiểu hắc chính là ta đời trước chiến mã. Trách không được ngươi cùng nói như vậy hảo. Tốt ta đều ghen ghét. Tiểu mãn cười cười. Trần Xuyên cùng ngươi nói cái gì? Hắn nói chính sách khả năng muốn thay đổi. Về sau cá nhân buôn bán không tính đầu cơ trục lợi. Hắn còn nói lãnh đạo nhóm chuẩn bị ở phương Nam tuyển cái địa phương làm thí điểm. Tiểu mãn. Ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ tới? Ân, ngươi lại như thế nào nghĩ đến? Mới vừa hỏi xong, Hàn Bân liền minh bạch. Tiểu mãn đời trước sinh ở hoàng gia, có một số việc người thường không dám tưởng, cũng không thể tưởng được. Tiểu mãn không chỉ có dám tưởng, cũng tưởng được đến. Tiểu mãn, thượng thúc cùng quách thúc có phải hay không cũng là đời trước liền đi theo ngươi? Không phải. Tiểu Mãn đem lão thượng cùng lão quách sự cùng Hàn Bân nói một lần. Đời trước ta không trải qua thương, đời này ta tưởng kinh thương chơi chơi. Hàn Bân tưởng mỗi ngày cùng Tiểu Mãn ngốc tại cùng nhau. Nhưng là, Tiểu Mãn nếu tưởng chơi, vậy chơi đi. Hành! Nếu là có người dám cố ý làm khó dễ ngươi, ngươi cùng ta nói, ta thế ngươi thu thập bọn họ. Hảo! Đêm nay, Hàn Bân ngủ đặc biệt kiên định. Ngày hôm sau, tỷ tỷ vừa thấy đến Hàn Bân liền cảm giác được Hàn Bân tâm tình cùng thường lui tới không giống nhau. Cha, ngươi nhặt được bảo bối. Hàn Bân cười nói, đối. Đi, cùng cha luyện công đi. A. Hàn Bân chưa bao giờ thúc giục tỷ tỷ luyện công, tỷ tỷ đôi mắt lập tức liền trợn tròn. Hàn Bân đem tỷ tỷ sách lên liền đi, đứng A, ngươi đến so ca ca ngươi nhóm lợi hại. Ngươi nếu là không thể so ca ca ngươi nhóm lợi hại, ngươi nương nên ghét bỏ ngươi. A. Đứng A đi, cha cho ngươi khai tiểu táo đi. A. Vương Dịch vừa mới chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi liền nhìn đến Hàn Bân sách tỷ tỷ lại đây. Vương Dịch một phương diện cảm thán Hàn Bân hưu lực hảo, dẫn theo một cái béo nha đầu đi xa như vậy cũng không xuyễn. Về phương diện khác lại cảm thấy quái. Thường lui tới Hàn Bân đều là con khuê nữ, hôm nay như thế nào sửa đề ra? Hàn sư trưởng sớm. Sớm. Hàn Bân mang theo tỷ tỷ huấn luyện sẽ tỷ tỷ liền chơi xấu bất động. Hàn Bân đem tỷ tỷ bế lên tới phóng tới xả kép thượng. Như vậy tỷ tỷ độ cao liền cùng hắn giống nhau. Ngươi muốn cho ngươi nương ghét bỏ ngươi sao? Tỷ tỷ châu châu cái múi, kia. Ta đây nghỉ một lát sẽ. Hành. Vậy ngươi tại đây mặt trên ngồi một lát, cha đi chạy hai vòng. Hảo. Hàn Bân chạy đi về sau Vương Dịch liền tiến đến tỷ tỷ bên người. Nha đầu, ngươi phạm sai lầm. Không có nha. Vậy ngươi cha hôm nay như thế nào đem ngươi sách đến nơi này? Trước kia ca ca phạm vào sai thời điểm. Ca ca cha liền thường xuyên như vậy thu thập ca ca. Tỷ tỷ đôi mắt xoay chuyển, ca ca, ngươi khi còn nhỏ đều phạm quá cái gì sai nha. Ta nhìn xem có phải hay không trong lúc vô tình phạm vào này đó sai, cho nên cha ta mới đem ta sách đến này. Hảo, ca ca khi còn nhỏ. Hàn Bân chạy hai vòng trở về thời điểm, Vương Dịch đã đem chính mình giờ hầu gốc gác đều nói cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ từ xà kép thượng nhảy xuống tới, cha, ta nghỉ ngơi tốt. Kia ta liền tiếp tục huấn luyện. Hảo. Tỷ tỷ đi theo Hàn Bân đi ra ngoài 100 nhiều mẹ khi hầu, Vương Dịch phản ánh lại đây. Tiểu nha đầu, ngươi bộ ta lời nói. Tỷ tỷ quay đầu lại nhìn Vương Dịch chớp chớp mắt, ca ca, ngươi nói cái gì? Ta Vương Dịch xem tỷ tỷ vẻ mặt hồn nhiên liền tưởng, xem ra là chính mình đa tâm. Ta nói bừa. Úc. Ca ca tai kiến. Tai kiến. Phần 216. Huấn luyện xong. Tỷ tỷ liền hỏi Hàn Bân một vấn đề. Tỷ tỷ vừa hỏi xong, Hàn Bân liền kinh ngạc trừng lớn mắt. Chương 330 ngẫu nhiên đương một chút vô lại. Huấn luyện xong, Hàn Bân vừa mới chuẩn bị hỏi tỷ tỷ Vương Dịch vì cái gì muốn nói nàng ở bộ hắn nói tỷ tỷ liền nhìn Hàn Bân hỏi, cha, ta nương có phải hay không từ nữ nhi quốc tới? Hàn Bân kinh ngạc trừng lớn mắt, ngươi như thế nào hỏi như vậy? Tiểu Mãn tuy rằng không phải từ nữ nhi quốc tới. Nhưng Tiểu Mãn đời trước ngốc địa phương cùng nữ nhi quốc cũng có chút giống. Ngươi nói ta phải so với ta các ca ca lợi hại. Bằng không ta nương nên ghét bỏ ta. Cho nên ngươi liền cảm thấy ngươi nương là từ nữ nhi quốc tới. Ân. Giống nhau địa phương đều yêu cầu nam hải tử so nữ hải tử có khả năng. Chỉ có nữ nhi quốc yêu cầu nữ hải tử so nam hải tử có khả năng. Hàn Bân méo méo tỉ tỉ cái múi. Quỷ nha đầu. Hắc hắc. Cha, ta nương có phải hay không nữ nhi quốc quốc vương nha? Không phải. Đúng rồi, vừa rồi ngươi Vương Dịch ca ca vì cái gì hỏi ngươi ngươi có phải hay không bộ hắn lời nói? Hắc hắc. Vừa rồi ngươi đi chạy bộ thời điểm tỉ tỉ đem chuyện vừa rồi nói một lần. Cha, Vương Dịch ca ca giờ hầu ra thật. Ngươi nha đầu này. Hàn Bân xoa xoa tỉ tỉ đầu, đi, về nhà ăn cơm. Hảo. Cha. Ngươi như thế nào đống nhiên nhớ tới đốc xúc ta luyện công tới. Ngươi nương thích nữ hải tử lợi hại điểm. Tỷ tỷ chớp chớp mắt, chính là ta nương trước kia liền thích lợi hại nữ hải tử nha. Cha hiện tại bị ngươi nương thuyết phục. Hào đi. Tỷ tỷ nhìn Hàn Bân nói, trước kia ta trên đầu chỉ có một tòa núi lớn, hiện tại có hai tòa. Ai? Hàn Bân xoa xoa tỷ tỷ đầu, cuối tuần tiên cha mang ngươi đến kinh thành chơi. Hảo. Bên kia. Âu Dương Gia Huy ăn xong cơm sáng liền đi Tề Tú Tú ra. Tề lão nhân nhìn đến Âu Dương Gia Huy liền nói, Gia Huy tới. Tú Tú ở nàng nguyên lai kia trong phòng. Âu Dương Gia Huy, ta đây đi cùng Tú Tú nói hai câu lời nói. Đi thôi. Âu Dương Gia Huy đi vào thời điểm Tề Tú Tú đang ngồi ở trên giường phát ngốc. Tú Tú, tưởng cái gì đâu. Tề Tú Tú đỏ mặt lên, sao ngươi lại tới đây? Ngồi. Hảo. Âu Dương Gia Huy ngồi xuống Tề Tú Tú bên người. Tề Tú Tú tưởng hướng bên cạnh di một di nhưng lại luyến tiếc. Âu Dương Gia Huy nhìn Tề Tú Tú nói, Tú Tú, ta biết ngươi vì cái gì muốn cùng ta ly hôn. Tú Tú, ta cùng ngươi nói sự kiện. Mấy năm nay, ta cùng ta cha mẹ đều cho rằng ta nhi tử đi theo ta vợ trước. Mấy ngày hôm trước ta nhi tử tới về sau chúng ta mới biết được, chúng ta đi rồi không bao lâu thời gian, ta vợ trước liền đem ta nhi tử ném. Nàng sao lại có thể như vậy? Âu Dương Gia Huy cười cười. Tươi cười thoạt nhìn đã chua xót lại châm trọc, nàng sợ ta nhi tử liên lụy nàng. Kia nàng có thể đem hải tử cho các ngươi đưa lại đây nha. Như thế nào có thể ném đâu? Mấy năm nay nghe thấy nói có hải tử tố giác cha mẹ, trước nay không nghe nói có cha mẹ tố giác hải tử. Khi đó ngươi nhi tử mới bao lớn. Âu Dương Gia Huy cầm Tề Tú Tú tay, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như vậy sao? Sẽ không. Hải tử như vậy tiểu, nếu là ra điểm sự nhưng làm sao bây giờ? Âu Dương Gia Huy nhìn Tề Tú Tú nói, ta liền biết ngươi sẽ không. Ngươi nếu là sợ ta liên lụy ngươi, ngươi liền sẽ không gả cho ta. Tú Tú, ngươi tuy rằng không ta vợ trước đẹp, cũng không ta vợ trước có văn hóa. Nhưng ta biết, nếu là ta ngày nào đó gặp nạn, ngươi khẳng định sẽ không giống nàng như vậy vứt bỏ ta nhi tử. Âu Dương Gia Huy nhìn Tề Tú Tú đôi mắt nói, Tú Tú, cùng ta về nhà đi. Ta Tề Tú Tú nhắm mắt, ta cha mẹ thiếu chút nữa đem ngươi hại chết. Bọn họ chỉ là muốn cho chúng ta có cái hài tử. Bọn họ về sau còn sẽ cho ngươi chọc phiền toái. Có lần này sự, cha mẹ ngươi về sau ở trước mặt ta liền không có trước kia như vậy kiên cường. Bọn họ về sau nếu là có cái gì quá mức yêu cầu, chúng ta liền có thể đem lần này sự nhảy ra tới. Ca ca ngươi bọn họ là chúng ta cùng thế hệ. Bọn họ nếu là có cái gì không hợp lý yêu cầu chúng ta có thể trực tiếp cự tuyệt. Âu Dương Gia Huy nhìn Tề Tú Tú nói, chỉ cần ngươi không cùng ta nháo, bọn họ liền ảnh hưởng không được ta. Thật sự. Ân. Tú Tú, cùng ta về nhà đi. Ngươi nếu là không cùng ta về nhà, ta đời này phải đánh quan côn. Các ngươi thực mong là có thể trở về thành. Ngươi nếu là trở về thành, khẳng định có thể cưới cái so với ta tốt. Âu Dương Gia Huy phủng Tề Tú Tú mặt nói, ta hiện tại tuổi lớn, chỉ nghĩ tìm cái cùng ta thành thật kiên định sinh hoạt. Tú Tú, cùng ta về nhà đi. Cha mẹ đều ở nhà chờ ngươi đâu. Ta sợ ta cho ngươi mất mặt. Âu Dương Gia Huy sờ sờ Tề Tú Tú mặt, ngươi gả cho ta khi hầu không sợ ta liên lụy ngươi. Hiện tại ta cũng không sợ ngươi cho ta mất mặt. Tú Tú, ta từ trong nhà ra tới thời điểm cùng cha mẹ nói. Ngươi hôm nay nếu là không cùng ta trở về, ta liền ở tại nhà ngươi không quay về. Ngươi như thế nào cùng trong thôn nhị thẳng vô lại dường như. Âu Dương Gia Huy sờ sờ cái mũi, ngẫu nhiên đương một chút vô lại cũng khá tốt. Tề Tú Tú vốn dĩ liền rất thích Âu Dương Gia Huy. Hiện tại Âu Dương Gia Huy lại cùng nàng nói nhiều như vậy, nàng liền tưởng đi theo Âu Dương Gia Huy đi trở về. Nhưng nàng còn có cái băn khoăn, cha cùng nương. Cha cùng nương cũng đều muốn cho ngươi trở về. Kia ta liền trở về đi. Hảo. Dương Dương Gia Gia mãi mãi nhìn đến Tú Tú đã trở lại thật cao hứng. Tề Tú Tú nhìn Dương Dương Gia Gia mãi mãi nói, cha, nương, ta về sau sẽ hảo hảo hiếu thuận của các ngươi. Dương Dương Gia Gia, hảo, vào nhà. Ai? Giữa trưa, người một nhà ăn đốn sủi cảo. Qua hơn một tháng. Tề Tú Tú liền đi theo Dương Dương Gia Gia mãi mãi cùng Âu Dương Gia Huy trở về thành. Lại qua hơn 3 tháng, Hoàng Đại Phu cũng trở về thành. Dương Dương các gia gia mãi mãi dàn xếp hảo sau liền cấp Hàn Quý viết phong thư. Nói muốn tới cửa nói lời cảm tạ. Hàn Quý thu được tin sau liền đem Dương Dương gọi vào hắn cùng Điền Đại Hoa nhà ở Hàn Quý đem tin cho Dương Dương. Dương Dương xem xong sau, Hàn Quý nhìn Dương Dương nói, cha luyến tiếc làm người đi. Nhưng nhà ngươi liền ngươi một cái hài tử. Ta minh bạch. Cha ngươi mới vừa sinh một hồi bệnh nặng, ngươi ra ra mãi mãi tuổi cũng lớn, ta ngày mai mang ngươi trở về. Hảo! Cha, ta vĩnh viễn là con của ngươi, này vĩnh viễn là nhà của ta. Ân. Dương Dương ra ra mãi mãi đang ở trong viện thu thập đồ vật, Dương Dương lánh Hàn Quý từ cửa đi đến. Ra ra, mãi mãi. Dương Dương ra ra mãi mãi nhìn đến Dương Dương đã trở lại là đã kinh ngạc lại cao hứng. Âu Dương ra Huy đi làm đi. Tú Tú nghe được Dương Dương thanh âm từ trong phòng đi ra, Dương Dương, ngươi đã trở lại, mau vào phòng. Ân. Ra ra, mãi mãi, đây là cha ta. Dương Dương ra ra mãi mãi vừa nghe lập tức liền chiều Hàn Quý đã đi tới. Hàn Quý cười nói, lão nhân ra, ta cho các ngươi đem tôn tử đưa về tới. Dương Dương mãi mãi vừa nghe liền khóc. Dương Dương ra ra nắm Hàn Quý tay nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Hảo. Về sau hải tử phóng nghỉ đông và nghỉ hè khi hầu ta liền dẫn hắn trở về xem các ngươi đi. Các ngươi coi như hải tử đi nơi khác đi học đi. Hảo. Bên kia, Tư Đồ Hạo Vũ ra ra cũng khôi phục công tác. Tư Đồ Hạo Vũ một hồi đến kinh thành khiến cho hắn ra ra phái người mang theo hắn đi quân khu. Tỷ tỷ từ lúc trường học ra tới, Tư Đồ Hạo Vũ liền thấy được. Tư Đồ Hạo Vũ triều tỷ tỷ đã đi tới, Kiệt Kiệt, ta đã trở về. Chương 331 cảm giác đối phương liền ở chính mình bên người. Tỷ tỷ đối bên này hoàn cảnh quen thuộc về sau, Tiểu Mãn liền không cho nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hưu hưu tới đón tỷ tỷ tới. Hàn Bân biết Tiểu Mãn đến từ nữ tôn quốc lúc sau cũng không dám quá sủng tỷ tỷ. Tiểu Mãn tuy rằng không yêu cầu tỷ tỷ giống nữ tôn quốc nữ hài như vậy, nhưng hắn nếu là đem tỷ tỷ sủng tiểu kiều khí, Tiểu Mãn khẳng định đối hắn có ý kiến. Tỷ tỷ nhìn đến Tư Đồ Hạo Vũ thật cao hứng, Hạo Vũ ca ca, ngươi chừng nào thì trở về. Vừa trở về. Tới, ca ca cho ngươi lấy cặp sách. Không cần. Cảm ơn Hạo Vũ ca ca. Hạo Vũ ca ca, các ngươi hiện tại ở đâu trụ? Kinh thành. Cuối tuần thiên ca ca tới đón ngươi đi kinh thành chơi. Cuối tuần thiên cha ta muốn mang ta đi kinh thành chơi. Chỉ mang ngươi. Không phải. Chúng ta cả nhà đều đi. Ta đây có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Ta vừa trở về, còn không có đi ra ngoài chuyển đi. Đến lúc đó các ngươi đi kinh thành chơi thời điểm thuận tiện mang lên ta, được không? Tỷ tỷ còn không có nói chuyện, đệ đệ liền mở miệng. Hạ Vũ ca ca, cái này ngươi phải hỏi cha ta cùng ta nương. Tư Đồ Hạ Vũ, ta đây hiện tại liền đi hỏi. Tỷ tỷ, kia chúng ta đi thôi. Hảo. Tỷ tỷ, đệ đệ, Tư Đồ Hạ Vũ mới vừa đi một hồi, Vương Dịch liền từ đối diện lại đây. Tỷ tỷ, đệ đệ, tan học. Tỷ tỷ, đệ đệ, ân. Vương Dịch ca ca hảo. Vương Dịch cùng Tư Đồ Hạ Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái. Vương Dịch, tỷ tỷ. Hắn là ngươi thân thích. Tư Đồ Hạ Vũ, Kiệt Kiệt, hắn là cha ngươi thuộc hạ binh. Tỷ tỷ, không phải. Là. Vương Dịch cùng Tư Đồ Hạ Vũ đều nghe hiểu. Tỷ tỷ ý tứ là Tư Đồ Hạ Vũ không phải nhà nàng thân thích. Vương Dịch là nàng cha thuộc hạ binh. Đệ đệ cấp Vương Dịch cùng Tư Đồ Hạ Vũ giới thiệu giới thiệu. Vương Dịch cùng Tư Đồ Hạ Vũ chào hỏi liền từ trong túi móc ra tới hai cái đỏ rực đại quả táo phóng tới tỷ tỷ cùng đệ đệ trong tay. Đệ đệ, cảm ơn Vương Dịch ca ca. Tỷ tỷ từ cặp sách móc ra tới hai khối điểm tâm. Vương Dịch ca ca, cấp. Vương Dịch lập tức tiếp nhận đi cắn một ngụm, ăn ngon thật. Tỷ tỷ, lần sau ca ca có ăn ngon còn cho ngươi. Hảo. Tỷ tỷ lại từ cặp sách móc ra tới hai khối điểm tâm cho Tư Đồ Hạ Vũ. Hạ Vũ ca ca, ngươi có ăn ngon cũng muốn nghĩ ta à. Hảo. Tư Đồ Hạ Vũ đem điểm tâm tiếp qua đi. Tỷ tỷ. Hạ Vũ ca ca, ta nương biết người đã đến rồi sao? Biết. Ta đi trước trong nhà cùng Tiểu Mãn gì chào hỏi mới đến tiếp của các ngươi. Úc. Tỷ tỷ nhìn Vương Dịch nói, Vương Dịch ca ca, đi nhà ta ăn cơm đi thôi. Không được. Nhà ngươi hôm nay có khách nhân. Ta còn là hôm nào lại đi đi. Đệ đệ, Hạ Vũ ca ca là bằng hữu của chúng ta. Ngươi cũng là. Vương Dịch thường xuyên cấp tỷ tỷ. Đệ đệ mang ăn ngon hòa hảo chơi. Tỷ tỷ cùng đệ đệ đều rất thích hắn. Vương Dịch cười, ta đây liền đi cùng các ngươi đoạt ăn đi a. Đệ đệ, hảo. Tiểu Mãn đang ở trong viện cấp tiểu hát xoát mau. Tỷ tỷ, đệ đệ lãnh Tư Đồ Hạ Vũ cùng Vương Dịch vào được. Vương Dịch chiều Tiểu Mãn đi qua, Tiểu Mãn gì, ta cấp tiểu hát tẩy đi. Ngài nghĩ sẽ. Tiểu Mãn cười cười, không cần. Ngươi đi tìm nhào nháo, đang đằng nhóm nói chuyện phiếm đi thôi. Tiểu Mãn mới vừa nói xong, Hàn Bân liền từ cửa vào được. Ngươi đi phòng bếp tìm nhào nháo, đang đằng nhóm đi thôi. Ta cùng ngươi Tiểu Mãn gì cùng nhau thẩy. Hạ Vũ, ngươi cũng đi. Tư đồ Hạ Vũ, hảo. Nháo nháo nghe được động tĩnh liền từ trong phòng đi ra. Cha, ngươi đã trở lại. Ân. Hàn Bân biên hướng Tiểu Mãn bên người đi biên nói, mang Hạ Vũ cùng Vương Nghị đi chơi đi. Hảo. Giữa trưa cơm nước xong, Vương Dịch cùng Hạ Vũ giúp nháo nháo, đang đằng nhóm thu thập xong chén đua sau lại hàn huyên một hồi. Đến giờ về sau, Vương Dịch liền đi theo Hàn Bân hồi bộ đội. Tư đồ Hạ Vũ đem tỷ tỷ cùng đệ đệ đưa đến trường học về sau mới trở về. Thời gian chớ chớ, trong nháy mắt, 2 năm đi qua. Khôi phục thi đại học năm thứ 2, nháo nháo cùng đằng đằng đều thi đậu trường quân đội. Lữ Huy cũng khảo chính là trường quân đội. Nháo nháo cùng Lữ Huy khảo chính là một cái trường học, đằng đằng khảo chính là một cái khác trường học. Hai anh em từ sinh hạ tới liền ở bên nhau. Đây là lần đầu tiên tách ra. Phần 217. Hàn Bân sợ bọn họ không thói quen, thường thường làm tỉ tỉ giúp hắn nhìn xem nháo nháo cùng đằng đằng đang làm gì. Qua hơn 2 tháng, Hàn Bân mới yên tâm. Kỳ thật, nháo nháo cùng đằng đằng một chút cũng không có không thích ứng. Hai người bọn họ trường học tuy rằng cách vài cái tỉnh, nhưng bọn hắn đều cảm thấy đối phương liền ở chính mình bên người. Tư đồ Hạ Vũ cũng thi đậu kinh thành đại học. Tân chính sách công bố về sau, Tiểu Mãn liền sấn nháo nháo. Đang đằng nghỉ thời điểm mang theo Tiểu Hắc cùng trong nhà Nam Hải tử nhóm vào núi ngây người hơn 10 ngày. Tỷ tỷ xem Tiểu Mãn không mang theo nàng vào núi liền hỏi Hàn Bân, cha, ta nương có phải hay không không thích ta? Hàn Bân xoa xoa tỷ tỷ đầu. Ngươi nương nếu là mang theo ngươi vào núi, vậy ngươi các ca ca liền không phải vào núi hái thuốc, mà là vào núi thu dược đi. Tỷ tỷ cao hứng. Tiểu Mãn tuy rằng không có mang tỷ tỷ, nhưng nháo nháo, đằng đằng. Tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ đi theo Tiểu Mãn, Hàn Bân, Lao Thượng, Lao Quách học nhiều năm như vậy, đều có một thân bản lĩnh. Đem dược liệu bán về sau, Tiểu Mãn liền mang theo Tiểu Hắc, Lao Thượng cùng trong nhà bọn nhỏ đi lãnh đạo tuyển cái kia làng trai nhỏ. Trên đời xưa nay không thiếu người thông minh. Làng trai nhỏ đã náo nhiệt đi lên. Tiểu Mãn trước mang theo Lao Thượng cùng bọn nhỏ ở làng trai nhỏ dạo qua một vòng. Chuyển xong sau, Tiểu Mãn liền hỏi bọn nhỏ. Các ngươi có cái gì ý tưởng? Nháo nháo, ta cảm thấy nơi này địa lý vị trí thực hảo. Mặt chiêu thế giới, lưng dựa tổ quốc. Đang đang, ta xem hiện tại này đã có không ít người, về sau tới này người khẳng định càng nhiều. Nương, ta có thể tại đây khai cái khách điếm. Tả tả, bên này nếu là thành công, địa phương khác khẳng định tranh nhau nói theo. Ta có thể đến địa phương khác lại vòng mấy khối địa. Hiu hiu. Này sản phẩm điện tử cùng quần áo nếu là vận đến nội địa nói hẳn là thực hảo bán. Tỷ tỷ, có 2 cái địa phương thích hợp kiến khách điếm. Nhà ta khách điếm nếu là kiến ở kia 2 cái địa phương sinh ý khẳng định hảo. Đệ đệ, ta có thể hay không chính mình làm quần áo, chính mình làm những cái đó đồng hồ điện tử gì đó. Lao Thượng nuốt dâu cười nói, Tiểu Mãn, ngươi có thể cái gì đều không làm, chờ bọn nhỏ hiếu kính ngươi. Tiểu Mãn cười cười. Các ngươi đi đem các ngươi nghĩ đến đều viết xuống tới. Đợi lát nữa chúng ta liệt cái cụ thể kế hoạch. Nháo nháo, đằng đằng nhóm, hảo. Mấy cái giờ sau, một phần kỹ càng tỉ mỉ phát triển kế hoạch liền ra tới. Đại thể phân 2 bước. Bước đầu tiên, trước mua 4 khối địa ra. 2 khối ở làng trai nhỏ, 2 khối ở làng trai nhỏ bên ngoài. Làng trai nhỏ bên trong 2 khối mà dùng để cái khách điếm. Thôn nhỏ bên ngoài 1 khối dùng để xây nhà chính mình trụ. 1 khối dùng để cái nhà xưởng. Tiểu Mãn chuẩn bị trước đem khách điếm cái lên, cái khác trở về sau lại cái. Bước thứ 2, trước đem bên này sản phẩm điện tử cùng quần áo vận đến nội địa đi bán. Chờ tài chính tích lũy lên về sau lại khởi công xưởng. Kế hoạch định ra tới về sau, Tiểu Mãn liền mang theo bọn nhỏ vội đi lên. Đầu tiên, Tiểu Mãn làm tỉ tỉ ở làng trài nhỏ tuyển 2 khối mà. Nháo nháo, đằng đằng nhóm tuy rằng đều đi theo lão thượng học, nhưng tỷ tỷ học tốt nhất. Tỷ tỷ tuyển hảo về sau Tiểu Mãn liền nhìn lão thượng. Lão thượng gật gật đầu. Địa điểm định ra tới về sau, Tiểu Mãn liền ấn quy củ cùng chính phủ đem này 2 khối mà mua. Bên này tuy rằng tới không ít người, nhưng đại bộ phận người đều là ôm trước nhìn xem tâm thái tới. mua đất người rất ít. Tiểu Mãn không chỉ có mua, còn mua rất nhiều. Lúc ấy cấp Tiểu Mãn làm thủ tục người lặp lại cùng Tiểu Mãn xác nhận vài biến. Tiếp theo, Tiểu Mãn lại ở làng trài nhỏ bên ngoài mua hai khối mà. Lấy lòng mà, Tiểu Mãn lại vào một đám đồ vật liền chuẩn bị đi trở về. Tiểu Mãn nhóm mới ra làng trài nhỏ, một đám người liền đuổi theo đem Tiểu Mãn nhóm ngăn cản. Chương 332 một dương tỏi vàng thất phu có trách. Tiểu Mãn nhìn trước mặt một đám người, trừ bỏ giúp các nàng làm thủ tục tiểu trương, những người khác Tiểu Mãn cũng chưa gặp qua. Bất quá, những người này vừa thấy liền không phải quốc nội người. Bởi vì bọn họ xuyên đều là Tây Trang. Còn có một cái lao nhân ăn mặc áo dài. Hiện tại, quốc nội cán bộ nhóm trên cơ bản vẫn là lấy kiểu áo Tôn Trung Sơn là chủ. Giống Tiểu Trương xuyên chính là kiểu áo Tôn Trung Sơn. Bọn họ một đuổi theo, nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu liền đem Tiểu Mãn, lao thượng cùng tỷ tỷ, đệ đệ vây tới rồi trung gian. Tiểu Mãn nhìn Tiểu Trương nhướng mày, có việc. Ân. Tiểu Trương chỉ vào một cái hơn 40 tuổi nam nói, vị này đồng chí mới từ nước ngoài trở về. Tiếp theo, Tiểu Trương lại chỉ những người khác. Bọn họ cũng là từ nước ngoài trở về. Tiểu Mãn cười cười, hoan nghênh trở về. Thương Viêm Thừa nhìn Tiểu Hắc cùng Tiểu Mãn bên người người. Xem xong sau, Thương Viêm Thừa trong mắt hiện lên một đạo khinh bị quang. Ngươi hảo, ta họ Thường. Ngươi có thể kêu ta Thường tiên sinh. Tiểu Mãn cười cười, ta họ Vương. Thương Viêm Thừa nhìn bí thư liếc mắt một cái, bí thư lập tức đem trong tay cái dương mở ra. Trong dương tất cả đều là thỏi vàng. Tiểu Trương thấy rõ ràng trong dương đồ vật sau hít hà một hơi. Tiểu Mãn mí mắt động cũng chưa động. Lao thượng nhìn lướt qua cái kia xuyên áo dài lao nhân. Nháo nháo, đang đằng khỏe miệng kiểu kiểu. Tả tả nhìn Thường Viêm Thừa nói, Thường thúc thúc, ngươi thực sự có tiền. Hưu hưu phiết Thường Viêm Thừa liếc mắt một cái, tài không lộ bạch. Tỷ tỷ nhìn Thường Viêm Thừa lắc lắc đầu, Thường thúc thúc, ngươi như vậy sẽ bị người xấu theo dõi. Đệ đệ, sẽ bị người đánh cướp. Tỷ tỷ, ân, ân. Thường Viêm Thừa mí mắt phải khiêu hai hạ. Bất quá. Trừ bỏ bí thư cùng xuyên áo dài lão nhân, Thường Viêm Thừa còn mang theo mười mấy người, kia mười mấy người vừa thấy chính là người biết võ. Thường Viêm Thừa chỉ vào kia mười mấy người nói, bọn họ đều là ta bảo tiêu. Tả tả cười tủm tỉm nói, bọn họ thoạt nhìn thật là lợi hại. Thường Viêm Thừa đắc ý cười cười. Vương nữ sĩ, ta tưởng cùng ngươi nói bút sinh ý. Mời nói, ta đem này một dương thỏi vàng cho ngươi, ngươi đem ngươi ở làng trài nhỏ mua kia hai khối mà nhường cho ta. Ta không thiếu vàng. Ta lại thêm một dương. Ta nói, ta không thiếu vàng. Thường Viêm Thừa nhìn Tiểu Mãn hỏi, vậy ngươi thiếu cái gì? Tiểu Mãn cười cười. Thường tiên sinh, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian tuyển khác mà đi. Kia hai khối mà ta không bán. Thường Viêm Thừa nhìn Tiểu Trương. Tiểu Trương lập tức nói, Vương Tiểu Mãn đồng chí, đánh quỷ tử thời điểm, Thường tiên sinh gia tộc đã từng chi viện qua chúng ta. Ngài xem, ngươi mua kia hai khối mà cũng không tốn bao nhiêu tiền. Tiểu Trương vốn dĩ cảm thấy Tiểu Mãn hoa như vậy nhiều tiền mua kia hai khối mà rất ngốc. Hiện tại xem Thường Viêm Thừa muốn bắt một cái dương tỏi vàng đổi lại cảm thấy Tiểu Mãn rất thông minh. Tiểu Mãn quét Tiểu Trương liếc mắt một cái, giá đất là các ngươi định. Ta biết. Ngài xem Tiểu Trương chỉ Thường Viêm Thừa bí thư trong tay tỏi vàng, ngươi cầm này đó tỏi vàng có thể mua càng nhiều mà. Bọn họ cầm những cái đó tỏi vàng cũng có thể mua càng nhiều mà. Này! Thường tiên sinh gia tộc đã từng chi viện qua chúng ta. Tiểu Mãn nhìn Thường Viêm Thừa nói, quốc gia hưng vong, thất phu có trách. Bất quá, nếu gia tộc của ngươi đã từng vì tổ quốc đã làm công hiến, ta đây khiến cho một miếng đất cho ngươi. Thường Viêm Thừa hai mắt sáng ngời. Nếu đồng ý làm một khối, kia hai khối đều phải lại đây cũng không phải không có khả năng, cảm ơn. Vì tỏ vẻ cảm tạ Thường Viêm Thừa nhóm tới truy Tiểu Mãn thời điểm tổng cộng khai 6 chiếc xe. Thường Viêm Thừa chỉ vào trong đó một chiếc nói. Ta đem chiếc xe kia tặng cho ngươi. Tiểu Mãn cười cười. Không cần. Ta là xem ở gia tộc của ngươi đã từng vì cái này quốc gia đã làm sự mới đem miếng đất kia nhường cho ngươi. Đi thôi, trở về làm thủ tục đi thôi. Hảo. Thường Viêm Thừa nhìn bí thư liếc mắt một cái, đem thỏi vàng cấp Vương nữ sĩ. Bí thư vừa mới chuẩn bị qua đi đem thỏi vàng cấp Tiểu Mãn, Tiểu Mãn liền mở miệng. Không cần. Miếng đất kia là ta cùng quốc gia mua. ta sẽ đem miếng đất kia còn cấp quốc gia. Ngươi nếu là muốn nói, ngươi liền lại cùng quốc gia mua. Tiểu Mãn cảm thấy này số tiền không thể kiếm. Gần nhất, Thường Viêm thừa gia tộc đã từng chi viện quá cách mạng. Thứ hai, hiện tại chính sách mới vừa bung ra, nàng nếu là giá cao bán đất khả năng sẽ đối chính phủ kế hoạch có bất hảo ảnh hưởng. Rốt cuộc, quốc nội chính sách mới vừa thay đổi không bao lâu thời gian, giống Thường Viêm thừa như vậy dám hiện tại liền trở về đầu tư người vẫn là tương đối thiếu. Mà quốc nội dám hiện tại liền ra tới làm buôn bán người cũng không nhiều lắm. Cho nên, hiện tại giá đất không thể quá cao. Hiện tại chính sách mới vừa biến, còn có thật nhiều địa phương yêu cầu điều chỉnh. Nàng nếu là đem này một dương thỏi vàng thu, khẳng định sẽ khiến cho các phương diện nhân sĩ chú ý hiện tại còn không phải ngoi đầu thời điểm. Thường Viêm thừa nghe Tiểu Mãn muốn đem miếng đất kia còn cấp quốc gia liền tưởng, nữ nhân này thật gở. Tiểu Trương cũng cảm thấy Tiểu Mãn ngốc. Một hồi đi, Tiểu Trương liền đem chuyện này nói cho hắn lãnh đạo. Lãnh đạo, kia nữ nhân thật gở. Lãnh đạo nhìn Tiểu Trương liếc mắt một cái, thỉnh Vương Tiểu Mãn đồng chí tiến vào. Hảo. Lãnh đạo vừa thấy đến Tiểu Mãn lãnh lao thượng cùng bọn nhỏ vào được liền từ bàn làm việc mặt sau đi ra, Vương Tiểu Mãn đồng chí, mời ngồi. Tiểu Mãn cười cười, ngươi hảo. Ngồi xuống sau, lãnh đạo liền cùng Tiểu Mãn giải thích nói, vị kia Thường tiên sinh thân phận đặc thù. Chúng ta nghĩ thông suốt quá hắn làm hải ngoại người biết, chúng ta là thật sự muốn cải cách. Ta vốn dĩ muốn cho hắn tuyển khác mà. Nhưng hắn nói bọn họ liền nhìn chúng ngươi mua kia hai khối địa. Vương Tiểu Mãn đồng chí, kia hai khối mà chúng ta đã bán cho ngươi. Chúng ta cũng không thể từ ngươi trong tay phải về tới. Cho nên ta khiến cho Tiểu Trương mang theo hắn đi tìm ngươi. Tiểu Mãn cười cười. Nàng cùng Thường Viêm thừa một cái đại biểu hải ngoại, một cái đại biểu quốc nội. Vị này lãnh đạo cái nào cũng không nghĩ từ bỏ. Cho nên khiến cho bọn họ hai cái chính mình thương lượng đi. Lãnh đạo nói tiếp, ngươi yên tâm. Ngươi hiện tại đem trong đó một miếng đất trả lại cho chính phủ cũng sẽ không làm ngươi có hại. Ta lại bổ ngươi một miếng đất. Giá đất lại cho ngươi thấp điểm. Cảm ơn. Bất quá, chính phủ vì ta suy nghĩ, ta cũng không thể chiếm chính phủ tiện nghi. Ta sẽ lại tuyển một miếng đất. Ngươi ấn chính phủ định giới bán cho ta là được. Vương Tiểu Mãn đồng chí, ngươi giác ngộ thật cao. Tiểu Mãn cười cười, kia chúng ta làm thủ tục đi. Hảo. Ta tự mình cho ngươi làm. Xong xuôi thủ tục, Tiểu Mãn liền mang theo lão thượng cùng bọn nhỏ đi rồi. Thường Viêm thừa chiều một cái bảo tiêu nhìn thoáng qua, bảo tiêu lập tức liền đi theo Tiểu Mãn nhóm đi ra ngoài. Bảo tiêu vừa ra tới, Tiểu Mãn nhóm liền phát hiện. Bất quá, Tiểu Mãn không để ý đến hắn. Bảo tiêu nhìn đến Tiểu Mãn nhóm ở khách sạn trụ hạ liền trở về phục mệnh đi. Khách sạn, Tiểu Mãn đem lão thượng cùng bọn nhỏ gọi vào nàng cùng tỷ tỷ trong phòng. Các ngươi có biết hay không ta vì cái gì muốn đem miếng đất kia nhường cho bọn họ? Bên kia, Thường Viêm thừa cũng lái xe mang theo người trở về bọn họ trụ địa phương. Bọn họ ngại làng trai nhỏ khách sạn lại phá lại tiểu liền trụ tới rồi địa phương khác. Thường Viêm thừa một hồi đi liền mang theo xuyên áo dài cái kia lão nhân đi hắn cha nhà ở. Phụ thân, chúng ta hôm nay nhìn chúng hai khối mà Thường Viêm thừa đem sự tình trải qua nói một chút. Thường Thiên Hữu nghe xong liền đem trong tay chén trà thật mạnh phóng tới trên bàn. Chương 333 ngáng chân. Thường Viêm thừa vốn là ngồi. Thường Thiên Hữu vừa giận, Thường Viêm thừa lập tức đứng lên. Phụ thân, ngươi yên tâm đi. Nhi tử nhất định sẽ đem một khắc khối địa cũng bắt được tay. Thường Thiên Hữu nhìn Thường Viêm thừa hỏi, như thế nào lấy? Lại đem ta chi viện quá cách mạng sự lấy ra tới nói. Lại làm nhân ra làm ngươi một hồi. Ta. Quốc gia hưng vong, thất phu có trách. Chúng ta tuy rằng ở nước ngoài an gia, nhưng chúng ta căn tại đây. Ta lần này trở về không riêng gì vì kiếm tiền. Ngươi khen ngược, gần nhất liền cho ta gây chuyện. Thường Thiên Hữu nhìn xem Thường Viêm thừa nói, ngươi lão chê ta bắt lấy quyền lực không bỏ, nhưng ngươi như vậy, ta như thế nào có thể đem toàn bộ Thường gia giao cho ngươi. Ta xem, ngươi vẫn là trở về đi. Bên này sự ta còn là chính mình xử lý đi. Thường Viêm thừa nghe xong đều ngốc, phụ thân, ta liền cùng người mua khối địa. Ngài như thế nào? Ngài như thế nào liền cảm thấy ta quản không hảo Thường gia? Bởi vì ngươi xem sự tình chỉ xem mặt ngoài. Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì các ngươi nhìn chúng hai khối mà đều ở vị kia vương nữ sĩ trong tay? Thường Viêm thừa nghĩ, trùng hợp đi. Trùng hợp. Thường Thiên Hữu nhìn cái kia xuyên áo dài người ta nói, A Diệp, trên đời này không ngừng ngươi một người sẽ xem phong thủy. Phần 218. A Diệp cùng Thường Viêm Thừa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Thường Thiên Hữu vẫn luôn đem hắn trở thành chính mình một cái khác nhi tử. A Diệp, ngươi nhìn ra tới nhân gia khẳng định cũng đã nhìn ra. Thường Viêm Thừa cảm thấy không có khả năng. Bọn họ nếu là nhìn ra tới liền sẽ không đem mà nhường cho chúng ta. A Diệp cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Đúng vậy. Thường Thúc, bọn họ nếu là biết kia hai khối mà là hai khối bảo địa khẳng định sẽ chết bắt lấy không bỏ. Thường Thiên Hữu nhìn Thường Viêm Thừa cùng A Diệp lắc lắc đầu, các ngươi hai cái nhà. Nhân ra nếu là tham tài, liền sẽ không đem mà còn cấp chính phủ, mà là trực tiếp đem mà bán cho các ngươi. Các ngươi hai cái còn không có nhân ra một cái phụ nhân có kiến thức. Thường Thiên Hữu đem Tiểu Mãn vì cái gì muốn đem mà còn cấp chính phủ cấp Thường Thiên Hữu cùng A Diệp giải thích. Thường Thiên Hữu giải thích xong, Thường Ngạn Thừa cùng A Diệp mới biết được trong đó lợi hại quan hệ. A Diệp, Thường Thúc, các nàng thật biết kia hai khối mà là bảo địa. Ân. Một khối hảo có thể là trùng hợp, hai khối đều hảo chính là người thạo nghề. Thường Viêm Thừa, phụ thân. Nữ nhân này có phải hay không có cái gì lai lịch nha? Liền hắn đều không thể tưởng được sự nữ nhân này thế nhưng nghĩ tới. Người nói đi. Ta. Phụ thân, kia hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không, ta đem miếng đất kia còn cho bọn hắn. Thường Thiên Tá quét nhi tử liếc mắt một cái, nhân ra đem mà cho ngươi là vì đại cục. Kia. Kia bọn họ về sau nếu là cố ý cấp chúng ta ngáng chân làm sao bây giờ? Hiện tại biết sợ nhân gia cho ngươi ngáng chân. Cùng nhân gia yếu địa thời điểm ngươi như thế nào không nhiều lắm ngẫm lại. Phụ thân, ngài cũng đừng huấn nhi tử. Ngài vẫn là giúp nhi tử ngẫm lại việc này làm thế nào chứ. A Diệp cũng giúp đỡ nói, Thường Thúc, việc này cũng không trách Viêm Thừa. Thật sự là kia người nhà thoạt nhìn một chút đều không giống như là có quyền thế nhân gia. Thường Viêm Thừa, đúng vậy. Liên một nữ nhân mang theo một cái lão nhân cùng nhất bang hải tử còn có một con ngựa. Ta cho rằng bọn họ chính là nghĩ đến này đâm đâm vật khí. Thường Thiên Tá nhìn Thường Viêm Thừa nói, ta có hay không đã nói với ngươi, càng là thoạt nhìn cùng chung quanh không hợp nhau người, càng phải cẩn thận. Nói qua. Được rồi. Các ngươi hai cái về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Thường Viêm Thừa, kia việc này. Việc này ta tới xử lý. Các ngươi không cần phải xen vào. Kia phiền toái phụ thân rồi. Ân. Thường Viêm Thừa cùng A Diệp đi rồi về sau, Thường Thiên Tá liền xoa xoa cái chán. Lão tể, ngươi nói, ta lần này có phải hay không nên mang theo bọn họ hai cái tới? Một cái tự phụ, một cái tự đại. Lão tể là Thường gia lão người hầu. Vừa rồi vẫn luôn đứng ở Thường Thiên Tá phía sau. Đại lão gia cùng A Diệp lão gia cũng là tưởng cấp trong nhà nhiều kiếm ít tiền. Quân tử yêu tiền. Thủ chi hữu đạo. Lần này, ta vốn dĩ muốn mang Kỳ Vân tới. Kỳ Vân là Thường Thường Thiên Tá đại tôn tử, cũng là Thường Viêm Thừa nhi tử. Lao tể, quốc nội chính sách mới vừa biến. Chúng ta vẫn là cẩn thận điểm hảo. Kỳ Vân thiếu gia vẫn là trước không cần trở về hảo. Thường Thiên Tá cũng là suy xét đến lúc này mới không có mang theo Thường Kỳ Vân trở về. Lao tể, lão thái gia, việc này ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Người đi sao lưu hậu lễ? Ta ngày mai tự mình tới cửa xin lỗi. Ngài tự mình đi. Ân. Này. Làm đại lao ra đi không được sao? Vị kia vương nữ sĩ tuy rằng có bối cảnh, nhưng nàng bối cảnh cũng không nhất định có bao nhiêu sâu. Thôi bỏ đi. Làm hắn đi, hắn nói không chừng lại sẽ đem sự tình cấp lộng tạm. Ta đây đi chuẩn bị đi. Ân. Bên kia. Thường Viêm Thừa trở lại hắn cùng A Diệp nhà ở liền chụp hạ cái bàn. Ta đều sắp làm ra ra người hắn còn hơn ta. A Diệp cấp Thường Viêm Thừa đổ chén nước. Lần này sự chúng ta làm đích xác thật không ổn. Thường Viêm Thừa cầm lấy cái ly tới uống lên một vi thủy. Kia cũng không cần quăng ngã cái ly đi. A Diệp, ta cùng ngươi nói, hắn chính là trướng mắt ta. Như thế nào sẽ? Thường Thúc đã có thể ngươi một cái nhi tử. Là... Hắn theo ta một cái nhi tử. Nhưng hắn không riêng có nhi tử, còn có tôn tử. Lần này cần không phải ta cực lực tranh thủ, hắn liền mang theo Kỳ Vân kia tiểu tử tới. A Diệp cười cười. Kỳ Vân không phải cũng là ngươi nhi tử sao? Là ta nhi tử. Nhưng hắn không nghe ta nha. Lão gia tử nếu là đem trong nhà sinh ý đều giao cho hắn, kia Nguyệt Nhã cùng Vĩ Vân làm sao bây giờ? Nguyệt Nhã là Thường Viêm thừa ngoại thất, Vĩ Vân là Nguyệt Nhã cùng Thường Viêm thừa nhi tử. Lần này Thường Viêm thừa nóng lòng bắt được kia hai khối mà cũng là tưởng ở Thường lão gia tử trước mặt hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Nếu là Thường lão gia tử đem trong nhà sinh ý đều giao cho hắn, kia đến lúc đó như thế nào cấp Kỳ Vân cùng Vĩ Vân phân nhưng chính là hắn định đoạt. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Lần này chúng ta nếu là nghĩ nhiều tưởng, nhiều hỏi thăm cũng sẽ không ai láo ra tử hấn. Bên kia, Tiểu Mãn hỏi xong sau, nháo nháo, đằng đằng nhóm liền nghĩ nghĩ. Nháo nháo, bọn họ nếu là Tiểu Trương mang theo tới, vậy thuyết minh chính phủ tưởng đem kia hai khối mà cho bọn hắn. Đằng đằng, bọn họ có thể giúp chúng ta đem chúng ta muốn cải cách tin tức truyền lại đi ra ngoài. Tả tả, vượng mà rất nhiều. Nhưng chi viện quá cách mạng, còn dám hiện tại trở về làm buôn bán người lại không nhiều lắm. Hiu hiu, hiện tại không nên cao điệu. Tỷ tỷ, bọn họ lấy như vậy nhiều vàng mua kia hai khối mà, thuyết minh bọn họ biết kia hai mau mà cùng khác mà không giống nhau. Đệ đệ, ta không thể một nhà đem sở hữu chỗ tốt đều chiếm. Tiểu Mãn nhìn lão thượng. Thượng thúc, cái kia xuyên áo dài có phải hay không tinh thông dịch kinh bắt quái linh tinh? Ân. Lão thượng sờ sờ râu. Bất quá tư chất cùng hữu hữu không sai biệt lắm. Hữu hữu là bọn nhỏ bên trong học dịch kinh bắt quái học chấm nhất. Tiểu Mãn đem nàng vì cái gì muốn đem miếng đất kia còn cấp chính phủ cùng bọn nhỏ nói một lần. Chúng ta kiếm tiền là vì hoa, không phải vì gây họa. Có chút tiền có thể kiếm, có chút tiền không thể kiếm. Nhớ kỹ sao? Nháo nháo, đằng đằng, tả tả, hữu hữu, tỉ tỉ, đệ đệ, nhớ kỹ. Hảo. Về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta lại tuyển khối địa. Ngày hôm sau. Thường Thiên Tá vừa thấy đến Tiểu Mãn một nhà liền sửng sốt. Chương 334 dành trước cơ bản cố chi. Lão Tề đem Thường Thiên Tá từ trên xe đỡ xuống dưới thời điểm, Tiểu Mãn đang muốn mang theo lão thượng cùng bọn nhỏ đi ra ngoài. Ngày hôm qua cái kia theo dõi Tiểu Mãn nhóm bảo tiêu nhìn đến Tiểu Mãn nhóm muốn đi ra ngoài lập tức nói, Vương nữ sĩ ngài hảo. Đây là Thường lão tiên sinh. Tiểu Mãn cười cười. Các ngươi hảo. Thường Thiên Tá ở trong lòng thở dài một hơi. Như vậy người một nhà, con của hắn thế nhưng cảm thấy nhân gia là người thường gia. Đừng nói đại nhân, chính là này mấy cái hải tử nhìn cũng không bình thường. Vương nữ sĩ, ngươi hảo. Ta là cô ý lại đây cùng ngài xin lỗi. Xin lỗi. Ân. Tiểu Mãn cười. Ngài không có làm sai cái gì. Lão tiên sinh. Ngươi nếu là không chê nói liền đến chúng ta trong phòng ngồi sẽ. Không chê. Không chê. Thỉnh. Hảo. Tiểu Mãn mang theo Thường Thiên Tá cùng lão Tề đi lão thượng cùng nháo nháo, đang đằng nhóm trong phòng. Ngồi xuống sau, nháo nháo cấp Thường Thiên Tá cùng lão Tề đổ hai ly trà. Thỉnh uống trà. Hảo. Thường Thiên Tá xem nháo nháo khí vũ hiên ngang liền tò mò hỏi, Vương nữ sĩ, đây là. Ta nhi tử. Thường Thiên Tá thực kinh ngạc, ngươi nhi tử đều lớn như vậy. Ân. Tiểu Mãn cấp lao thượng cùng bọn nhỏ giới thiệu giới thiệu. Lao thượng cùng nhào nháo, đang đằng nhóm cùng Thường Thiên Tá chào hỏi. Thường Thiên Tá cấp Tiểu Mãn nhóm giới thiệu lao tề. Bảo tiêu cùng tài xế ở bên ngoài không có vào. Tiểu Mãn nhóm lại cùng lao tề chào hỏi. Thường Thiên Tá nhìn lao tề. Lao tề đem trong tay hộp phóng tới trên bàn. Thường Thiên Tá đem hộp mở ra sau đẩy đến Tiểu Mãn trước mặt. Hộp phóng 6 khối đồng hồ. 5 khối kiểu nam, 1 khối kiểu nữ. Này 6 khối biểu vừa thấy liền không phải vật phàm. Đây là ta cấp bọn nhỏ lễ gặp mặt. Tiểu Mãn cười cười. Thường Thiên Tá gần nhất liền nói là tới xin lỗi. Nàng nếu là không thu hắn mấy thứ này, hắn sẽ cảm thấy nàng không nghĩ tiếp thu hắn xin lỗi. Lại nói, so với miếng đất kia tới, này mấy khối đồng hồ không đáng kể chút nào. Bất quá. Thường lao tiên sinh, ta là kính nể ngài là người, cho nên mới đem miếng đất kia nhường cho ngài nhi tử. Thường Thiên Tá vừa thấy chính là ở nhà đương gia làm chủ. Năm đó Thường gia chi viện cách mạng sự hẳn là cùng hắn có quan hệ. Thường Thiên Tá năm đó chi viện cách mạng khi hầu tuy rằng không muốn hồi báo, nhưng nghe đến Tiểu Mãn nói như vậy Thường Thiên Tá trong lòng vẫn là thật cao hứng, những cái đó đều là chúng ta làm một người Trung Quốc người nên làm. Đây là ta cấp bọn nhỏ lễ gặp mặt. Tiểu Mãn nhìn nháo nháo, đang nhóm, cảm ơn các ngươi Thường ra ra. Nháo nháo, đang đằng nhóm cùng nhau nói thanh cảm ơn Thường Gia Gia. Thường Thiên Tá xem Tiểu Mãn làm bọn nhỏ đem lễ vật thu liền biết Tiểu Mãn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thường Thiên Tá cùng Tiểu Mãn nói nhà hắn ở nước ngoài tình huống. Nói xong, Thường Thiên Tá từ trong túi móc ra tới một cái tiểu vật trang sức nhìn Tiểu Mãn nói, đây là chúng ta Thường Gia tín vật. Ta hiện tại đem nó đưa tặng cho ngài, nhà ngươi về sau nếu là nghĩ gia quốc phát triển, liền cầm cái này đi tìm Thường Gia Gia chủ, Thường Gia Gia chủ nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp các ngươi. Tiểu Mãn cười cười, ta trượng phu thân phận đặc thù, cho nên, ngài này phân tâm ý lòng ta lãnh. Thu mấy khối đồng hồ không có gì, nếu là thu nhân gia gia tộc tín vật đã có thể có điểm không thích hợp. Thường Thiên Tá nghe xong liền đem tín vật thu hồi tới. Nếu như vậy, vậy các ngươi về sau nếu là đi ta vậy trực tiếp tìm ta. Hoặc là tìm ta đại tôn tử kêu Thường Kỳ Vân. Tiểu Mãn, hảo. Tiếp theo, Thường Thiên Tá lại cùng Tiểu Mãn nhóm nói thật nhiều nước ngoài sự. Giữa trưa, Tiểu Mãn thỉnh Thường Thiên Tá, lao tể, tài xế cùng bảo tiêu ăn bữa cơm. Vốn dĩ Thường Thiên Tá muốn thỉnh. Tiểu Mãn nói Thường Thiên Tá nói cho bọn họ rất nhiều nước ngoài sự. Này bữa cơm lý nên nàng thỉnh. Cơm nước xong, Thường Thiên Tá liền mang theo lão tể đi rồi. Trở lại trụ địa phương, lão tể liền hỏi Thường Thiên Tá, lão thái gia, ngươi vì cái gì muốn đem gia tộc tín vật cho bọn hắn? Ta là tưởng cấp Kỳ Vân tìm mấy cái bằng hữu. Ngài xem thượng kia mấy cái hải tử. Ân. Thường Thiên Tá mới vừa nói xong, Thường Ngạn Thừa cùng A Diệp liền vào được. Thường Thiên Tá vừa thấy đến Thường Ngạn Thừa liền ở trong lòng thở dài. Xem ra, hắn đứa con trai này là đỡ không đứng dậy. Thường Ngạn Thừa, phụ thân, ngại như thế nào đi ra ngoài thời gian dài như vậy? Ta cùng vương nữ sĩ nhiều hàn huyên vài câu. Như thế nào? Có việc? Không có. Ta chính là xem ngài vẫn luôn không trở về có điểm lo lắng. Không có gì hảo lo lắng. Được rồi, ta mệt mỏi. Thường Ngạn Thừa nhíu nhíu mày. Bọn họ làm khó dễ ngài. Không có. Là ta cảm thấy nàng kia mấy cái hài tử không tồi, cho nên cùng bọn họ nhiều hàn huyên sẽ. Hảo, các ngươi hai cái đi ra ngoài đi. Kia. Bọn họ về sau sẽ không cấp chúng ta ngáng chân đi. Sẽ không. Kia một khắc khối địa. Thường Thiên Tá đôi mắt lập tức liền đứng lên tới. Nhân gia nhường cho ngươi một khối liền không tồi. Ngươi còn muốn một khắc khối. Ngươi nếu là như vậy không biết nặng nhẹ, vậy ngươi hiện tại liền lập tức cho ta trở về. Ta chính là hỏi một chút. Thường Thiên Tá nhìn Thường Viêm Thừa nói, ngươi có biết hay không nhân gia trượng phu là đang làm gì? Nhân gia đem miếng đất kia nhường cho ngươi, không phải sợ ngươi. Nhân gia chỉ là cảm thấy không cần phải vì một miếng đất làm chính phủ lãnh đạo nhóm khó xử. Nhân gia nếu là đem nhân gia trượng phu dọn ra tới, ngươi khả năng một miếng đất đều mua không được. Chi viện quá cách mạng nhưng không ngừng hắn một nhà. Nhà bọn họ chẳng qua là muốn cướp cái tiên cơ thôi. Chỉ cần chính phủ kiên trì cải cách, không lo không ai trở về đầu tư. Thường Viêm Thừa mí mắt nhảy một chút. Nàng trượng phu là đang làm gì? Ta tưởng đưa nàng cái nhà chúng ta tín vật, nàng nói nàng trượng phu thân phận đặc thù không thể thu. Cái gì? Ngài muốn đem gia tộc tín vật cho nàng. Thường Thiên Tá trừng mắt nhìn Thường Viêm Thừa liếc mắt một cái, có cái gì hảo kinh ngạc? Ngươi chờ xem. Nay một nhà về sau xã hội địa vị khẳng định thấp không được. Này! Phụ thân, ngươi như thế nào biết nhà nàng xã hội địa vị thấp không được? Phần 219. Thường Thiên Tá phiết Thường Viêm Thừa cùng A Diệp liếc mắt một cái. Cũng liền các ngươi hai cái, quang nghị kia hai khối mà, cái khác cái gì cũng nhìn không ra tới. A Diệp, ngươi không phải sẽ xem tướng sao? Ngươi như thế nào cũng không thấy ra tới. A Diệp xấu hổ cười cười, Thường Thúc, ngài cũng đừng dễu cợt ta. Ta không phải dễu cợt ngươi. Ta là nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu là đem tâm tư đặt ở kiếm tiền thượng. Vậy ngươi ở tu đạo phương diện khả năng liền sẽ không có cái gì đại đột phá. A Diệp mặt cương một chút, Thường Thúc, ngài nói ta nhớ kỹ. Ân, các ngươi đi ra ngoài đi. Ta nghỉ ngơi sẽ. Thường Viêm Thừa, A Diệp, hảo. Bên kia, Tiểu Mãn lại làm tỉ tỉ tuyển khối địa. Tỉ tỉ tuyển hảo sau Tiểu Mãn liền nhìn Lao Thượng. Lao Thượng gật gật đầu. Tuyển hảo mà về sau, Tiểu Mãn liền mang theo Lão Thượng cùng bọn nhỏ đi làm thủ tục đi. Tiểu Trương nhìn đến Tiểu Mãn tới liền từ ghế trên đứng lên, Vương Tiểu Mãn đồng chí, ngươi hảo. Tiểu Trương tuy rằng cảm thấy Tiểu Mãn ngốc, nhưng Tiểu Trương lãnh đạo đối Tiểu Mãn thực khách khí, cho nên Tiểu Trương cũng không dám chậm trễ Tiểu Mãn. Tiểu Mãn cười cười, ngươi hảo. Ta nhìn khối địa, thường đem nó mua tới. Hành. Ngươi coi trọng nào khối. Ta hiện tại liền giúp ngài làm thủ tục. Hảo. Ta coi trọng Tiểu Mãn sau khi nói xong, Tiểu Trương vẻ mặt khó xử nói, Vương Tiểu Mãn đồng chí, này khối địa mới vừa bán đi. Phải không? Kia. Tiểu Mãn còn chưa nói xong, Tiểu Trương lãnh đạo liền lãnh một người nam nhân từ hắn văn phòng đi ra. Nam nhân nghe được Tiểu Mãn thanh âm sau lập tức chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi. Thấy rõ ràng sau, nam nhân đôi mắt lập tức liền sáng. Tiếp theo, nam nhân ba bước cũng hai bước đi tới Tiểu Mãn bên người. Tiểu Mãn, ngươi cũng là tới mua đất sao? Tiểu Mãn quay đầu lại chiều nam nhân nhìn thoáng qua, thấy rõ ràng sau, Tiểu Mãn cười, ân. Chương 335 hối hận sao? Tiểu Trương xem Tiểu Mãn cùng từ văn phòng ra tới người rất quen thuộc liền nói, Vương Tiểu Mãn đồng chí, ngươi nhìn chúng miếng đất kia chính là bị vị này đồng chí mua đi. Trương Tuấn vừa nghe Tiểu Mãn nhìn chúng hắn mua miếng đất kia liền nói, Tiểu Mãn, ta đem miếng đất kia cho ngươi. Ta lại tuyển một khối. Tiểu Trương lãnh đạo biết Trương Tuấn là Trần Lão con rể. Hắn xem Trương Tuấn một biết Tiểu Mãn muốn miếng đất kia liền nói muốn đem miếng đất kia nhường cho Tiểu Mãn liền tưởng. May mắn Thường Viêm thừa muốn Tiểu Mãn kia hai khối mà thời điểm hắn không có trực tiếp ra mặt. Tiểu Trương tuy rằng không biết Trương Tuấn thân phận, nhưng xem lãnh đạo đối Trương Tuấn khách khí như vậy liền biết Trương Tuấn thân phận không bình thường. Tiểu Trương xem Trương Tuấn cùng Tiểu Mãn rất quen thuộc liền tưởng, này Vương Tiểu Mãn cũng thật ngốc, có như vậy quan hệ còn làm người đem mà đoạt đi rồi. Tiểu Mãn nhìn Trương Tuấn cười cười. Không cần. Chúng ta lại tuyển một khối là được. Trương Tuấn, không quan hệ. Ta cũng là tùy tiện tuyển. Ngươi nếu là thích ngươi liền cầm đi đi. Không cần. Tiểu Mãn nhìn nhào nháo, đang đằng nhóm. Nhào nháo, đang đằng nhóm đều nhận thức Trương Tuấn. Tiểu Mãn nhìn qua sau, nhào nháo, đang đằng nhóm liền cùng nhau hô lộ ra thúc thúc hảo. Các ngươi hảo. Trương Tuấn nhìn nhào nháo, đang đằng, tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ nói, đều thành lớn nhỏ hỏa. Tiểu nha đầu cũng càng ngày càng xinh đẹp. Nói xong, Trương Tuấn liền nhìn Lão Thượng nói, Thượng Thúc, ngài Lão thân thể còn hảo đi. Lão Thượng đuốt râu cười nói, hảo. Đánh xong tiếp đón, Trương Tuấn liền hỏi Tiểu Mãn, các ngươi hiện tại ở đâu trụ? Tiểu Mãn nói cái địa phương. Trương Tuấn, ta trụ địa phương ly các ngươi kia không xa. Các ngươi hiện tại là lại đi bên ngoài đi dạo vẫn là trở về. Tiểu Mãn, trở về. Ta đây cùng các ngươi cùng nhau đi trở về đi. Hảo. Ra tới sau, Trương Tuấn liền nhìn Tiểu Mãn nói, ta từ trước. Tiểu Mãn cười cười, không nghĩ ngốc tại một chỗ. Ân, ta vốn dĩ tưởng trước tới bên này nhìn xem. Xem xong sau liền đi tìm ngươi cùng Hàn Bân. Ngươi ở nhà ngây người nhiều năm như vậy, ta phỏng chừng ngươi cũng nghĩ ra được hoạt động hoạt động. Không nghĩ tới ta còn chưa có đi ngươi liền tới rồi. Tiểu Mãn, ngươi cũng xem trọng này. Ân, kia, ta trước kia chưa làm qua sinh ý, ngươi cũng chưa làm qua, nếu không, chúng ta hai cái kết phường. Ta tưởng chính mình trước thử xem. Tiểu Mãn cảm thấy, nàng nếu là cùng Trương Tuấn kết phường làm buôn bán, Trương Tuấn ái nhân trong lòng khẳng định không thoải mái. Lại nói, kết phường sinh ý làm lên tương đối phiền toái. Kia, vậy ngươi liền trước thử xem. Nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ ngươi liền cùng ta nói. Hảo. Trương Tuấn nhìn nháo nháo, đang đằng nhóm, lần sau ta cũng mang theo nữ nhi của ta cùng nhi tử ra tới trông thấy việc đời. Nháo nháo, đang đằng, tả tả, hữu hữu, tỉ tỉ, đệ đệ, buổi tối Trương Thúc Thúc thỉnh các ngươi ăn cơm. Nháo nháo, cảm ơn Trương Thúc Thúc. Trương Thúc Thúc, ngươi đã đến rồi này thời gian dài bao lâu? Ta. Buổi tối cơm nước xong, Trương Tuấn liền đem Tiểu Mãn nhóm đưa về Tiểu Mãn nhóm trụ địa phương. Tiểu Mãn. Ngươi chuẩn bị lúc nào hầu trở lại kinh thành? Hậu thiên. Kia chúng ta cùng nhau trở về đi. Ta ái nhân điều đến kinh thành quân khu. Ta ở kinh thành mua cái phòng ở hiện tại cha mẹ ta cùng bọn nhỏ đều ở kinh thành. Ta cưỡi ngựa. Thượng Thúc cùng bọn nhỏ ngồi xe lửa. Trương Tuấn nghe xong thật đáng tiếc. Ta đây liền hòa Thượng Thúc nhóm cùng nhau ngồi xe lửa trở về. Hảo. Ta còn vào chút hóa. Đến lúc đó cũng chuẩn bị thông qua xe lửa gửi vận chuyển trở về. Ngươi muốn hay không cũng mang chút hóa trở về. Trương Tuấn mấy ngày nay quang vội vàng tuyển điện. ta đây ngày mai đi tiến chút hóa. Ân. Ta đây đi trở về. Ân. Trở lại chính mình trụ địa phương sau, Trương Tuấn biên rửa mặt biên hừ ca. Tiểu Mãn vẫn luôn không có đi làm, chính phủ tân chính sách một chút tới, Trương Tuấn liền cảm thấy Tiểu Mãn sẽ không ở nhà hoa chứ. Cho nên, Trương Tuấn liền từ trước. Chỉ có từ trước, hắn mới có thể đi theo Tiểu Mãn. Vốn dĩ, hắn tưởng trước tới thăm dò đường, nếu là cảm thấy hành, lại đi cùng Tiểu Mãn nói. Không nghĩ tới vừa tới không mấy ngày liền gặp được Tiểu Mãn. Tiểu Mãn hiện tại tuy rằng không nghĩ cùng hắn kết phường làm buôn bán, nhưng là, nếu mọi người đều ở bên này làm buôn bán, kia sớm hay muộn có cơ hội hợp tác. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn lại làm tỉ tỉ tuyển một miếng đất. Lần này, sự tình thực thuận lợi. Ngày thứ ba, Trương Tuấn liền cùng Lão Thượng mang theo bọn nhỏ lên xe lửa. Hàng hóa cũng đều gửi vận chuyển. Bọn họ đi rồi về sau, Tiểu Mãn liền mang theo Tiểu Hắc xuất phát. Bên kia, Trương Tuấn từ chức về sau, Trần Kiều liền thường xuyên phát ngốc. Trương Cảnh Hạo kêu Trần Kiều vài thanh Trần Kiều cũng không nghe được. Trương Cảnh Hạo đi tới đẩy Trần Kiều một chút, nương, ngươi tưởng cái gì đâu. Ta kêu ngươi vài thanh ngươi cũng chưa nghe được. Không có gì. Trần Kiều sờ sờ nhi từ đầu, làm sao vậy? Trương Cảnh Hạo dựa tới rồi Trần Kiều trong lòng ngực, nương, cha ta như thế nào còn không trở lại. Từ hắn sinh hạ tới, Trương Tuấn liền vẫn luôn ở hắn bên người. Lần này Trương Tuấn đi ra ngoài thật nhiều thiên, Trương Cảnh Hạo thực không thói quen. Cha ngươi xong xuôi sự liền đã trở lại. Cha ta đi làm gì đi? Cha ngươi đi phương Nam đi công tác đi. Ta tưởng cha ta. Trần Kiều ở trong lòng nói, ta cũng tưởng. Cha ngươi khẳng định cũng tưởng ngươi. Trương Tuấn nương từ phòng bếp đi ra, Kiều Kiều, Hạo Hạo, ăn cơm. Trương Cảnh Hạo, Hảo. Mãi mãi, ngươi biết cha ta khi nào trở về sao? Nhanh. Thiện tay ăn cơm. Hảo. Ăn cơm khi hầu, Trần Kiều lại đã phát vài lần ốc. Cơm nước xong, Trương Tuấn nương liền đem Trần Kiều gọi vào nàng trong phòng. Trần Kiều xuất thân hảo, tính tình cũng hảo, lại cấp Trương gia sinh hai đứa nhỏ. Trương Tuấn nương đối Trần Kiều vẫn là thực vừa lòng. Ngồi xuống sau, Trương Tuấn nương liền kéo lại Trần Kiều tay, Kiều Kiều, nương biết, ngươi tâm vẫn luôn không yên ổn. Lần này Tuấn Tuấn một từ trước, ngươi tâm liền càng không yên ổn. Nương cùng ngươi nói, ngươi đều cấp Tuấn Tuấn sinh hai đứa nhỏ, Tuấn Tuấn khẳng định sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Trần Kiều không nói chuyện. Trương Tuấn nương vô vô Trần Kiều tay, Kiều Kiều, Tuấn Tuấn là ta sinh. Ta cùng ngươi bảo đảm. Tuấn Tuấn khẳng định sẽ không làm thực xin lỗi các ngươi nương bà sự. Ngươi nha, liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Trần Kiều cười cười. Cười cười có điểm chua xót. Ta biết. Trần Kiều tâm đều ở Trương Tuấn trên người. Trương Tuấn một từ trước, Trần Kiều liền biết Trương Tuấn muốn làm gì. Vốn dĩ, Trương Tuấn chính là đuổi theo Vương Tiểu Mãn đến quân khu. Mấy năm nay, Trương Tuấn vẫn luôn bị xuyên ở quân khu. Hiện tại, chính sách thay đổi. Trương Tuấn khẳng định lại muốn đuổi theo Vương Tiểu Mãn bước chân đi rồi. Ta chính là có điểm lo lắng. Hắn trước kia không ra quá xa nhà, cũng chưa làm qua sinh ý, vạn nhất nếu là làm người lừa. Sẽ không. Tuấn Tuấn tử nhỏ liền tinh. Ta đây liền an tâm rồi. Nương, ngươi nếu là không khác sự ta liền về phòng. Không có việc gì. Nương chính là xem ngươi mấy ngày nay láo phát ngốc liền tưởng khuyên nhủ ngươi. Cảm ơn nương. Trở lại chính mình trong phòng, Trần Kiều liền lại bắt đầu phát ốc. Trương Tuấn đi rồi về sau, Trần Kiều liền hỏi chính mình thật nhiều biến, hối hận sao? Đến bây giờ, Trần Kiều cũng không có đáp án. Trần Kiều ở trong phòng đã phát sẽ ngốc liền cùng Trương Tuấn nương nói nàng tưởng hồi tranh nhà mẹ đẻ. Trương Cảnh Hạo nghe được hắn nương muốn đi hắn bà ngoại ra liền nói muốn đi theo đi. Nương hai từ trong nhà ra tới liền thượng xe điện. Đi ngang qua một cái ngã tư đường thời điểm. Trần Kiều hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Vừa thấy, Trần Kiều sắc mặt liền thay đổi. Chương 336 một cây làm chẳng nên non. Trần Kiều cầm lòng không đậu cầm nhi tử tay. Trương Cảnh Hạo, nương, ngươi bắt đầu ta. Trần Kiều gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, căn bản không nghe được nhi tử nói. Trương Cảnh Hạo tưởng đem chính mình tay rút ra, chiều hai hạ cũng chưa rút ra. Trương Cảnh Hạo chiều Trần Kiều nhìn qua đi. Phát hiện Trần Kiều nhìn chằm chằm bên ngoài xem liền theo Trần Kiều ánh mắt nhìn qua đi. Thấy rõ ràng sau Trương Cảnh Hạo liền vui vẻ, nương, cha, là cha đã trở lại. Nương, chúng ta xuống xe đi. Trần Kiều đem ánh mắt thu trở về, chúng ta muốn đi bà ngoại ra. ta không nghĩ đi bà ngoại ra. Nương, chúng ta xuống xe đuổi theo cha đi thôi. Nương, cha còn chưa đi xa, chúng ta chạy vài bước liền đuổi theo. Đuổi không kịp. Trần Kiều lại chiều Trương Tuấn Phương hướng nhìn thoáng qua. Nàng đuổi theo hắn nhiều năm như vậy, hắn trong lòng vẫn là không có nàng. Đuổi kịp. Nương, cha vừa qua khỏi đi. Trần Kiều nhắm mắt, cha ngươi nếu đã trở lại, kia chúng ta từ bà ngoại ra trở về sau khẳng định liền nhìn đến cha ngươi. Ta tưởng hiện tại liền đi tìm ta cha đi. Ngoan, nghe lời. Trương Cảnh Hạo thực không cao hứng. Nương, ngươi làm đau ta. A. Trương Cảnh Hạo lôi kéo chính mình tay, ngươi nắm đau ta. Trần Kiều chạy nhanh bắt tay buông lỏng ra, thực xin lỗi. Nương không phải cố ý. Trương Cảnh Hạo nói câu không quan hệ liền banh mặt không nói. Trần Lão Thái Thái nhìn đến nữ nhi cùng cháu ngoại thật cao hứng. Chỉ là. Hạo Hạo, ngươi làm sao vậy? Ai cho ngươi? Bà ngoại, vừa rồi Trương Cảnh Hạo đem chuyện vừa rồi nói một lần. Bà ngoại, ta đã có vài thiên không có nhìn đến cha ta. Trần Lão Thái Thái cười nói, cha ngươi vừa trở về, khẳng định có thật nhiều sự. Chờ ngươi từ bà ngoại ra đi trở về, cha ngươi khẳng định liền vội xong rồi. Đến lúc đó, ngươi liền có thể cùng cha ngươi hảo hảo nói chuyện. Tới, bà ngoại cho ngươi lấy ăn ngon đi. Trương Cảnh Hạo vẫn là không cao hứng. Trần Lão Thái Thái lại khuyên sẽ, Trương Cảnh Hạo tâm tình mới hảo điểm. Đem cháu ngoại trấn an hảo, Trần Lão Thái Thái liền đem Trần Kiều gọi vào nàng trong phòng. Kiều Kiều, ngươi vừa rồi vì cái gì không mang theo Hạo Hạo đuổi theo hắn cha đi nha. Trần Kiều nhắm mắt, hắn vừa rồi cùng Vương Tiểu Mãn bọn nhỏ ở bên nhau. Trần Lão Thái Thái nhíu mày, hắn như thế nào sẽ cùng bọn họ ở bên nhau? Ta không biết. Trần Lão Thái Thái nghĩ nghĩ, hắn trong khoảng thời gian này là đi phía Nam vẫn là. Ta không biết. Ta đi cho ngươi đại ca gọi điện thoại. Ân. Một hồi, Trần Lão Thái Thái liền đã trở lại. Đại ca ngươi nói Trương Tuấn trong khoảng thời gian này xác thật đi phương Nam. Thật sự. Phần 220. Ân. Đại ca ngươi nói Trương Tuấn cùng hắn hỏi thăm thật nhiều phương Nam sự. Không chỉ có như vậy, Trương Tuấn còn hỏi đại ca ngươi ở phía Nam có hay không nhận thức người. Mấy ngày hôm trước, đại ca ngươi bằng hữu gọi điện thoại lại đây nói Trương Tuấn ở phương Nam mua khối địa. Trần Kiêu nhẹ nhàng thở ra. Chính là, hắn như thế nào sẽ cùng Vương Tiểu Mãn bọn nhỏ ở bên nhau? Có lẽ chính là ở trên phố gặp liền hàn huyên vài câu. Trần Lão Thái Thái nhìn Trần Kiều nói, Kiều Kiều, ngươi quá khẩn trương. Vương Tiểu Mãn trượng phu hiện tại đã là sư trưởng, Vương Tiểu Mãn chỉ cần không nốc, liền sẽ không sang bậy. Nàng nếu là dám sang bậy, nàng trượng phu sẽ không bỏ qua nàng, nhà chúng ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Kiều Kiều, Vương Tiểu Mãn chỉ cần không nốc, liền sẽ không làm ra cách sự. Kiều Kiều, ngươi cảm thấy Vương Tiểu Mãn ngốc sao? Không ngốc. Vậy ngươi liền không cần lo lắng. Một cái bàn tay là chụp không vang. Trần Kiều ôm lấy Trần Lão Thái Thái eo, nương, hắn một từ trước, ta liền cảm thấy hắn biến thành kết thúc tuyển đến diều. Trần Lão Thái Thái sờ sờ Trần Kiều đầu tóc, đứa nhỏ ngốc. Ngươi cho hắn sinh hai đứa nhỏ, các ngươi hai cái chi gian tuyến đời này đều không thể đoạn. Nương, ta cảm thấy hắn từ trước là vì Vương Tiểu Mãn. Như thế nào sẽ? Hắn cùng Vương Tiểu Mãn sự đều qua đi đã bao nhiêu năm? Khẳng định là. Trần Lão Thái Thái điểm điểm Trần Kiều cái chán. Ngươi nha, nếu là không có việc gì liền nhiều trở về bồi bồi ta. Đừng cả ngày nghi thần nghi quỷ. Nương, ta. Đừng ta. Mau mang Hạo Hạo trở về đi. Ngươi nếu là lại không mang theo hắn trở về, hắn nên chính mình đi trở về. Hảo đi. Không có việc gì liền cùng nương trở về trò chuyện, đừng chính mình một người buồn, tiểu tâm buồn hỏng rồi. Ân. Trần Kiều mang theo Trương Cảnh Hạo đi rồi về sau, Trần Lão Thái Thái liền ở trong lòng thở dài. Trần Lão Thái Thái cảm thấy Trần Kiều đời này đều sẽ sống ở Vương Tiểu Mãn bóng ma. Trần Kiều mang theo Trương Cảnh Hạo trở về thời điểm, Trương Tuấn đã rửa mặt xong rồi. Đã trở lại. Ân. Trương Cảnh Hạo giống cái tiểu đạn pháo dường như chiều Trương Tuấn vọt qua đi. Cha, ta vừa rồi ở trên xe nhìn đến ngươi. Phải không? Trương Tuấn đem nhi tử ôm tới rồi trong lòng ngực, ngươi ở đâu nhìn đến cha? Trương Cảnh Hạo đem chuyện vừa rồi nói một lần. Cha, ngươi về sau đừng ra cửa. Cha lần sau ra cửa thời điểm mang theo ngươi. Trương Cảnh Hạo đôi mắt lập tức liền sáng, thật sự. Ân. ngươi ở trên xe thời điểm có hay không nhìn đến cha bên người có vài cái tiểu ca ca? Trương Cảnh Hạo nghĩ nghĩ, không chú ý. Kia mấy cái tiểu ca ca mới từ phương Nam trở về. Cha qua mấy ngày đi phương Nam thời điểm liền đem ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều mang lên. Trần Kiều mặt thay đổi một chút, bọn họ cũng đi phương Nam. Hàn sư trưởng dẫn bọn hắn đi. Không phải. Tiểu Mãn dẫn bọn hắn đi. Trần Kiều mặt càng trắng, Vương Tiểu Mãn cũng đi phương Nam. Ân, kia. Ta đây vừa rồi như thế nào không có nhìn đến nàng. Nàng cưỡi ngựa trở về. Nàng. Nàng đi phương Nam làm gì? Làm buôn bán. Trần Kiều sắc mặt càng không hảo, nàng lá gan cũng thật đại. Trương Tuấn cười cười, nàng không chỉ có lá gan đại, ánh mắt còn hảo. Ta mua khối địa, kết quả Tiểu Mãn cũng coi trọng miếng đất kia. Ta nói đem miếng đất kia nhường cho nàng, nàng không muốn. Trần Kiều sau khi nghe xong là đã cao hứng lại khổ sở. Cao hứng chính là Tiểu Mãn cự tuyệt, khổ sở Vương Tiểu Mãn muốn đồ vật, Trương Tuấn đều sẽ hai tay dâng lên. Trần Kiều nhìn nhìn nhi tử. Nếu là ngày nào đó nàng nhi tử cùng Vương Tiểu Mãn đồng thời rớt đến trong nước, không biết nàng trượng phu sẽ trước cứu ai. Trần Kiều rất muốn hỏi. Nhưng nàng không dám. Nàng sợ nàng vừa hỏi, Trương Tuấn liền sẽ xa cách nàng. Bên kia, nhao nháo, đang đằng nhóm về đến nhà thời điểm Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc đã trở lại. Tiểu Mãn sau khi trở về liền cùng Hàn Bân nói phương Nam sự. Hàn Bân cũng cảm thấy đây là một lần ngàn năm một thở cơ hội tốt. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn liền mang theo bọn nhỏ bãi hàng vỉa hè đi. Tiểu Mãn mang về tới đồ vật chủ yếu là sản phẩm điện tử. Hiện tại sản phẩm điện tử thực hảo bán. Lao thượng nghe được Tiểu Mãn muốn mang theo bọn nhỏ đi bãi hàng vỉa hè liền đi theo đi. Hàn Bân nghĩ thầm. Này hai người cũng thật có thể phóng đến hạ thân đoạn. Một cái vương gia, một cái đại sư, thế nhưng đi bãi hàng vỉa hè. Việc này nếu là nói ra đi khẳng định không ai tin. Nhao nháo, đang đằng khai giảng thời điểm, Tiểu Mãn đã đem mang về tới đồ vật đều bán xong rồi. Bán xong sau, Tiểu Mãn lại đi vào vài lần hóa. Thức mau, Tiểu Mãn liền đem cơm đĩa cửa hàng tiền tránh ra tới. Tiểu Mãn đang chuẩn bị đi phương Nam cơm đĩa cửa hàng đi. Đại Ni cùng Đào Húc Đông tới. Ngồi xuống sau, Đào Húc Đông liền nhìn Tiểu Mãn nói, nhị thẩm, ta đem kia mấy bức họa giải ra tới. Chương 337 ngươi bỏ được bỏ xuống ta sao? Tiểu Mãn cười cười, vậy chờ ngươi có năng lực thời điểm lại đem đồ vật đào ra đi. Hảo! Nhị thẩm, ta đem đồ vật đào ra sau như thế nào đem kia mấy bức cổ họa cho bọn hắn? Bán cho bọn họ. Đào Húc Đông đôi mắt lập tức liền sáng, ý kiến hay. Không cần trực tiếp bán cho bọn họ. Ngươi chỉ cần đem ngươi tưởng bán họa tin tức truyền ra đi. Bọn họ liền sẽ tìm người cùng ngươi mua. Hảo! Nói xong này đó, Tiểu Mãn lại hỏi Đào Húc Đông cùng Đại Ni học tập thượng sự. Cơm nước xong, Đại Ni liền tiến đến Tiểu Mãn bên người, nhị thẩm, đến lúc đó đào đồ vật thời điểm ngươi có thể hay không giúp chúng ta. Đào Húc Đông làm ngươi hỏi. Ân, hắn biết ngươi muốn tránh ngại. Nhưng, đồ vật nếu là nhiều nói hắn sợ chúng ta hai cái trị không được. Nhị thẩm, ngươi liền giúp chúng ta đi. Hành! Đến lúc đó ta cho các ngươi áp trận, cái khác sự tình các ngươi hai cái chính mình giải quyết. Cảm ơn nhị thẩm. Tiểu Mãn cười cười. Đào Húc Đông cùng Đại Ni tốt nghiệp về sau công tác một năm liền đem trong nhà tổ truyền đồ vật đào ra. Có Tiểu Mãn nhìn, trung gian cũng không có ra cái gì sai lầm. Đào ra sau, Đào Húc Đông lại tuyển chút đồ cổ cùng tranh chữ thả trở về. Phóng hào sau, Đào Húc Đông liền đem bán họa tin tức thả ra đi. Thức mau. Liền có người tới cửa. Đào Húc Đông muốn một cái giá cao, đối phương hơi chút còn trả giá liền đem họa mua đi rồi. Đào Húc Đông cùng Đại Ni tốt nghiệp về sau đều ở Kinh Thành đi làm. Bán họa về sau, Đào Húc Đông cùng Đại Ni liền ở Kinh Thành mua cái phòng ở mua phòng ở sau. Đào Húc Đông cùng Đại Ni liền đem hải tử từ Hàn gia trang nhận lấy. Tiếp nhận tới sau Đào Húc Đông liền cùng nàng nương nói hắn cùng Đại Ni muốn đi làm, không có thời gian xem hải tử. Hắn nương nghe xong về sau liền thu thập vài thứ đến Kinh Thành tới cấp Đào Húc Đông cùng Đại Ni xem hải tử tới. Dư lại sự, Đào Húc Đông liền mặc kệ. Qua 2-3 năm, Đào Húc Đông giả cha kia đám người mới đem họa giải ra tới. Giải ra tới về sau, bọn họ liền gấp không chờ nổi mà đem Đào Húc Đông lưu lại đồ vật đào ra tới. Đào ra sau bọn họ xem là đồ cổ tranh chữ là đã cao hứng lại phát sầu. Cao hứng chính là này đó đồ cổ tranh chữ khả năng thực đáng giá. Phát sầu chính là như thế nào phân. Kỳ thật, Đào Húc Đông cho bọn hắn lưu lại đồ vật bên trong chỉ có một kiện là đáng giá. Bọn họ muốn tìm người hỗ trợ định giá. Nhưng một chốc một lát lại tìm không thấy thích hợp người. Lại không yên tâm đem này đó chết đồ vật giao cho đối phương bảo quản. Cuối cùng, bọn họ suy nghĩ cái buồn biện pháp. Rút thăm. Rút thăm thời điểm, hai nhà lại xuất hiện khác nhau. Hai nhà đều cảm thấy chính mình công lao đại. Đều cảm thấy nên đa phần điểm. Tranh tới tranh đi hai nhà liền đánh nhau rồi. Đánh đánh liền bắt đầu đoạt đồ vật. Cuối cùng đồ vật tuy rằng phân, nhưng hai nhà đều không hài lòng. Đều cảm thấy chính mình nên nhiều lấy. Đều cảm thấy đối phương lấy đồ vật khả năng so với chính mình lấy đồ vật đáng giá. Đến tận đây, bọn họ hai nhà rốt cuộc vô tâm tư cân nhắc Đào Húc Đông. Đều bắt đầu cho nhau cân nhắc đi lên. Một nhà nếu là mua phòng ở linh tinh, một khác ra liền tưởng, xem đi, hắn lúc ấy lấy vài thứ kia khẳng định so ta lấy đồ vật đáng giá. Một nhà nếu là mua xe, một khác ra cũng sẽ có đồng dạng ý tưởng. Đào Húc Đông dùng một ít đồ cổ cùng tranh chữ đem này hai nhà hoàn toàn ném ra. Không chỉ có như vậy, còn làm cho bọn họ hai nhà cho nhau ngờ vực. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, nháo nháo cùng đằng đằng đều từ quân giáo tốt nghiệp. Tả tả cùng hữu hữu cũng đều thi đậu đại học. Tỷ tỷ cùng đệ đệ cũng đều thành cao trung sinh. Tiểu Mãn sinh ý cũng càng làm càng lớn. Mấy năm nay, Tiểu Mãn cũng cùng Trương Tuấn hợp tác rồi vài lần. Nháo nháo, đằng đằng tốt nghiệp về sau, nháo nháo phân tới rồi không quân, đằng đằng phân tới rồi bí mật bộ đội. Trước kia, bọn nhỏ Tiểu, Tiểu Mãn cũng không có gì sự. Người một nhà mỗi ngày ở bên nhau. Hiện tại, bọn nhỏ đều lớn, Tiểu Mãn lại bắt đầu làm buôn bán, cả nhà đều ở bên nhau thời điểm so trước kia thiếu nhiều. Ngày này, vừa lúc nháo nháo cùng đằng đằng đều nghỉ ngơi. Tả tả, hữu hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ cũng đều nghỉ hè. Tiểu Mãn cũng không có đi ra ngoài. Buổi tối cơm nước xong. Lao thượng liền đem mọi người đều gọi vào cùng nhau. Bao gồm Tiểu Hắc. Ta và các ngươi nói sự kiện. Ta chuẩn bị hồi ta trong miếu tiếp tục đương hòa thượng đi. Tiểu Mãn, đương hòa thượng không nhất định phải hồi trong miếu. Hàn Bân, đúng vậy. Tiểu Mãn, ta ngày mai liền cho ngươi lộng bộ hòa thượng trang phục tới. Hàn Bân, ta hiện tại liền giúp ngươi đem đầu tóc cạo. Lao Quách, phải đi về chính ngươi trở về. Nháo nháo, thượng gia gia, ngươi kêu miếu nói không chừng sớm sụp. Đang đằng, thượng gia gia, chỉ cần ngươi trong lòng có Phật, thiên hạ toàn chùa miếu. Tả tả, thượng gia gia, ngươi nếu là đi trở về đã không có người nấu cơm cho ngươi, cũng không có người cùng ngươi chơi cờ. Hiu hiu, thượng gia gia, ngươi trở về sau sẽ không thói quen. Tỷ tỷ, thượng gia gia, ngươi bỏ được bỏ xuống ta sao? Ta như vậy đáng yêu. Đệ đệ, thượng gia gia, ta luyến tiếc ngươi đi. Tiểu Hắc cắn cắn lao thượng quần áo. Ý tứ, ngươi nếu là đi rồi ta liền đem ngươi ngậm trở về. Lao thượng trong lòng đặc biệt ấm, ta sẽ thường xuyên trở về xem các ngươi. Tiểu Mãn xem lão thượng rất muốn trở về liền nói, chúng ta đây đưa ngươi trở về, chờ ngươi dàn xếp hảo chúng ta lại trở về. Lao thượng, hảo. Tỷ tỷ nhìn lão thượng nói, thượng gia gia, ngươi thời gian lâu như vậy không trở về, nhà ngươi nói không chừng đã sớm bị yêu tinh cấp chiếm. Lao thượng nuốt hồ cười nói, ta đó là ngàn năm cổ chùa, yêu tinh không dám đi. Hàn Bân cười nói, kia nhưng không nhất định. Lao thượng nghĩ vậy lời nói là tỷ tỷ nói mí mắt nhảy một chút. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn liền mang theo đại gia xuất phát. Năm trước, Tiểu Mãn mua chiếc xe. Mua xe sau, Tiểu Mãn khiến cho bọn nhỏ đều học học. Nháo nháo, đang đằng liền mấy ngày giả, không thể đi đưa lão thượng. Hàn Bân mấy ngày nay có cuộc họp, cũng đi không khai. Cho nên, Tiểu Mãn liền mang theo tả tả, hữu hữu, tỷ tỷ, đệ đệ, Lao Quách cùng Tiểu Hắc đưa lão thượng đi. Lao Quách, Lao Thượng cùng ba cái hài tử ngồi xe, dư lại một cái hài tử cùng Tiểu Mãn cưỡi ngựa. Xe từ bọn nhỏ thay phiên khai. Vài ngày sau, Tiểu Mãn nhóm tới rồi Lao Thượng kia tòa chùa miếu chân núi. Đem xe gửi đến một cái nông hộ ra sau, Tiểu Mãn liền mang theo đại gia lên núi. Lập tức liền phải trở lại chính mình chùa miếu, Lao Thượng thực kích động. Bởi vì Lao Thượng chùa miếu ở núi sâu, Tiểu Mãn nhóm lại cấp Lao Thượng mang theo không ít lương thực cùng vật dụng hàng ngày. Cho nên Tiểu Mãn nhóm đi rồi một ngày đa tài đi đến. Tới rồi cửa, lão thượng liền đem đôi mắt đóng lên. Một lát sau, lão thượng liền đem đôi mắt mở. Mở to mắt sau, lão thượng liền nhìn tỷ tỷ cười nói, tiểu nha đầu, thượng gia gia gia không có bị yêu quái chiếm. Tỷ tỷ chiều chùa miếu nhìn thoáng qua, thượng gia gia, nhà ngươi không có yêu khí, nhưng là nhà ngươi có nhân khí. Thượng gia gia, nhà ngươi bị người chiếm. Lão thượng nhíu mày. Tiểu mãn nhướng mày, bọn họ cũng thật chấp nhất. Nay đều qua đã bao nhiêu năm, bọn họ thế nhưng còn không có từ bỏ. Thượng thúc, ngươi muốn vào đi sao? Có lẽ bọn họ chỉ là đến này tới tị nạn. Tiểu mãn cười cười, kia chúng ta liền vào đi thôi. Lão thượng, hảo. Tả tả cùng hữu hữu đi qua đi đem cửa miếu đẩy ra sau lão thượng liền lãnh đại gia đi vào. Bọn họ đi vào, trong phòng người nghe được động tĩnh liền đều đi ra. Phần 221. Chương 338 nhưng tính có cơ hội. Tiểu mãn cùng lão thượng còn có bọn nhỏ vừa thấy đến những người này liền biết bọn họ không phải tới tị nạn. Bọn họ đều là nam, tuổi cũng không sai biệt lắm, đều là 50 tới tuổi, đều là người biết võ. Bất quá, từ bọn họ chạm vị trí xem, bọn họ hẳn là không phải cùng nhau. Lão thượng hiện tại thoạt nhìn một chút cũng không giống hòa thượng, càng không giống cao tăng. Đối diện một cái mặt đen đại hán xem tiểu mãn nhóm lại có lao nhân lại có hài tử còn có mã lại hỏi, các ngươi có phải hay không lạc đường? Tiểu mãn nhìn lão thượng. Ý tứ, ngươi là muốn lạc đường vẫn là muốn lưu lại. Lão thượng đem trong lòng ngực Phật Châu lấy ra tới quải tới rồi trên cổ. Tiểu mãn minh bạch. Lão thượng nhìn đối diện người ta nói, lão nạp không lạc đường. Đối diện người sửng sốt một chút liền phản ánh lại đây. Giáp kích động thanh âm đều thay đổi, ngài là này trụ trì. Ân. Ất nhìn lão thượng đầu tóc, ngài mấy năm nay hoàn tụ. Ân. Bính là đã cao hứng lại sinh khí. Cao hứng chính là lão thượng rốt cuộc đã trở lại, bọn họ có thể báo cáo kết quả công tác. Tức giận là lão thượng thế nhưng ở bên ngoài trốn rồi nhiều năm như vậy. Đại sư, ngài chùa miếu đồ vật chúng ta giống nhau cũng không nhúc nhích. Lão thượng cười cười, vất vả. Bính, hẳn là. Đại sư, ngài là trở về nhìn xem vẫn là trở về liền không đi rồi. Tùy duyên. Lão thượng nhìn tả tả, hữu hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ, đi, thượng gia gia mang các ngươi tham quan thượng gia gia chùa miếu. Tả tả, hữu hữu, tỷ tỷ, đệ đệ, hảo. Lão thượng cùng lão quách mang theo bọn nhỏ đi rồi về sau, tiểu mãn quách giáp, ất, bính, đinh nhóm liếc mắt một cái, trở về phục mệnh đi thôi. Lão thượng cùng lão quách mang theo bọn nhỏ trở về thời điểm giáp, ất, bính, đinh nhóm đã đều đi rồi. Một hồi, bọn nhỏ liền đem đồ vật đều hợp quy tắc hảo. Lão thượng mang theo bọn nhỏ qua hai ngày chùa miếu sinh hoạt. Từ ngày thứ ba bắt đầu, liền có người lục kế tới bái phòng lão thượng. Tiểu mãn xem bọn họ đối lao thượng khách khách khí khí liền an tâm rồi. Một tuần sau, tiểu mãn liền chuẩn bị đi trở về. Buổi sáng cơm nước xong, tiểu mãn liền nhìn lao thượng nói, chúng ta phải đi, ngươi thật không cùng chúng ta trở về. Không được. Ta nếu là tưởng các ngươi liền đi xem các ngươi đi. Hào đi. Chúng ta đây đi rồi. Ân. Lao quách nhìn lao thượng nói, về sau ngươi liền chính mình nấu cơm đi. Ân. Lão thượng đem tiểu mãn, lão quách cùng bọn nhỏ tiễn đi sau liền đem cửa chùa đóng. Hắn mới vừa niệm một hồi kinh, cửa chùa liền vang lên. Lão thượng cho rằng lại có người tới bái phòng hắn. Kết quả mở cửa vừa thấy, lão quách cùng tả tả, hữu hữu, tỷ tỷ, đệ đệ lại đã trở lại. Lão quách trừng mắt nhìn lão thượng liếc mắt một cái. Tỷ tỷ, thượng gia gia, quách gia gia luyến tiếc làm người một người ngốc tại này. Ha ha, lão thượng nhìn lão quách cười nói. Ông bạn già, ngươi nếu là không trở lại, ta phải mỗi ngày uống cháo. Lão quách, hừ. Tỷ tỷ, thượng gia gia, chúng ta chuẩn bị quá xong nghỉ hè lại trở về. Hảo, hảo. Bên kia, Hàn Bân tan tầm trở về xem chỉ có tiểu mãn cùng tiểu hắc ở nhà liền cười. Quách thúc cùng bọn nhỏ có phải hay không lưu tại trong núi bồi thượng thúc? Ân. Quách thúc chuẩn bị bồi thượng thúc ở trong núi ngốc. Bọn nhỏ quá xong nghỉ hè liền đã trở lại. Hàn Bân đi qua đi ôm lấy Tiểu Mãn, chúng ta có thể quá hai người thế giới. Tiểu Mãn méo méo Hàn Bân mặt, ngươi không nghĩ ngươi khuê nữ. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên mặt hôn một cái, tưởng. Nhưng ta cũng tưởng cùng ngươi quá hai người thế giới. Lão bà, chúng ta còn không có quá hai người thế giới đâu. Lão bà, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. ta học được nấu cơm sau vẫn luôn không cơ hội cho ngươi làm. Lần này nhưng tính có cơ hội. Tùy tiện. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên eo nhéo nhéo, ngươi nếu là làm hảo, hôm nay buổi tối khiến cho ngươi ở mặt trên. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên cổ cắn một chút, ngươi chờ, hôm nay buổi tối ngươi khẳng định sẽ làm ta ở mặt trên. Hảo. Tiểu Mãn vô vô Hàn Bân ngông, đi thôi. Ân. Buổi tối, Hàn Bân cảm thấy mỹ mãn từ Tiểu Mãn trên người phiên xuống dưới, hô. Lão bà, thật muốn vẫn luôn ngốc tại trên người của ngươi. Tiểu Mãn tay ở Hàn Bân nửa người dưới động vài cái. Hàn Bân hô hấp lập tức liền biến dồn dập, hô. Lão. Lão bà, ngươi. Ngươi quá xấu rồi. Đối, chính là này. Đừng buông tay. Hô. Lão bà, đi lên. Mau. Hảo. Tiểu Mãn vừa lên đi. Hàn Bân liền thoải mái kêu một tiếng. Tiểu Mãn biên động biên ở Hàn Bân trên mặt hôn một cái. Hàn Bân ôm chặt lấy Tiểu Mãn eo. Lão bà, người võ công có phải hay không lại tiến bộ? Ân. Tiểu Mãn ở Hàn Bân não khẩu thượng hôn một cái, ta võ công càng cao, đối thân thể các bộ vị lực khống chế cũng liền càng cường. Cho nên Tiểu Mãn cắn cắn Hàn Bân lỗ thai, hảo hảo hưởng thụ đi. Nô. Tiểu. Tiểu Mãn, ta. Ta mau bị ngươi kẹp đã chết. Tiểu Mãn sờ sờ Hàn Bân mặt, ta nhưng luyến tiếc đem ngươi kẹp chết. Thoải mái sao? Quá thoải mái. Hàn Bân bắt tay chuyển qua Tiểu Mãn nửa người dưới, ngươi chính là đem ta kẹp chết, ta cũng nguyện ý. Tiểu Mãn cười cười. Bên này, Hàn Bân cùng Tiểu Mãn tận tình hưởng thụ hai người thế giới. Bên kia, Tả Tả, Hữu Hữu cùng Tỷ Tỷ, đệ đệ cũng quá thực vui vẻ. Bọn họ có khi hầu cùng lão thượng niệm niệm kinh, học tập tập, có đôi khi đến trong núi du ngoạn du ngoạn. Nếu là thèm liền thuận tiện lại đánh cái săn. Nhật tử quá đã tiêu giao lại phong phú. Bên kia, Vương Dịch nhật tử liền không tốt như vậy. Vương Dịch hiện tại là liền dài quá. Vương Dịch mới vừa mang theo người từ bên ngoài trở về, một cái tiểu chiến sĩ liền nói cho hắn Vương Ánh Tuyết tới, hiện tại ở tiếp hầu thất. Vương Dịch cùng phó liên trưởng nói một tiếng liền đi phòng khách. Vương Dịch vừa tiến đến, Vương Ánh Tuyết liền từ ghế trên đứng lên, nhi tử, ngươi đã trở lại. Ân. Nương, ngươi ngồi. Hảo. Vương Dịch xem Vương Ánh Tuyết vẻ mặt vui mừng lại hỏi, nương, trong nhà có hỷ sự. Ân, ta đệ thăng trưởng khoa. Không phải. Ngươi nhị thẩm cho ngươi giới thiệu cái đối tượng. Nương cùng ngươi nói, kia cô nương nhưng hảo. Vương Dịch nhíu mày, nương, ta hiện tại còn không nghĩ kết hôn. Ngươi đứa nhỏ này. Nương cùng ngươi nói, kia cô nương không chỉ có nhân phẩm hảo, gia thế hảo, học vấn hảo, lớn lên còn hảo. Vương Ánh Tuyết từ trong bao lấy ra tới một chương ảnh chụp phóng tới Vương Dịch trước mặt trên bàn, xem, xinh đẹp đi. Vương Dịch nhìn thoáng qua. Trên ảnh chụp cô nương sắc thật thật xinh đẹp, ân. Ngươi chừng nào thì nghỉ ngơi. Chờ ngươi nghỉ ngơi thời điểm nương làm ngươi nhị thẩm đem nàng ước đến nhà chúng ta, các ngươi thấy cái mặt. Nương, ta hiện tại không nghĩ làm đối tượng. Ngươi đều lớn như vậy như thế nào có thể không làm đối tượng. Ngươi nhị thẩm thật vất vả cho ngươi tìm cái tốt như vậy cô nương, ngươi cũng không thể cô phụ ngươi nhị thẩm hảo ý. Ta đệ không phải cũng không đối tượng sao. Ta nhị thẩm nếu là đều cảm thấy nàng hảo, vậy trước đem nàng giới thiệu cho chính mình nhi tử đi. Ta tưởng lại phấn đấu mấy năm lại kết hôn. Vương Ánh Tuyết trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, cưới tức phụ cũng có thể phấn đấu. Ngươi chừng nào thì nghỉ ngơi. Ta hiện tại thật vô tâm tư tưởng này đó. Nương. Ta thật sự giác nàng cùng ta đệ rất thích hợp. Các ngươi vẫn là đem nàng giới thiệu cho ta đệ đi. Tiểu Dung nếu là nghe được lời này khả năng sẽ khí hộp máu. Chương 339 không được, ta phải tưởng cái biện pháp. Vương Ánh Tuyết cảm thấy Tiểu Dung cho nàng nhi tử giới thiệu cô nương đặc biệt hảo. Vương Ánh Tuyết cảm thấy có lẽ Vương Dịch thấy kia cô nương liền sẽ tâm động. Ta đã làm ngươi nhị thẩm hẹn nhân ra. Ngươi nếu là không quay về gặp một lần. Ngươi muốn vô pháp cùng nhân gia công đạo. Nương, ngươi sao lại có thể không trải qua ta đồng ý liền ước nhân gia đâu. Ta này không phải xem nhân gia cô nương các phương diện điều kiện đều thực hảo sao. Nhi tử, ngươi coi như giúp nương một cái vội. Vương Dịch nhìn Vương Ánh Tuyết nghiêm túc nói, nương, ta hiện tại thật sự không nghĩ kết hôn. Nương cũng không biết ngươi hiện tại liền kết hôn. Chính là cho ngươi đi trông thấy kia cô nương. Nếu là ngươi chướng mắt liền tính. Thật sự. Ân. Vương Dịch nghĩ nghĩ. nếu hắn nương đã cùng nhân ra ước hảo, kia hắn liền đi gặp đi. Kia hành đi. Vậy ngươi khi nào nghỉ ngơi? Sau lại. Hảo, ta đây trở về làm ngươi nhị thẩm hậu thiên đem cái kia cô nương đưa tới nhà chúng ta.